Phong Thần Châu chương 6107 tới chương 6221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong mắt Tần Ninh có chút lạnh lùng, mở miệng nói, làm sao không xứng. Người quá ngây thơ rồi. Lăng Vân Phong cười nói, nếu muốn dừng chân ở Đại Lục Cửu Nguyên thì ít nhất cũng phải có cường giả cấp bậc Tiểu Đế Tôn tọa trấn, nhà họ Linh có cái gì? Tiểu Đế Tôn? Hiện tại không có, nhưng rất nhanh sẽ có. Lăng Vân Phong cười ha ha nói, tốt, dù vậy cũng phải có địa bàn nữa, hiện nay trong Đại Lục Cửu Nguyên đã có đủ thế lực, gia tộc tồn tại rồi, nhà họ Linh muốn dừng chân ở đó, vậy thì phải diệt một thế lực để chiếm cứ địa bàn. Cái này sao? Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, lúc đầu không có, nhưng bây giờ đã có rồi. Lúc đầu không có. Bây giờ đã có rồi. Lăng Vân Phong sững sờ, lập tức phản ứng được ý trong lời nói của Tần Ninh. Tên này định tiêu diệt nhà họ Lăng để làm địa bàn cho nhà họ Linh. Người muốn chết. Lăng Vân Phong gầm thét. Nhà họ Lăng của Đại Lục Cửu Nguyên vương tay quá dài rồi đấy. Mà khi Lăng Vân Phong vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Bên ngoài thành Trung Vân, lại tiếp tục có người đến. Đại quân mênh mông phá không mà đến, che khuất bầu trời. Mà ở phía trước đại quân kia, mấy người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Hồng Phù Dung, cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo lần lượt xuất hiện. Cờ của nhà họ Linh, cờ của Phù Dung Lâu, cờ của nhà họ Thu, thi nhau tung bay. Thấy cảnh này, võ giả nhà họ Tề lập tức xôn xao. Chỉ là đám người Lăng Dận Nhiên, Lăng Vân Phong lại vẫn dửng dưng. Cho dù là mấy ngàn đại quân cũng chỉ toàn những võ giả không đáng giá nhắc tới. Mấy đại thần tôn dẫn đầu không tính là gì. Mấy người Linh Thiên Thương vội vàng đi đến trước mặt Tần Ninh. Cửu Anh đến truyền tin tức, sau đó liền chạy nhanh như chớp. Với tốc độ của nó, bọn họ sao mà đuổi theo kịp. Tần Ninh có thể cảm nhận được sự lo lắng và trách móc đối với đệ đệ như mình ở trong lời nói của Linh Thiên Thương. Không có việc gì, đệ chỉ đi dạo một chút, thuận tiện giải quyết hậu phương của nhà họ Cảnh và hậu phương Thiên Hồng Bang thôi. Tần Ninh cười nói, huynh nhìn đệ bây giờ không phải vẫn ổn sao? Đây là có chuyện gì? Sao người nhà họ Lăng ở Đại Lục Cửu Nguyên lại tới đây? Linh Thiên Thương cẩn thận nói. Đến tặng địa bàn. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, đệ đang lo Cửu Châu thống nhất, nhà họ Linh tọa trấn, sau này phải tiến vào Đại Lục Cửu Nguyên như thế nào, dù sao muốn đi vào Đại Lục Cửu Nguyên thì phải giằng co với một thế lực nào đó, không ngờ bọn họ lại tự dâng tới cửa. Mặc dù Đại Lục Cửu Nguyên mênh mông, thế nhưng các tông môn gia tộc san sát gần như đã bị chia cắt sạch sẽ. Các thế lực lớn, các gia tộc lớn đều có địa bàn của riêng mình. Nhà họ Linh muốn đứng vững thì chắc chắn sẽ phải xâm chiếm một thế lực. Đây là chuyện rõ rành rành. Dù sao năm đó nhà họ Linh và nhà họ Khương cũng bị đuổi ra khỏi Đại Lục Cửu Nguyên như thế. Linh Thiên Thương lập tức ngạc nhiên. Mà lúc này, Thời Thanh Trúc cũng đi đến bên cạnh Tần Ninh. Hả? Nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Tần Ninh hơi sững sờ. Sao thế? Thời Thanh Trúc lại hiếu kỳ nói. Tiểu thần tôn rồi. Nhanh như vậy. Trước khi hắn đi, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo đã tiến về Linh Nguyên Châu đối phó với nhà họ Liễu, Tần Ninh cũng có lòng rèn luyện mấy người bọn họ. Thế mà bây giờ Thời Thanh Trúc đã từ cảnh giới Đại Thiên Tôn sơ kỳ đến Tiểu Thần Tôn rồi. Thời Thanh Trúc cười tủm tỉm nói, cứ đánh mãi, pháp thân liền bắt đầu biến đổi, từ ngoại hiện đến thoát thể. Lúc này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đi đến bên cạnh Tần Ninh. Hai người này lúc ấy là Tiểu Thiên Tôn tầng 7. Bây giờ đã là Đại Thiên Tôn sơ kỳ. Lăng Vân Phong cười nói, nếu đã như vậy, hôm nay nhà họ Lăng sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Tần Ninh nở nụ cười nhìn về hướng Lăng Vân Phong, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Mà đám người Linh Thiên Thương, Hồng Phù Dung thì đều cẩn thận. Nhà họ Lăng ở Đại Lục Cửu Nguyên không hề yếu, mà quan trọng nhất chính là có cấp bậc Tiểu Đế Tôn tồn tại mới là kinh khủng nhất. Tần Ninh lại không thay đổi sắc mặt. Mười mấy người mà Lăng Dận Nhiên dẫn tới đều là cảnh giới Đại Thần Tôn, trong đó không thiếu cao thủ cảnh giới trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Lại thêm một vị Tiểu Đế Tôn như Lăng Dận Nhiên. Sức chiến đấu phi phàm. Cho dù là mấy ngàn Tiểu Thiên Tôn cũng khó có thể ngăn cản. Đến cấp bậc này, cảnh giới chênh lệch đã đủ lớn, cũng không phải là số lượng người có thể bù đắp được. Lúc này Tần Ninh đột nhiên luồn tay vào trong vạt áo trước ngực mình tìm kiếm. Ra. Tần Ninh nhấc mèo trắng lên. Đôi mắt của Thời Thanh Trúc lập tức tỏa ánh sáng, hoảng sợ nói, đây là dị thú gì? Đáng yêu như vậy. Tần Ninh oán thầm trong lòng. Bây giờ nhìn thì rất đáng yêu. Nhưng đến khi giết chóc mới đáng sợ. Đến lượt ngươi làm việc rồi đấy. Tần Ninh bắt lấy chân trước của mèo trắng, cười nói, ăn một hạt sen của ta, mỗi ngày ngủ ngon sao được. đi xé xác tên kia ra cho ta. Mèo trắng nghe vậy lại tỏ vẻ không tình nguyện. Tần Ninh tiếp tục nói, không tình nguyện là không định đi ư, cẩn thận ta giật ngươi. Mèo trắng lập tức rụt cổ một cái. Một giây sau, nó thoát khỏi Tần Ninh bay lên giữa không trung, nhìn về phía đám người Lăng Dận Nhiên. Mà lúc này, Lăng Dận Nhiên cũng cảm thấy không thích hợp. Tần Ninh quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức quỷ dị. Mà con mèo trắng kia. Chỉ cần Tần Ninh không phải đồ đần thì sẽ không có khả năng giả vờ giả việc vào lúc này. Lăng Vân Phong khẽ nói, Tam Thúc, tên khốn này đến bây giờ còn đang cố ra vẻ ta đây. Im miệng. Im miệng. Lăng Dận Nhiên quát lớn một tiếng. Đúng là đồ ngu không có đầu óc. Gào. Cơ thể lớn chừng bàn tay trong nháy mắt đã mở rộng, dần dần hóa thành trăm trượng. Bộ lông mềm mại màu trắng đã hóa thành màu đen, từng sợi lông như gai ngược khiến lòng người rét lạnh. Mà ở mặt ngoài cơ thể còn có những ngọn lửa màu tím đen lấp lóe. Không ít người đều biến sắc. Bọn họ không biết đây là nguyên thú gì. Thế nhưng khí thế kinh khủng này lại khiến người ta vô cùng rõ ràng. Lúc này, Lăng Dận Nhiên đã trợn tròn hai mắt. Nguyên thú cấp 9. Viêm ma hùng. Lăng Vân Phong ở bên cạnh một giây trước còn vô cùng hống hách, giờ phút này đã hoàn toàn uể oải, vẻ mặt ngây ngốc. Tam Thúc nói cái gì? Nguyên thú cấp 9. Nói sai rồi sao? Một võ giả chỉ là Đại Thiên Tôn làm sao có thể có một con nguyên thú cấp 9 được? Đây không phải nói nhảm sao? Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều bị thân thể cao trăm trượng, cơ thể to lớn và bộ lông đen lửa tím của Vi Ma Hùng làm cho chấn động. Rốt cuộc các hạ là người nào? Nhưng Lăng Dận Nhiên vẫn có thể duy trì được bình tĩnh, quát, vì nhà họ Linh mà đắc tội nhà họ Lăng ta ở Đại Lục Cửu Nguyên như thế có đáng giá không? Tần Ninh lại không rảnh để ý, Tiểu Hắc Hùng, làm thịt ông ta. Tần Ninh trực tiếp ra lệnh. Lăng Dận Nhiên khẽ nói, đây đúng là nguyên thú cấp 9 Vi Ma Hùng, nhưng chưa thật sự trưởng thành, cũng chỉ khó khăn lắm mới phát huy ra thực lực của nguyên thú cấp 7 thôi, vẫn chưa đủ để giết ta đâu. Nghe thấy lời này, Tần Ninh vẫn không thèm để ý, đúng là bây giờ Vi Ma Hùng đang có thực lực của nguyên thú cấp 7, đại khái là cấp bậc tiểu đế tôn nhất phẩm nhị phẩm gì đó. Nhưng mà Lăng Dận Nhiên cũng mới chỉ tiến vào tiểu đế tôn không lâu thôi. Cảnh giới đại thần tôn, pháp thân ngưng hồn, tổng cộng có 4 giai đoạn, bởi vậy mới chia ra làm 4 cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mà tiểu đế tôn, pháp thân phá tán, hai tay, hai chân, hai mắt và trái tim, 7 vị trí này sẽ được phá ra rồi dựng lại dưới sự nuôi dưỡng của khí chí tôn, có thể nói là một lần tái tạo lại bản thân của võ giả cảnh giới chí tôn. Cho nên cảnh giới tiểu đế tôn có tổng cộng 7 phẩm. Đợi đến khi 7 vị trí hai tay, hai chân, hai mắt, trái tim hoàn toàn bị phá tan, có thể tách ra khỏi pháp thân, đồng thời không ảnh hưởng đến pháp thân, vậy thực lực của tiểu đế tôn sẽ có được một bước nhảy vọt rất lớn, tiến đến cảnh giới đại đế tôn. Cảnh giới đại đế tôn, pháp thân tụ nhất. 7 vị trí hai tay, hai chân, hai mắt, trái tim từ phá tán đến tụ nhất sẽ trải qua một lần vỡ vụn, đến khi hợp lại lần nữa, pháp thân sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vậy cảnh giới đại đế tôn cũng được chia ra thành 7 phẩm. Mà hai cảnh giới tiểu đế tôn, đại đế tôn chính là bởi vì quá trình phá tán đến tụ nhất vô cùng nguy hiểm nên mới trở thành chướng ngại vật trên con đường của cường giả, cũng chính vì thế mà hai cảnh giới này mới thật sự là phạm trù cường giả. Viêm ma hùng bộc phát hung tính, khí thế kinh khủng. Giờ phút này Lăng Dận Nhiên cũng không hoảng loạn, phóng sát khí ra, pháp thân giống như một tượng quan âm hiện ra sau lưng. Hai khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ thành Trung Vân, áp chế tất cả mọi người ở đây. Đây chính là thực lực của cấp bậc tiểu đế tôn. Mạnh mẽ. Đáng sợ. Đám người Tần Ninh lần lượt lui lại. Nhà họ Tề, Tề Hữu Lâm, Bao Nghiễn, Nhiếp Quan cùng với mấy người Lăng Vân Phong cũng thi nhau tránh ra. Tiểu đế tôn giao chiến. Cho dù là đại thần tôn hay là tiểu thần tôn đều phải né tránh. Khí thế chiến đấu mạnh mẽ này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể ngăn cản được. Một người một thú với khí thế mênh mông, khí chí tôn giữa trời đất cũng đều hỗn loạn hẳn lên. Chỉ là lúc hai bên đang vô cùng căng thẳng. Trên bầu trời thành Trung Vân, lại đột nhiên xuất hiện một khí tức mãnh liệt dao động. Từ xa đến gần, toàn bộ thành Trung Vân lúc này dường như cũng sắp sụp đổ, sắp xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà lúc này, đám người cũng nhìn thấy. Hư không không gió mà bay, giống như có khí thế mạnh mẽ sắp đánh thẳng tới. Theo khí thế như thế bộc phát, ngay sau đó ở trên không trung trăm trượng xa xa, một đội ngũ chậm rãi xuất hiện. Nhìn như chậm, nhưng chỉ trong mấy giây đã xuất hiện trước mặt mọi người. Hai phe đều sững sờ. Nhà họ Tề, nhà họ Lăng đều cho rằng cứu viện của Tần Ninh đến. Chỉ thấy được đội ngũ kia có hơn 20 người, đứng hai hàng song song trên một loại phi cầm. Toàn thân phi cầm kia trắng như tuyết, cánh chim phi phàm, cái cổ thật dài, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Mỗi một con đều xòe hai cánh dài ba trượng. Trên mỗi một con đều có một thanh niên nam nữ. Nguyên thú cấp 6. Tuyết Linh Hạt. Trong đám người, có người nhận ra phi cầm kia liền kinh ngạc nói. Nguyên thú cấp 6 là cấp bậc đại thần tôn. Muốn bắt giữ loại nguyên thú này đã vô cùng khó rồi, chứ đừng nói đến việc thuần phục. Nhìn kỹ thanh niên nam nữ trên thân Tuyết Linh Hạt sẽ thấy mỗi một người đều tràn đầy sức lực, khí thế mạnh mẽ. Võ giả có thể khống chế Tuyết Linh Hạt, thân phận địa vị tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Chỉ là những người khiến mọi người kinh ngạc kia đều không hề giới thiệu. Hơn 20 Tuyết Linh Hạt lao vùng vụt tới dưới sự điều khiển của hơn 20 thanh niên nam nữ, tới vị trí cách mọi người trăm mét mới dừng lại. Ở đằng sau đột nhiên có những đám bay bay lên. Phía chân trời, bỗng có một đám mây lửa đỏ bay lên không. Cách rất gần, tất cả mọi người mới phát hiện đó căn bản không phải đám mây lửa gì cả, mà là một con nguyên thú toàn thân như lửa, tỏa ra ánh sáng đỏ tốt lành. Mà ở dưới ánh sáng đỏ như lửa kia là khí tức thánh khiết trong trảo. Cơ thể nguyên thú dài mấy chục trượng, cao trăm trượng, mang đến cho người ta cảm giác tuy không uy vũ nhưng lại rất tốt lành, rất có khí thế. Đây là... Lúc này sắc mặt Lăng Dận Nhiên biến đổi, nói, nguyên thú cấp 7. Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân. Nguyên thú cấp 7 Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, nghe nói bản thân nó ẩn chứa huyết mạch của thần thú Kỳ Lân thượng cổ, chính là do thần thú Kỳ Lân kết hợp với một loại thú ngựa sinh ra. Ở trong đại lục Cửu Nguyên, một vài thế lực gia tộc mạnh mẽ rất thích dùng con thú này để đi ra ngoài. Vừa an toàn, lại rất có thể diện. Hơn nữa còn là nguyên thú cấp 7, thực lực cũng là cấp bậc tiểu đế tôn, tốc độ lại nhanh, có thể nói là có nhiều chỗ tốt. Lúc này, phía trên Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân to lớn có một tòa lầu cát đứng vững. Mà còn có trên trăm thanh niên mặc áo xanh, nghiêm nghị đứng ở bên cạnh Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân. Phong thái này, đúng là còn phô trương hơn cả nhà vua Vi Hành. Lăng Dận Nhiên nhìn trên trăm vị đệ tử kia, lại nhìn hơn 20 người phía trước, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không có khả năng. Làm sao có thể? Lăng Dận Nhiên cảm giác trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Tam thúc, sao vậy? Ngậm miệng. Lăng Dận Nhiên đi ra phía trước. Vừa tới gần Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân kia, đột nhiên hơn 20 thanh niên nam nữ mở đường đều ngưng tụ sát khí. Tiểu đế tôn. 20 mấy thanh niên nam nữ đứng trên Tuyết Linh Hạt đều là cảnh giới tiểu đế tôn. Lăng Dận Nhiên càng thêm chắc chắn với những gì mình đang nghĩ. Lúc này ông ta liền dừng bước, nhìn về phía đám người trước mặt. Tại hạ là Lăng Dận Nhiên của nhà họ Lăng ở đại lục Cửu Nguyên, không biết là vị cao nhân nào của Thánh Địa Thanh Dương đi qua nơi đây, có nhiều điều thất lễ, mong đại nhân không trách tội. Lăng Dận Nhiên không người hành lễ, cực kỳ khách khí. Mà khi ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lập tức giật mình. Thánh Địa Thanh Dương. Vùng đất Cửu Nguyên vực vô cùng rộng rãi. Đừng thấy nhà họ Lăng vô cùng hống hách ở Cửu Châu, ai cũng không để vào trong mắt, nhưng nếu đặt ở đại lục Cửu Nguyên, căn hết cỡ chỉ có thể coi là cấp bậc thế lực an ổn tự vệ, thậm chí có khả năng một ngày nào sẽ bị thế lực có đại đế tôn trấn giữ tiêu diệt. Mà Thánh Địa Thanh Dương hoàn toàn là sừng sững trong đại lục Cửu Nguyên, là chúa tể một phương mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Cửu Nguyên vực. Cửu Nguyên vực ngoài Cửu Châu ra còn có rất nhiều châu khác, chỉ là cách gọi khác biệt. Những chỗ này cộng lại có thể nói là vô cùng mênh mông. Thế nhưng muốn nói trong những vùng đất đó chỗ nào là rộng lớn nhất, không ai có thể qua được đại lục Cửu Nguyên nằm ở trung tâm Cửu Nguyên vực. Đại lục Cửu Nguyên là căn cứ của các thế lực nòng cốt đỉnh cao trong Cửu Nguyên vực. Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân cấp 7 làm thú cưỡi. Tuyết Linh Hạt cấp 6 mở đường. Đây. Quả thật chỉ có thế lực như Thánh Địa Thanh Dương mới có thể làm vậy được thôi. Ban đầu, khi nhìn thấy Tuyết Linh Hạt và Hỏa Vân Kỳ Lân, Lăng Dận Nhiên cũng không nhận ra đây là người của Thánh Địa Thanh Dương. Mãi đến khi nhìn thấy hơn 100 vị đệ tử xếp thành hai hàng, mặc bộ quần áo màu xanh, bên cánh tay thoáng hiện hai chữ Thanh Dương. Lăng Dận Nhiên mới chợt nhận ra. Khí thế cỡ này quả thật cũng chỉ có những bá chủ đứng đầu đại lục Cửu Nguyên kia mới có. Còn về chuyện giả mạo. Người dám giả mạo võ giả của Thánh Địa Thanh Dương còn chưa ra đời đâu. Trên cả đại lục Cửu Nguyên, những thế lực ngang hàng với nhà họ Lăng ít nhất cũng có trăm cái. Thế nhưng, thế lực ngang hàng với Thánh Địa Thanh Dương lại không vượt quá năm. Chênh lệch giữa hai bên tựa như mây xanh với bùn đất, cách biệt một trời một vực. Chẳng biết vị đại nhân nào của Thánh Địa Thanh Dương lại có nhã hứng đến Tề Châu, Lăng Dận Nhiên ta chắc chắn sẽ sai bảo nhà họ Tề ở Tề Châu chiêu đãi đại nhân thật tốt. Lăng Dận Nhiên thấy không có ai đáp lại lời mình, bèn nói tiếp. To gan. Lúc này, phía trên lầu cát, một người thanh niên cầm trường kiếm đi ra, quan sát mọi thứ bên dưới, rồi lạnh lùng nói, tên của thánh tử nhà ta há là thứ mà kẻ ti tiện như ngươi nên hỏi hả? Thánh tử. Lúc này, sắc mặt Lăng Dận Nhiên trắng bệch, phịch, ông ta quỳ xuống, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả lưng, run rẩy nói, Lăng Dận Nhiên không biết là thánh tử của Thánh địa Thanh Dương đến đây, mong thánh tử tha tội. Thánh địa Thanh Dương là một trong những thế lực đứng đầu đại lục Cửu Nguyên, là bá chủ hiện tại của Cửu Nguyên vực. Trong Thánh địa Thanh Dương, đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn đều được phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc. Tất cả đều nói chuyện bằng thực lực. Mặc dù là đệ tử tạp dịch của Thánh địa Thanh Dương, nhưng thực lực ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Tiểu Thiên Tôn mới tính là đủ tư cách. Đại lục Cửu Nguyên là căn cứ của các thế lực nòng cốt đỉnh cao trong Cửu Nguyên vực. Mà ở trong những thế lực nòng cốt này, Thánh địa Thanh Dương có thể nói là một trong những bá chủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa Vân Ngọc Kỳ lân cấp 7 làm thú cưỡi, Tuyết Linh Hạc cấp 6 mở đường. Lăng Dận Nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện một vị thánh tử vậy mà đích thân đến đây. Người nọ đến Cửu Châu làm gì? Rèn luyện ư, không phải chứ. Cửu Châu có thể là nơi có lực hấp dẫn nhất định, đáng giá cho đệ tử của các thế lực nhỏ trong đại lục Cửu Nguyên đến rèn luyện. Thế nhưng, đối với quái vật khổng lồ như Thánh địa Thanh Dương lại không có sức hấp dẫn gì. Dù sao, đại lục Cửu Nguyên bao la rộng lớn, có không ít di tích cổ và một vài khu vực nguy hiểm. Ngân ấy đã đủ cho đệ tử của các thế lực lớn rèn luyện rồi. Hiện tại, Lăng Dận Nhiên không dám lên tiếng. Ông ta làm gì có tư cách đi hỏi chứ? Đúng lúc ấy, đám người bên Tần Ninh cũng hơi bất ngờ, ngay sau đó, trong lòng bọn họ nhấc lên cuồn cuộn sóng dữ. Sao thánh tử của Thánh địa Thanh Dương lại chạy đến Cửu Châu thế? Linh Thiên Thương nhỏ giọng nói, thân phận của thánh tử cao quý như vậy, không ở đại lục Cửu Nguyên mà chạy đến đây làm gì? Linh Thiên Minh thầm hỏi, đại ca, lẽ nào là nhà họ Lăng kêu gọi giúp đỡ hả? Để thấy thái độ của Lăng Dận Nhiên kia có đúng là vậy không? Linh Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm. Quả thật không giống là vậy. Vậy thì tại sao chứ? Đó là thánh tử của Thánh địa Thanh Dương đó. Người ta rõ ràng không cùng một thế giới với đám người bọn họ. Lúc này, Tần Ninh cũng nhìn về phía trước. Hoành tráng như vậy rất hợp với phong cách của Thánh địa Thanh Dương. Năm xưa, khi hắn còn ở Cửu Nguyên vực, Thánh địa Thanh Dương, Thánh Đạo Tông và Động Thiên Huyền Nguyệt cũng là những quái vật lớn rồi. Trái lại, Cửu Nguyên Đan Tông do Trần Nhất Mặc một tay thành lập chẳng tính là cái gì cả. Và cả Đà La Cung cũng không lợi hại là bao. Lầu Các sừng sững trên lưng Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân chậm chậm mở cửa ra. Vài bóng người thông thả bước ra. Không ngoại lệ, mỗi một vị nam thanh nữ tú đều khôi ngô tuấn tú, da vừa trắng lại vừa xinh, nhìn tựa không giống người phàm. Sau bọn họ, một người thanh niên từ từ bước ra. Người nọ có vóc dáng mảnh khảnh, khoác lên mình bộ quần áo màu xanh nhạt, hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Viền áo được theo hoa văn lá trúc lịch sự nhã nhặn bằng chỉ trắng, trên đầu cài cây trâm bằng ngọc bích khiến cho người thanh niên ấy nhìn như một vị công tử giàu sang cao quý nào đó. Gương mặt người thanh niên điềm đạm nhưng lại xen lẫn một tia lãng tử. Cái cằm hơi nhếch lên, trong mắt người nọ thoáng hiện lên hình quả hạnh, rực rỡ óng ánh hệt như dải ngân hà. Khoác ngoài là chiếc áo choàng sa tanh màu mực, quanh eo là chiếc thắt lưng bằng ngọc, người thanh niên ấy khoanh tay đứng giữa đám người. Hình tượng như bước ra từ trong tranh vậy, người nọ không chỉ có cao quý mà còn có một chút phong thái của bậc bề trên nữa. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Mà điều thu hút tầm mắt của mọi người chính là tròng mắt của người thanh niên mặc áo màu mực kia. Đôi mắt tối đen như mực, nhưng bên ngoài con ngươi đen nhánh kia lại có 9 đường ngọc câu, khiến cho đôi mắt ấy thoạt nhìn vừa kỳ lạ vừa mê hoặc, nhưng nếu nhìn thật kỹ sẽ khiến cho người ta như rơi vào trong vực sâu vô tận. Độc nhất vô nhị. Cùng lắm chỉ là vậy mà thôi. Vào giờ phút ấy, tất cả mọi người đều đứng ngay ra đó. Người thanh niên đi ra, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hắn ta cuối cùng dừng trên người Tần Ninh đang đứng phía trước. Ánh mắt hắn ta thay đổi dần dần từ kinh ngạc, chấn động, không thể tin được, rồi lại đến ngỡ ngàng, vui sướng, rồi lại chẳng biết phải làm sao. Mãi đến cuối cùng, dường như người thanh niên này đã tin chắc điều gì đó rồi, hắn ta rảo bước, đi đến cách Tần Ninh khoảng mấy chục thước, hai mắt hắn ta tập trung hết lên người Tần Ninh. Thời khắc ấy, thời gian dường như đã ngừng lại. Mọi người đều chẳng hiểu gì. Bè lũ Lăng Dận Nhiên và Lăng Vân Phong thầm kinh ngạc. Liệu có lẽ nào? Lẽ nào thánh tử của Thánh địa Thanh Dương tới đây để tìm Tần Ninh? Lẽ nào Tần Ninh là đối thủ một mất một còn với thánh tử? Nếu đúng là thế thật thì nhà họ Linh toan rồi. Vậy là không cần bọn họ ra tay, hai nhà Khương, Linh và Phù Dung Lâu đều sắp toan rồi. Câm rồi hả? Tần Ninh nhìn về phía người thanh niên ấy, cười nói, không biết phải nói gì à. Người thanh niên chần chừ một lát, rồi mới gật đầu nói, vâng. Tần Ninh chợt im lặng, không nói gì. Nhiều năm trôi qua vậy mà tên nhãi này chẳng thay đổi gì cả. Vẫn kiệm lời như vậy, thật không biết mấy năm nay tại sao lại tới được đây nữa. Người thanh niên nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Tần Ninh, lúc này gương mặt điển trai kia trắng bệch, một tay xách vạt áo trước lên, rồi quỳ xuống, cúi đầu, thành khẩn nói, đệ tử Lý Nhàn Ngư, tham kiến sư tôn. Lời nói vừa thốt ra ấy như thiên thạch giáng xuống mặt đất. Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác. Một câu đệ tử Lý nhà Ngư, tham kiến sư tôn. Khiến cho tất cả thế lực của nhà họ Lăng, nhà họ Tề, nhà họ Khương, nhà họ Linh và Phù Dung Lâu. Khiến cho đám người Lăng Dận Nhiên, Tề Hữu Lâm, Khương Ung, Linh Thiên Thương và Hồng Phù Dung ngơ ngác. Còn thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo nhìn nhau, có hơi kinh ngạc. Lý nhà Ngư. Đúng là bọn họ biết. Nhưng mà chưa từng gặp mặt. Dù sao, Lý nhà Ngư chưa từng xuất hiện ở Hạ Tam Thiên. Tần Ninh có nói rằng Thạch Cảm Đương và Lý nhà Ngư là hai đệ tử của hắn ở đời này. Chỉ có điều, năm xưa, ba người Lý nhà Ngư, Cốc Tân Nguyệt và U Tiêu Tiêu phi thăng ở Đại Lục Vạn Thiên, nhưng lại chưa từng xuất hiện ở Hạ Tam Thiên. Lẽ nào bọn họ phi thăng thẳng tới Trung Tam Thiên luôn sao? Không phải là chưa từng xảy ra chuyện này, thời gian và không gian hỗn loạn có thể gây ra tình trạng ấy. Trước kia, Tần Ninh đã từng nhắc qua rồi. Thế nhưng, ba người bọn họ cũng không ngờ rằng đây là Lý nhà Ngư. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đều cảm thấy rối tung rối mù. Lý nhà Ngư. Hình như đây là vị đệ tử thứ 11 của sư tôn nhỉ. Vậy gọi một tiếng tiểu sư đệ chắc là không có gì sai. Chẳng qua là, vị tiểu sư đệ này không chỉ rất đẹp trai tuấn tú, mà địa vị có vẻ cũng không đơn giản. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Lý nhà Ngư, rồi đi tới trước, nhẹ nhàng đỡ hắn ta dậy. Đứng lên đi. Tần Ninh cười cười, hai tay khoác lên hai vai Lý nhà Ngư, gật gù nói, khá lắm, có vẻ như mấy năm nay phải chịu nhiều khổ sở rồi. Thường ngày Lý nhà Ngư rất kiệm lời, mà bây giờ lại nói ra một tràng như vậy, thật là hiếm thấy. Lý nhà Ngư nhìn thoáng qua xung quanh, rồi nói, sư phụ gặp phiền phức nhỉ, xin người đợi một lát. Lý nhà Ngư nói xong, ngoảnh đầu nhìn ra sau, hơn 20 nam nữ ở trên Tuyết Linh Hạc gật đầu, nháy mắt đã lao ra ngoài. Vào giờ phút ấy, ánh mắt Lăng Dận Nhiên đầy hoảng sợ. Thánh tử đại nhân, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Lăng Dận Nhiên hoảng hốt nói, tại hạ không biết người ấy là sư tôn của thánh tử đại nhân. Lý nhà Ngư cũng không thèm quan tâm tới ông ta. Hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, mỉm cười cung kính nói, mấy chuyện phiền phức này không cần sư tôn phải ra tay. Tần Ninh không nói gì, chỉ vung bàn tay lên, vì ma hùng đi về đầu vai của hắn. Lúc này, Lý nhà Ngư nắm chặt bàn tay. Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân Mang Lầu Cát trên lưng bỗng xuất hiện trong thành Trung Vân, rồi tiếp đất một cách vững vàng, trăm trượng quanh đó, gạch ngói vỡ nát và vết nứt đều biến mất. Hơn trăm vị đệ tử của Thánh Địa Thanh Dương đứng cách xa hơn trăm trượng, lạnh lùng nhìn về bốn phía. Lý nhà Ngư nâng tay lên, bày ra một tư thế mời. Tần Ninh lập tức đi đến lầu cát. Trong lúc hai người đi tới chỗ lầu cát, giống như có ảo thuật, từng bức tường ở nơi ấy sập xuống, rồi hóa thành mặt đất bằng phẳng. Chẳng bao lâu, lầu cát đã biến thành một bệ đá giữa trời. Trên bệ đá đầy đủ bàn ghế, tất cả đều được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Lý nhà Ngư không nói nhiều, dọn ra một cái ghế dựa, mời Tần Ninh ngồi xuống. Lúc này, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết với nhóm người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Hồng Phù Dung đều đã tới. Những người còn lại thì đứng đợi cách đó 100 trượng. Hiện tại, Hồng Đào chỉ cảm thấy mồ hôi tuôn ướt đẫm, cả người đều ngơ ngác. Tần Ninh là sư phụ dạy dỗ thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương sao? Hắn có thân phận địa vị gì chứ? Hồng Đào chỉ cảm thấy quả nhiên bản thân mình đã nhặt được một cái mạng rồi. Cùng lúc đó, võ giả của nhà họ Tề và nhà họ Lăng đều bị rất nhiều cường giả tiểu đế tôn hạ sát. Những người đó ra tay không chút cảm xúc nào, tất cả chỉ là chấp hành mệnh lệnh của Lý nhà Ngư mà thôi. Đây chính là Thánh Địa Thanh Dương. Một vị thánh tử ra ngoài thì có hơn 10 vị tiểu đế tôn hộ tống. Hơn 10 vị tiểu đế tôn đủ để diệt 10 cái nhà họ Lăng rồi. Lúc này, Lý nhà Ngư đứng bên cạnh Tần Ninh, quỳ gối trên mặt đất, làm lễ, rồi mới đứng dậy. Tần Ninh nhìn về phía Lý nhà Ngư, đáp lại, để ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là thời Thanh Trúc, là sư nương của ngươi. Lý nhà Ngư nhìn thoáng qua thời Thanh Trúc. Diệp Viên Viên lạnh lùng cao ngạo, Vân Sương Nhi thanh thuần, Cốc Tân Nguyệt đoan trang, còn thời Thanh Trúc lại có vài phần khéo léo và vẻ đẹp điềm tĩnh. Chào sư nương. Lý nhà Ngư không người nói. Vị này là Diệp Nam Hiên, là đồ đệ thứ ba của ta. Chào Tam sư huynh. Diệp Nam Hiên nhìn về phía Lý nhà Ngư, không nhịn được bèn nói, ta vẫn nghe sư tôn nhắc tới Thạch Cảm Đương và Lý nhà Ngư, này mới được nhìn thấy người thật. Vị này là Lý Huyền Đạo, đồ đệ thứ tư của ta. Chào tứ sư huynh. Lý nhà Ngư lịch sự chào hỏi. Lý Huyền Đạo mỉm cười. Tần Ninh liếc nhìn về phía đám người Linh Thiên Thương, nói, đây là huynh trưởng ở đời thứ tư của sư tôn, Linh Thiên Thương và Linh Thiên Minh, còn đây chính là em trai của sư tôn Linh Thiên Triết. Lý nhà Ngư không quá kinh ngạc, lần lượt cúi đầu chào hỏi. Tần Ninh không phải chỉ có một đời, tất cả đồ đệ đều biết điều đó. Tần Ninh nhìn về phía Lý Nhà Ngư, nói tiếp, khi ở Hạ Tam Thiên, ta vẫn nghĩ rằng ở đây không gặp được các ngươi thì chỉ có thể ở Trung Tam Thiên, thế nhưng không ngờ rằng, chớp mắt ngươi đã trở thành thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương rồi. Thánh Địa Thanh Dương đối xử với ngươi thế nào? Nếu không tốt thì để sư phụ phá hủy nó. Lý Nhàn Ngư cười nói, đệ tử coi như đã gặp được quý nhân, tuy ở Trung Tam Thiên đã chịu chút đau khổ, nhưng đã gặp rất nhiều người, thấy rất nhiều chuyện, không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Hắn ta không hề nghi ngờ lời nói của Tần Ninh. Nếu hắn ta bảo rằng Thánh Địa Thanh Dương không tốt, thì sư phụ sẽ phá hủy nó thật, còn làm đến long trời lở đất nữa là. Có gặp được Cốc Tân Nguyệt với U Tiêu Tiêu không? Lý Nhàn Ngư lắc đầu nói, con vẫn luôn tìm kiếm, thế nhưng Trung Tam Thiên quá rộng lớn, mà năng lực của đệ tử có hạn. Lý Nhàn Ngư nói đến đây, nhìn quanh bốn phía, rồi nói, sao lại không thấy Dương Sư Huynh và hai vị sư nương khác? Có lẽ lúc này Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương đang đột phá Tam Thiên giới bích, tiến vào Trung Tam Thiên, chẳng qua là không chắc ở Thượng Nguyên Thiên, cho dù là ở Thượng Nguyên Thiên thì nơi đây nhiều vực như vậy, không chính xác ở Cửu Nguyên vực. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Nếu sư tôn đã đến đây, sau khi xử lý xong chuyện ở đây, người theo con đến Thánh Địa Thanh Dương đi, Lý Nhàn Ngư mong đợi nói. Trời sinh tính tình hắn ta chất phát, không giỏi ăn nói. Không vội. Tần Ninh cười nói, ta phát hiện ra vài chuyện rất thú vị, trong khoảng thời gian này cứ thu xếp nhà họ Linh cho tốt trước đi đã, thuận tiện trò chuyện với ngươi, những năm nay ngươi sống thế nào, lại xem ngươi tu hành pháp thân như thế nào, cảnh giới tăng lên như thế nào, có thiếu hụt gì không? Trong lòng Lý Nhàn Ngư vô cùng cảm động. Sư tôn vẫn nhớ thương đến việc tu hành của mình nhất, sợ xảy ra sơ suất gì. Lúc này, hơn 20 thanh niên nam nữ kia lần lượt khom người trở về. Thánh tử, đã giải quyết xong. Hơn 20 vị tiểu đế tôn ra tay, đương nhiên tốc độ sẽ rất nhanh. Tần Ninh nghe vậy, lập tức nói, nếu đã như vậy, kế tiếp. Đại ca. Linh Thiên Thương gật đầu. Huynh và mấy người Khương Ung, Hồng Đào hãy xử lý thỏa đáng đi, chắc đại ca không có vấn đề gì chứ. Yên tâm đi. Linh Thiên Thương cười nói. Đại thần tôn, tiểu thần tôn bị giết, nhà họ Tề còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Vậy ta sẽ dẫn đồ đệ của mình về nhà họ Linh trước, trong khoảng thời gian này ta đã quá mệt mỏi rồi, ta phải nghỉ ngơi một chút đã. Được. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng nhìn về phía hơn 20 người kia, nói, các ngươi đi theo vị Linh Thiên Thương đại nhân này, nghe mệnh lệnh của ông ta, nếu có kẻ không nghe theo thì cứ giết không tha. Hơn 20 người lần lượt chắp tay đáp lại. Tần Ninh nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư, cười nói, không hổ là thánh tử, ra lệnh chuyên nghiệp thật. Sư tôn giỡn cợt con. Đây cũng không phải là giỡn cợt. Tần Ninh nghiêm túc nói, tương lai, sư tôn còn trông cậy vào các ngươi khống chế thiên quân vạn mã vì ta, bây giờ coi như luyện tập trước một chút. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân xuất hiện lần nữa. Lầu Các cũng khôi phục lại hình dáng cũ, chở đám người rời khỏi nơi đây. Chuyện còn lại, đám người Linh Thiên Thương, Khương Ung, Hồng Đào có thể xử lý tốt. Mấy người Tần Ninh, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc đều ở đây. Sau khi quay trở lại nhà họ Linh, Tần Ninh dẫn Lý Nhàn Ngư đi vào từ đường. Loại cảm giác này cũng khiến Tần Ninh cảm thấy trở lại nhà họ Linh giống như trở về bên cạnh cha mẹ. Dù chỉ là linh vị. Cho ta xem pháp thân của ngươi nào. Tần Ninh nói thẳng. Lý Nhàn Ngư lập tức thể hiện ra pháp thân của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, bên ngoài từ đường, trong đình viện. Một đôi mắt xuất hiện giữa không trung. Đôi mắt kia có 9 câu ngọc đỏ rực như máu, chỉ nhìn qua thôi đã khiến trong lòng người ta phải rét lạnh. Tần Ninh hơi kinh hãi. Lý Nhàn Ngư liền nói, pháp thân của con tự hiện ra trong vãng sinh đồng sau khi con tu hành đến cảnh giới chí tôn. Pháp thân Cửu Ngọc Thiên Luân. Đệ tử hiện tại là cảnh giới tiểu đế tôn ngũ phẩm. Pháp thân có hàng ngàn hàng vạn vạn, biến hóa khôn lường. Thế nhưng cho dù có biến hóa khôn lường thế nào cũng phải phù hợp với thân xác của võ giả. Bởi vậy, cái gọi là pháp thân hai tay, hai chân, hai mắt, trái tim phá tán, trên thực tế chính là võ giả tự thân phá tán, chỉ là những pháp thân khác nhau sẽ có những quá trình phá tán khác nhau thôi. Tần Ninh khẽ gật đầu, nói, bây giờ ta chỉ là cảnh giới đại thiên tôn trung kỳ, không nhìn ra được uy lực pháp thân của ngươi. Nhưng mà cũng không phải không có cách nào. Tần Ninh nói rồi nắm bàn tay lại. Bên trong Phong Thần Châu, một luồng ánh sáng xuất hiện. Mà ngay sau đó, chỉ thấy được một thẻ tre xuất hiện trong tay Tần Ninh. Thế nhưng lúc thẻ tre xuất hiện, bốn người Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư đều cảm giác được một uy lực huy hoàng giống như từ trên trời giáng xuống. Đây là Cửu Nguyên Đan Điển. Tần Ninh nói thẳng, Cửu Nguyên Đan Điển là do ta sáng tạo ra vào đời thứ 5, đương nhiên không phải đồng thời sáng tạo, ba quyển trước, ba quyển giữa và ba quyển sau đều không giống nhau. Về phần để ở nơi nào, Tần Ninh cũng không nhiều lời. Nếu đặt ba quyển này ở trong Cửu Nguyên Vực, chỉ sợ toàn bộ võ giả của Cửu Nguyên Vực sẽ bất chấp bất cứ giá nào để chém giết, cướp đoạt. Ba quyển trước của Cửu Nguyên Đan Điển là ta dùng máu của vạn loại nguyên thú đỉnh cao làm bút mực, viết khắc họa lên trên, thể tre này là ta chọn trên trăm loại gỗ cổ trăm vạn năm để chế tạo. Bỏ qua nội dung ghi trong đó, bản thân cái thể tre này đã là một thần binh rồi. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mấy người đều biến hóa. Máu tươi của hơn vạn nguyên thú đỉnh cao. Trên trăm loại gỗ cổ trăm vạn năm. Chỉ là hai điểm này đã có thể nói là hiếm thấy trên đời rồi. Đời thứ năm là đời ta theo đuổi đan thuật, bởi vậy những thứ gì có liên quan đến đan thuật, ta đều sẽ làm được đến mức cao nhất. Về phần quyển thứ tư đến quyển thứ chín bây giờ rốt cuộc đang ở nơi nào, ta cũng không nói được, nhưng mà sáu quyển kia còn mạnh hơn ba quyển này không chỉ gấp trăm lần. Ba quyển đan điển. Bản thân nó đã là thần binh tuyệt thế, tác dụng kỳ diệu vô tận. Lại thêm đan thuật được ghi lại trong đó. Tần Ninh tiếp tục nói, quyển thứ nhất đến quyển thứ ba này đều ghi chép những thông tin về linh đan chí tôn, từ dược liệu đến phương pháp luyện đan, đến đan dược, đến cách luyện chế, đại khái là mấy chục vạn cái. Mấy chục vạn. Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, sư tôn người ghi chép hết toàn bộ đan thuật chí tôn cửu cảnh sao? Cũng gần như thế, tất cả những gì có trong trung tam thiên, ta đều có, mà không có ở trung tam thiên, ta cũng có. Diệp Nam Hiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư tôn trâu bò thật. Ta sẽ dùng đan điển để nhìn xem pháp thân ngươi có vấn đề gì không. Vãng sinh đồng là con mắt hiếm thấy, nếu tu hành xong chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ. Về phần rốt cuộc vãng sinh đồng này phát triển như thế nào, sư tôn cũng không rõ lắm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước giống như ngươi, nhưng ta lại biết nhiều hơn ngươi, tóm lại là có thể đề phòng ngươi đi lệch hướng. Nói đến chỗ này, vẻ mặt của Tần Ninh ảm đạm hơn mấy phần. Hắn nghĩ tới Lý Nhất Phong. Nếu như hắn ta không lựa chọn phản bội, nếu như hắn ta còn sống, bây giờ chắc là sẽ rất lợi hại đi. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tần Ninh, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư tôn nhanh cho con xem một chút đi, con mới chỉ là thầy bói xem voi, thằng mù qua sông, đã sớm chờ sư tôn chỉ bảo rồi. Ừm, được. Lúc này Tần Ninh đặt quyển đan điển thứ nhất ở trước người mình. Cuốn thẻ tre dần dần mở ra. Chỉ trong phút chốc, trong ngoài từ đường, ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong mơ hồ, hình như có những tiếng vang vọng quanh quẩn bên tai. Mấy người thời thanh trúc bị một màn trước mắt làm cho rung động, sắc mặt liên tục biến đổi. Cảnh tượng thần kỳ này giống như đang ở trong một đại dương rộng lớn, khiến người ta hoa mắt choáng váng, lại khiến tâm tư người ta bình tĩnh trong sáng. Lúc này Tần Ninh nắm bàn tay lại. Ở trong ngàn ký tự kia, rất nhiều ký tự bị Tần Ninh bắt lấy, bay đến bên ngoài pháp thân của Lý Nhàn Ngư. Từng ký tự bám lên trên pháp thân của Lý Nhàn Ngư vô cùng chính xác, nhìn có vẻ ngổn ngang lộn xộn. Nhưng những ký tự kia lại như có ma lực. Lúc chúng bao phủ lên trên pháp thân của Lý Nhàn Ngư đã phóng ra từng luồng ánh sáng sặc sỡ. Tần Ninh nhìn những chữ cái kia biến hóa, thỉnh thoảng sẽ mở miệng. Pháp thân cửu ngọc thiên luân. Còn mắt cửu câu ngọc. Tần Ninh không ngừng lẩm bẩm. Ngươi bây giờ là cảnh giới tiểu đế tôn tầng 5, pháp thân phá tán, cửu câu ngọc xảy ra vấn đề đúng không? Lý Nhàn Ngư gật đầu. Đúng là trên con đường tu hành pháp thân của vãng sinh đồng khiến người ta rất kinh ngạc, xem ra vãng sinh đồng này ẩn chứa rất nhiều thứ thần kỳ. Còn có rất nhiều. Tần Ninh nói rồi nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, bây giờ ngươi đã để hai tay, hai chân và trái tim lột xác, điều này khác hẳn với người bình thường, cũng là bởi vì hai mắt của ngươi đặc biệt, cho nên hai bước cuối cùng của pháp thân phá tán mới là hai mắt của ngươi phá tán. Sư tôn sẽ giúp ngươi một tay. Tần Ninh vừa nói xong, phía trên đan điển lại xuất hiện rất nhiều ký tự, mỗi một ký tự dường như đều ẩn chứa thần lực vô thượng. Từng ký tự kia xông thẳng vào giữa hai mắt của Lý Nhàn Ngư. Từng tiếng nổ vang truyền ra. Khí thế làm người ta sợ hãi cũng dần dần bốc lên. Chỉ trong phút chốc, mấy người liền thấy hai mắt của Lý Nhàn Ngư đột nhiên tràn ra máu tươi. Hai tay hắn ta nắm chặt thành quyền, tóm chặt lấy quần áo mình, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Cảnh giới tiểu đế tôn, pháp thân 7 lần phá tán, mỗi một lần đều vô cùng đau đớn, cũng là một sự thử thách với bản thân. Chống đỡ. Lý Nhàn Ngư nghe vậy liền nói ngay, đồ nhi chịu đựng được. Tần Ninh gật đầu. Từng ký tự bộc phát uy lực. Mà ngoài vết máu khô cạn trên gương mặt ra, thì toàn thân Lý Nhàn Ngư nhìn có vẻ đã rực rỡ hẳn lên. Thậm chí pháp thân hai mắt phía sau lúc này cũng lấp lánh hơn mấy phần. Xong rồi. Lúc này Lý Nhàn Ngư cảm giác được rõ ràng, pháp thân ngưng tụ ra đã vô cùng phù hợp với thân xác của mình. 7 chỗ phá tán. Hoàn toàn thành công. Đó chính là tiểu đế tôn tầng 7. Từ tiểu đế tôn tầng 5 đến tiểu đế tôn tầng 7. bên trong thánh địa Thanh Dương. Muốn nhận được tư cách thành đệ tử quét dọn cũng phải có cảnh giới tiểu thiên tôn. Đệ tử ngoại môn thì là đại thiên tôn làm nền, còn có cấp bậc tiểu thần tôn. Mà đệ tử nội môn phải là cảnh giới đại thần tôn. Không sai, đệ tử nội môn trong thánh địa Thanh Dương có lẽ còn mạnh hơn những người mạnh nhất trong các thế lực ở Cửu Châu. Đây chính là thực lực và gốc gác của thế lực đỉnh cao. Mà đệ tử tinh anh thì cất bước từ cảnh giới tiểu đế tôn. Đến tiểu đế tôn mới có thể tăng lên làm đệ tử tinh anh của thánh địa Thanh Dương. Về phần thánh tử, hiện nay bên trong thánh địa Thanh Dương có 5 vị thánh tử, mỗi một vị đều là cảnh giới tiểu đế tôn tầng 5 trở lên. Lý Nhà Ngư hắn ta vừa lúc là tiểu đế tôn tầng 5, mới được tôn là thánh tử chỉ trong thời gian ngắn ngủi, căn cơ không sâu. Thậm chí lúc nào cũng có thể đối mặt với sự khiêu khích đến từ đệ tử tinh anh. Thế nhưng lần này đã đến tiểu đế tôn tầng 7. Hoàn toàn có thể sánh vai cùng 4 vị thánh tử kia. Cảm ơn sư tôn. Lý Nhà Ngư vô cùng kích động. Lúc này, sắc mặt Tần Ninh có chút trắng bệch, nói, được rồi, những năm gần đây ngươi tiến bộ rất nhanh, thế nhưng nhất định đã chịu không ít khổ. Trung Tam Thiên có linh khí trời đất mạnh hơn, đương nhiên tu hành cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng năm đó Lý Nhà Ngư tiến vào Trung Tam Thiên mới chỉ là một người có cảnh giới vương giả thôi, ở Trung Tam Thiên vượt qua cảnh giới thánh nhân đến tiểu đế tôn, không cần nghĩ, nhất định là đã chịu rất nhiều khổ sở. Về sau ở thánh địa Thanh Dương, nếu có người bắt nạt ngươi thì không được kìm nén, sư phụ sẽ đòi lại công bằng cho ngươi, hiểu chưa? Sư tôn yên tâm, không ai dám. Lúc này, Diệp Nam Hiên xích đến, nhìn về phía Tần Ninh, chân thành nói, sư tôn người xem pháp thân thiên đao của con gần đây mới đến mức ngoại hiện, đại thiên tôn sơ kỳ, con cảm giác cũng có vấn đề, người xem cho con một chút đi. Con cũng thế. Lý Huyền Đạo vội vàng nói. Tần Ninh lườm hai người một cái, lập tức cười nói, cút. Hai người này từ khi tiến vào Trung Tam Thiên gần như đều tu luyện dưới mắt mình, có vấn đề khỉ gì chứ? Nghe thấy lời này, hai người đều cười một tiếng. Nhà Ngư có thể tiến vào tiểu đế tôn, thành thánh tử trong thánh địa Thanh Dương là do hắn ta cố gắng từng bước một, đồ đệ của Tần Ninh không có một người nào không có thiên phú bằng người. Tần Ninh kiêu ngạo nói, thực lực của hai người các ngươi bây giờ không quá đủ, vẫn thiếu rèn luyện, cả ngày đều ở bên cạnh ta cũng không phải cách hay. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Tần Ninh chậm rãi nói, đợi đến khi xử lý xong chuyện ở Cửu Châu, ta sẽ tiến về Thánh Đạo Tông, đồng thời bái nhập vào bên trong Thánh Đạo Tông, ta cần phải đi điều tra một số chuyện. Hai người các ngươi, ta cũng đã nghĩ xong rồi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, nhà họ Linh ở Đại Lục Cửu Nguyên có địa bàn vạn dặm, trong đó có hơn 1 tỷ thành trì và võ giả. Ta chuẩn bị để nhà họ Linh sau khi thu phục xong Cửu Châu sẽ trực tiếp tiến vào địa bàn nhà họ Lăng, nhà họ Lăng sẽ thành nhà họ Linh. Đến lúc đó sẽ không tránh được phải chém giết, hai người các ngươi hãy ở lại nhà họ Linh chiến đấu. Không đến tiểu đế tôn thì đừng tìm ta. Nghe thấy lời này, hai người đều tỏ vẻ lưu luyến. Còn chưa được ở cùng với sư phụ nhớ nhung mấy vạn năm được bao lâu đã lại phải tách ra, đương nhiên là không nỡ. Lý Nhà Ngư lập tức nói, nhà họ Lăng nằm ở biên giới phía bắc của Đại Lục Cửu Nguyên, Cửu Châu nằm ở phương bắc Cửu Nguyên vực, chúng ta đi thẳng về hướng nam, vừa vặn có thể đến. Chỉ là thánh địa Thanh Dương ở phía nam Đại Lục Cửu Nguyên. Lý Nhà Ngư nhìn về phía Tần Ninh, nói, hay là sư tôn đến thánh địa Thanh Dương đi. Ta sẽ đến Thánh Đạo Tông, tại còn có chuyện liên quan đến ma tộc muốn điều tra, có lẽ sẽ còn liên lụy đến việc là ai đối phó với nhà họ Linh, cùng với rốt cuộc Trần Nhất Mặc đang ở đâu. Tần Ninh không nhịn được nói, năm đó nhận đồ đệ chỉ vì nghĩ đến khi trở về lần nữa, ta có thể dựa vào đồ đệ mà thể hiện oai phong, nhưng bây giờ thì hay rồi còn phải đi tìm nữa. Còn phải đi tìm nữa. Lúc này Diệp Nam Hiên hơi đỏ mặt. Lý Huyền Đạo lại thản nhiên. Hắn ta cũng không bắt sư tôn tìm, mà là chậm rãi đợi sư tôn trở về. Các ngươi yên tâm đi. Tần Ninh tiếp tục nói, ma tộc, nhà họ Linh, Trần Nhất Mặc, ba chuyện này không đơn giản như vậy, ta sẽ ẩn nấp trong Thánh Đạo Tông, chậm rãi điều tra. Ẩn nấp. Đệ tử ở trong Thánh Địa Thanh Dương cũng không biết được nhiều tin tức lắm, sư tôn cũng biết tính tình của con không thích nghe ngóng khắp nơi mà. Ta hiểu rồi. Tần Ninh vỗ vỗ bả vai Lý Nhà Ngư, cười nói, tiếp theo hãy để ý đến những chuyện liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điển và liên quan đến Trần Nhất Mặc nhiều hơn. Trần Nhất Mặc này là một kẻ mê đan, hơn nữa còn rất tự luyến. Vì đan thuật, chuyện gì hắn ta cũng đều làm được. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, không phải là ngốc giống như Ôn Hiến Chi sao? Tần Ninh lườm Diệp Nam Hiên một cái. Nói người khác ngốc, mình thì tốt hơn chắc. Được rồi, giải tán đi, ngày mai bàn lại. Tần Ninh khoát tay, ba người lần lượt rời khỏi. Lúc này, Tần Ninh đi vào từ đường, nhìn bài vị của hai vợ chồng Linh Thư và Lý Thanh Huyên. Cha! Mẹ! Tần Ninh lẩm bẩm nói, bây giờ nhà họ Linh xem như đã khống chế được Cửu Châu, sau khi sắp xếp xong, con sẽ dẫn nhà họ Linh tiến vào Đại Lục Cửu Nguyên, thời gian hơi gấp gáp một chút, nhưng mà có Nam Hiên và Huyền Đạo ở lại, con nghĩ hai người bọn họ có thể tọa trấn được. Trước hết cứ để cho nhà họ Linh dừng chân ở Đại Lục Cửu Nguyên đã, con nghĩ một khi nhà họ Linh bắt đầu có xu hướng khôi phục vương lên, chắc chắn người vụng trộm muốn đối phó với nhà họ Linh sẽ không thể ngồi yên được. Đến lúc đó là ai hãm hại nhà họ Linh, là ai giết cha mẹ, thiên thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Có lẽ con phải tạm thời rời khỏi Linh Nguyên Châu, một khoảng thời gian sẽ không trở về thăm hỏi hai người, hy vọng hai người không cần chờ mong. Nói xong, Tần Ninh trầm mặc một hồi lâu mới dập đầu hành lễ, rời khỏi Từ Đường. Thời Thanh Trúc và Tần Ninh trở lại trong lầu các lúc trước từng ở mà đến nửa đêm, đương nhiên hai người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo còn lôi kéo Lý Nhàn Ngư đi uống rượu gắn kết tình cảm. Còn về mấy người Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, ba người cũng đã dần dần quen thuộc. Trong mấy ngày sau đó, Lý Nhàn Ngư đã làm quen được với thực lực cảnh giới mới. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên mỗi ngày đều luyện tập với nhau. Trong đại đường nghị sự của nhà họ Linh, đám người gặp nhau ở chỗ này. Trong nửa tháng qua đã trấn áp hết địa bàn của Ngạo Thế Đường và nhà họ Tề, trước mắt Cửu Châu xem như an ổn, nhưng đều là dùng vũ lực trấn áp, muốn thống nhất thực sự thì vẫn cần thời gian từ từ. Mấy người Linh Thiên Thương bắt đầu lần lượt nói đến những chuyện xảy ra trong nửa tháng này. Tần Ninh cũng chăm chú nghe. Hắn không ra tay, thế nhưng vẫn có ý kiến với mấy chuyện này. Điều này liên quan đến sự phát triển căn cơ của nhà họ Linh trong trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau này, không thể để xảy ra vấn đề được. Hồi lâu sau, tất cả mọi việc đều đã nói xong. Tần Ninh gật đầu, nói, có thể giữ lại những người quan trọng của Ngạo Thế Đường, sau này xem xét tác dụng, nếu không được thì dần dần diệt trừ. Mà còn nhà họ Tề, giết hết những người nòng cốt đi. Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Cả người Khương Ung rung lên. Ông ta biết rõ. Năm đó, nhà họ Khương giết người nhà họ Linh, phụ thân Linh Thư của Tần Ninh bị thương, thế nhưng cho dù Tần Ninh tức giận cũng chỉ giết đám võ giả nòng cốt cấp cao của nhà họ Khương, mặc dù bởi vậy mà nhà họ Khương không gượng dậy nổi, không thể trụ được ở Đại Lục Cửu Nguyên nữa, nhưng ít ra vẫn bảo vệ được truyền thừa. Thế nhưng lần này, Tần Ninh lại nói trực tiếp giết. Hung ác. Lúc này Linh Thiên Thương nhíu mày lại, chậm rãi nói, Tần Ninh, không cần thiết. Có cần. Tần Ninh thản nhiên nói, ta muốn nói cho tất cả mọi người biết sau này nhà họ Linh chính là bá chủ của Cửu Châu, ai dám gây sự lần nữa thì sẽ giết không tha. Ngạo Thế Đường khác với nhà họ Tề là gia tộc. Ta không hy vọng nghe được tin tức sau này có đệ tử nào đó của nhà họ Linh bị những người còn lại của nhà họ Tề ám sát. Mấy người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết không lên tiếng nữa. Cái chết của Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã mang đến cho Tần Ninh đả kích quá lớn. Khương Ung liền nói, Tần công tử nói không sai, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu mềm lòng thì sau này có thể sẽ xảy ra phiền phức lớn, chuyện này cứ để nhà họ Khương ta làm. Tần Ninh lập tức mở miệng lần nữa. Triệu tập toàn bộ đệ tử nòng cốt của nhà họ Linh lại. Lúc này Linh Thiên Triết đi ra, đám người Linh Hóa Vũ, Linh Hóa Phong, Linh Trùng Hà, Linh Văn Long lần lượt tiến vào. Đệ tử đời thứ ba tụ tập dưới một mái nhà. Tần Ninh nhìn một cái. Ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, dưới ba dòng này có tổng cộng 13 đệ tử trực hệ. Đây cũng là huyết mạch trực hệ của nhà họ Linh hiện nay. Thiên Thương đại ca. Lúc này Tần Ninh mở miệng nói, ta có 16 hạt sen, ba người các huynh mỗi người một viên, đám tiểu bối mỗi người một viên. Ngoài ra còn có trên trăm hạt sen không viên mãn cho người trong tộc, tự huynh sắp xếp đi. Nói xong, Tần Ninh lại bổ sung, 16 hạt sen này đủ để bồi dưỡng được hơn 10 vị tiểu đế tôn trong vòng 10 năm, trăm năm sau này. Nghe hắn nói thế, Linh Thiên Thương lập tức biến sắc. Bảo vật như vậy. Tần Ninh lại lấy ra, cũng có thể chia cho nhà họ Khương và Thiên Hồng Bang mấy hạt, huynh tự xử lý đi. Linh Thiên Thương đã hiểu. Không chỉ là nhà họ Khương và Thiên Hồng Bang, mà Đan Đỉnh Môn và nhà họ Thu cũng phải cần trông nom. Những chuyện này, đương nhiên Linh Thiên Thương biết nên sắp xếp như thế nào. 22 hạt sen viên mãn, hiện tại còn lại 7 hạt. Trước lúc này Tần Ninh đã cho 4 người Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư mỗi người một hạt rồi. Lý Nhàn Ngư lại không ăn, dù sao hắn ta vừa đột phá, bây giờ không thích hợp tiêu hóa thêm bảo vật mạnh mẽ như thế. Trong tay Tần Ninh chỉ còn lại 3 hạt. Phù Dung. Tần Ninh vẫy tay nói với Hồng Phù Dung, 3 hạt này cho ngươi, ngươi ăn một hạt, cho Nguyên Sơ Liễu một hạt, còn thừa một hạt thì tự ngươi xử lý đi. Hồng Phù Dung muốn từ chối. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của Tần Ninh liền gật đầu, nhận lấy hạt sen. Hạt sen cửu diệp huyết hồng liên có giá trị thần kỳ, Tần Ninh cũng không nói rõ đây chính là hạt sen cửu diệp huyết hồng liên. Tần Ninh tiếp tục nói, tiếp theo nhà họ Khương, Thiên Hồng Bang, nhà họ Thu hãy trợ giúp nhà họ Linh, nhanh chóng sắp xếp xong xuôi chuyện ở Cửu Châu, còn có chuyện quan trọng cần các ngươi làm. Mấy người đều gật đầu, Trong hành lang, đám người lần lượt rời đi. Bốn người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Hồng Phù Dung thì ở lại. Tam đệ, Linh Thiên Thương nói, lấy ra trước mặt mọi người như thế không tốt lắm. Đại ca lo lắng quá rồi. Linh Thiên Thương khẽ giật mình. Vật này tà môn như vậy sao? Hạt sen này chính là thứ mà ngay cả Chí Cao Đế Tôn cũng thèm muốn. Linh Thiên Thương nghe thấy lời này, thần kinh lập tức kéo căng. Ta sẽ ở Linh Nguyên Châu thêm một tháng nữa rồi sẽ tiến về Đại Lục Cửu Nguyên. Đến lúc đó đại ca hãy dẫn một đám người đi cùng ta. Đi cùng? Đi làm gì? Tần Ninh nhìn về phía mấy người, cười nói, ta chuẩn bị thâu tóm nhà họ Lăng ở Đại Lục Cửu Nguyên để làm căn cơ cho nhà họ Linh chúng ta. Đến lúc đó, khi nhà họ Linh di chuyển đến Đại Lục Cửu Nguyên, ta cũng sẽ bái nhập một tông môn ở đó để điều tra một vài chuyện. Về phần Cửu Châu sẽ giao cho Phù Dung quản lý, Khương Ung, Hồng Đào đều là người thông minh, nếu bọn họ dám làm ẩu thì cứ trực tiếp tiêu diệt hai phe này. Tần Ninh đã sớm nghĩ kỹ. Muốn tiêu diệt nhà họ Lăng ở Đại Lục Cửu Nguyên cũng không khó, khó ở chỗ là làm như thế nào để khống chế địa bàn và tài nguyên mà nhà họ Lăng quản lý và cắm rễ ổn định ở đó. Tần Ninh nghiêm túc nói, những chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào, đại ca, nhị ca, tứ đệ, mọi người phải tự chống đỡ thôi. Đến lúc đó có Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên ở lại nơi ấy trợ giúp mọi người ổn định cục diện, chờ mọi người đến Tiểu Đế Tôn, tình huống sẽ tốt hơn nhiều, trước lúc đó vẫn phải cần tự mọi người tự đứng vững. Nhớ lấy, nếu có người cấp bậc cao hơn ra tay với mọi người, có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Ta muốn để nhà họ Linh xuất phát lần nữa, người thúc đẩy là ta, thế nhưng những chuyện khác vẫn cần các ngươi làm, nếu không một khi ta không có mặt, nhà họ Linh sẽ không có cách nào tự vệ, càng thêm phiền phức. Ba người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết đều gật đầu. Đương nhiên bọn họ hiểu được tấm lòng của Tần Ninh. Đại khái chỉ có những chuyện này thôi. Một tháng sau sẽ xuất phát, hãy dẫn theo những người cấp bậc Tiểu Thần Tôn, Đại Thiên Tôn, đưa theo cả nhà họ Thu, nhà họ Khương, Thiên Hồng Bang nữa, đây cũng là một sự thử thách. Được. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, Tần Ninh mới thở ra một hơi. Những chuyện hắn phải làm sau đó cũng không phải là hoàn thành trong một sớm một chiều được. Đầu tiên là tiến vào bên trong Thánh Đạo Tông để điều tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Đạo Tông. Thánh Giật Phi và Đạo Tông, Âu Dương Chí Dũng và những gì liên quan tới ma tộc Ám Nguyệt. Còn nữa, chính là tin tức liên quan tới việc mấy năm nay nhà họ Linh bị người ta hãm hại, cùng với tin tức của Trần Nhất Mặc. Lý Nhàn Ngư có thể đảm bảo mình an toàn. Cốc Tân Nguyệt và U Tiêu Tiêu chắc hẳn là cũng có thể chứ. Chỉ là không biết. Đến lúc đó, Cốc Tân Nguyệt còn nhớ mình hay không? Linh Phủ, Lầu Cát, tầng 2, vị trí cửa sổ. Tần Ninh lười biếng tựa lên trên cột gỗ nhìn vườn hoa. Mệt không? Lúc này Thời Thanh Trúc xuất hiện, cười tủm tỉm nói, ta làm cơm cho chàng, nếm thử tay nghề của ta đi. Nghe vậy, Tần Ninh mỉm cười. Không thể không nói, tay nghề Thời Thanh Trúc của rất tốt. Trước đó, ở Hạ Tam Thiên, nghe mấy người Lăng Thi Mạng, Hạ Lam nói mấy năm qua, Thời Thanh Trúc luôn ở Thánh Vực Thanh Tiêu, trong Thanh Tiêu Thiên không hay ra ngoài, lúc nào cũng tự mình nghiên cứu việc nấu nướng. Lúc đó Thời Thanh Trúc nghe nói rằng muốn nắm được trái tim của một người đàn ông thì phải nắm được dạ dày của hắn trước. Bởi vậy nàng ấy mới quan tâm đến việc nấu nướng. Đống thịt nguyên thú này cực kỳ thích hợp để làm ra những món ăn ngon, ta đã phải tốn rất nhiều công sức đấy. Thời Thanh Trúc tranh công nói, đừng tưởng rằng làm món ngon cho ta là nàng sẽ có thể không cần tu luyện. Nhắn đến tu luyện, Thời Thanh Trúc lập tức nhức đầu. Tu hành thật sự quá mệt mỏi. Bây giờ tính cách trẻ con của nàng vẫn nhiều hơn một ít. Hai người ngồi đối diện nhau, Thời Thanh Trúc tri kỷ gấp thức ăn cho Tần Ninh. Thanh Trúc. Hả? Nàng nói xem nếu nàng nhớ ra những chuyện trước kia, liệu có oán trách ta hay không? Nghe vậy, Thời Thanh Trúc cắn đũa, suy nghĩ một lát mới nói, không phải chàng nói trước khi ta chết rất yêu chàng sao? Vậy bây giờ, ta còn yêu chàng hơn. Thời Thanh Trúc cười tủm tỉm nói, trước kia rất yêu chàng, bây giờ yêu chàng hơn, đương nhiên sẽ không oán hận chàng rồi. Tần Ninh vuốt đầu Thời Thanh Trúc, cười nói, ta cũng vậy, rất yêu nàng. Mất đi Tần Hâm Hâm, mất đi Tần Kinh Mặc, cùng với việc Lý Nhất Phong phản bội, đời thứ năm cha mẹ qua đời, đã khiến Tần Ninh hiểu thêm một đạo lý. Quý trọng người trước mắt. Bây giờ Thời Thanh Trúc chính là người mà hắn dùng mạng để đổi lại, cũng là người hắn nên quý trọng. Mau mau cút. Lý Huyền Đạo mắng, người nói ít đi. Lúc này Lý Nhàn Ngư lại lộ vẻ khó xử nói, hai vị sư huynh, chúng ta nghe lén như thế không tốt lắm đi. Sợ cái gì? Lý Huyền Đạo lại nghiêm nghị nói, chúng ta đang quan tâm sư đến tôn sư nương. Đúng thế. Lý Nhàn Ngư vô cùng bất đắc dĩ. Diệp Nam Hiên lại cười ha ha nói, trước kia sư tôn nói Huyền Đạo hay hóng hớt, không ngờ đúng thế thật, nhìn có vẻ chững chạc đàng hoàng giống như Dương Thanh Vân, thế mà lại hóng hớt như thế. Lý Huyền Đạo nghiêm mặt nói, ta chỉ hiếu kỳ. Vậy không phải là hóng hớt sao? Lúc ba người khe khẽ bàn luận, chỉ nghe được trên tầng vang lên một câu, khúc xương này không tệ, cho bọn họ gặm đi. Bịch bịch bịch. Đột nhiên ba khúc xương lớn rơi từ trên tầng xuống, đập chính xác vào trên đầu ba người. Ba người có thể tránh, thế nhưng lại không dám. Nếu còn nghe lén, ta sẽ học một vài chiêu trò của sư gia các ngươi. Năm đó sư tôn ta đưa ta đến hết tuyệt địa này đến tuyệt địa khác, ta suýt chết mấy lần liền, trải nghiệm loại cảm giác này một lần chính là ác mộng, các ngươi có muốn trải nghiệm không? Vèo vèo vèo. Ba bóng người rời đi như bay. Móa, ngươi không phải nói đó là bảo khí gì đó của Thánh địa Thanh Dương có thể che đậy khí tức lẫn âm thanh, sư tôn không thể phát hiện được sao? Diệp Nam Hiên hùng hùng hổ hổ nói. Lý Nhàn Ngư lại phản bác, đó là đối với người bình thường, sư tôn nhiều chiêu trò như vậy, làm sao ta biết được? Thôi đi, ta thấy Thánh địa Thanh Dương cũng chỉ như thế thôi. Ba người xám xịt rời đi. Tiếp theo, trong vòng một tháng, toàn bộ Cửu Châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhà họ Tề ở Tề Châu bị diệt. Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu bị diệt. Nhà họ Cảnh ở tỉnh Nguyên Châu cũng bị diệt. Nhà họ Linh muốn vùng lên. Hiện nay, nhà họ Linh đã chiếm cứ bảy châu là Linh Nguyên Châu, Di Nguyên Châu, Ách Nguyên Châu, Tỉnh Nguyên Châu, Hồng Châu, Tuyên Châu, Tề Châu. Nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu. Đan Đỉnh Môn ở Lãng Châu. Hai phe này coi như độc lập. Mà nhà họ Thu ở Di Nguyên Châu, Thiên Hồng Bang ở Hồng Châu cùng với Ngạo Thế Đường ở Tuyên Châu đã xem như thần phục nhà họ Linh. Đương nhiên mới chỉ hơi thống nhất bảy châu thôi. Muốn hoàn toàn thống nhất vẫn còn cần thời gian để dần dần gom góp võ giả của các thế lực khắp nơi đến. Nhưng mà cho dù là ai đều đã nhìn ra, nhà họ Linh vùng lên. Mà cái tên Tần Ninh này càng thêm nổi tiếng ở toàn bộ Cửu Châu. Một tháng đã trôi qua, Tần Ninh cũng coi như được hưởng thụ một khoảng thời gian rất thoải mái dễ chịu. Ngày hôm đó, Linh Thiên Thương xuất hiện ở bên ngoài lầu cát. Đại ca, tam đệ. Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Ninh, khẽ mỉm cười nói, lần này, thực lực của bảy châu trong Cửu Châu cộng lại có hơn vạn tiểu thiên tôn. Đại Thiên Tôn cũng có hơn 2.000 người, Tiểu Thần Tôn là trăm vị. Ta cũng đã dựa theo lời đệ nói, ghi chép hết toàn bộ lại rồi. Đệ định lúc nào sẽ xuất phát? Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, nếu đã thống kê xong hết rồi, vậy bây giờ xuất phát luôn. Linh Thiên Thương nhìn về phía Tần Ninh, hơi sững sờ, lập tức nói, được rồi, ta sẽ phái người đi truyền tin. Linh Thiên Thương rời đi, Tần Ninh cũng duỗi lưng ra. Các đồ nhi, đi thôi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, xuất phát đến Đại Lục Cửu Nguyên, địa bàn của nhà họ Lăng. Ba người Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo lần lượt xuất hiện. Điểm đến Đại Lục Cửu Nguyên. Mấy người cùng nhau đi ra khỏi Linh Phủ. Bên ngoài thành Linh Nguyên cũng đã có mấy trăm vị võ giả nhà họ Linh tụ tập. Đám người Tần Ninh đi ra ngoài thành, chỉ thấy mọi người đang đợi để xuất phát. Đến khi nhìn thấy Tần Ninh, trên mặt mỗi một vị võ giả đều tràn đầy vẻ tôn sùng. Tần Ninh kinh ngạc nói, đây đều là sự biết ơn từ tận đáy lòng của võ giả nhà họ Linh dành cho ngươi, họ coi ngươi là ân nhân. Linh Thiên Triết cười nói, bây giờ danh tiếng của ngươi ở Cửu Châu rất lớn. Tần Ninh cười một tiếng, chuẩn bị lên đường đi. Linh Thiên Triết tiếp tục nói, đại ca, nhị ca đi liên hệ tập hợp những người khác, đám người nhà họ Khương, Thiên Hồng Bang, Ngạo Thế Đường cũng sẽ cùng xuất phát với chúng ta. Được. Lúc này đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Từng phi cầm cấp 1, cấp 2 đều đang đứng chờ đợi. Từ Cửu Châu đến Đại Lục Cửu Nguyên cũng phải mất 1-2 ngày, nếu võ giả tự ngự không phi hành sẽ tốn rất nhiều công sức, cưỡi phi cầm đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lúc này từng bóng người lần lượt tụ tập lại một chỗ. Tần Ninh nhìn bốn phía, trong ánh mắt có vẻ bình tĩnh. Tất cả đều rất tốt. Vèo vèo vèo. Mà đúng vào lúc này, từng tiếng xé gió lên. Chỉ thấy hơn 10 vị võ giả mặc trang phục của nhà họ Linh lần lượt đáp xuống. Tứ gia. Một người cầm đầu nhìn thấy Linh Thiên Triết liền nói ngay, đại gia và nhị gia bảo chúng ta đến truyền tin tức, bên chỗ Thiên Hồng Bang xảy ra chút vấn đề. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Hồng Đào lại trở mặt? Theo lý thì không nên. Từ khi được chứng kiến thực lực của Tần Ninh, chứng kiến Thánh tử Lý Nhà Ngư của Thánh địa Thanh Dương là đệ tử của Tần Ninh, Hồng Đào ngoan ngoãn hẳn. Hồng Đào dẫn người của Thiên Hồng Bang chuẩn bị xuất phát, thế nhưng kết quả lại gặp võ giả đến từ Đại Lục Cửu Nguyên, hai phe xảy ra mâu thuẫn, không ít người của Thiên Hồng Bang bị giết. Người của Đại Lục Cửu Nguyên sao? Lúc này Linh Thiên Triết cũng không trì hoãn nữa, lập tức ra lệnh, đám người leo lên trên người phi cầm vỗ cánh bay cao, rất nhanh đã rời đi khỏi thành Linh Nguyên. Lý Nhàn Ngư cũng gọi ra Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân với tốc độ cực nhanh, bỏ mặc mọi người ở phía sau. Bình thường muốn đi từ thành Linh Nguyên đến Hồng Châu, cho dù cảnh giới Tiểu Thiên Tôn dùng hết sức để đi đường thì ít nhất cũng cần một ngày hai ngày. Mà Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân chính là nguyên thú cấp 7, tốc độ cực nhanh, không cần một hai canh giờ, liền có thể đến. Đại lục Cửu Nguyên ở trung tâm của Cửu Nguyên vực, bốn phía trải rộng những châu giống như vùng đất Cửu Châu, có rất ít võ giả từ đại lục Cửu Nguyên đến Cửu Châu, lần này đúng là náo nhiệt. Tần Ninh cười nói. Lý Nhàn Ngư lập tức nói, có lẽ là liên quan đến nhà họ Lăng đi. Lăng Dận Nhiên của nhà họ Lăng ở đại lục Cửu Nguyên chết ở chỗ này, con trai tộc trưởng Lăng Vân Phong cũng đã chết. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, chắc chắn nhà họ Lăng đã sớm nhận được tin tức. Bây giờ xảy ra sự cố, rất có thể là nhà họ Lăng. Xem ra tên đầu gỗ như ngươi cũng đã được thông suốt rồi. Tần Ninh treo gẹo nói, xem ra trở thành thánh tử đã giúp ngươi tiến bộ nhiều. Lý Nhàn Ngư cười. Hồng Châu. Thiên Hồng Bang. Hiện nay Thiên Hồng Bang xem như đã hoàn toàn sửa lại. Đổi thành một chi nhánh của nhà họ Linh thiết lập ở Hồng Châu do Hồng Đào phụ trách tất cả. Vốn dĩ được Tần Ninh tha cho một mạng, bây giờ còn được quản lý Thiên Hồng Bang, chẳng qua là cúi đầu xưng thần với nhà họ Linh thôi, Hồng Đào rất hài lòng với điều này. Dù sao đường chủ Thiên Ngạo Vũ của Ngạo Thế Đường đã bị giết. Nhà họ Tề cũng bị diệt tộc. Nhà họ Cảnh cũng tổn thất nặng nề. Ông ta có thể sống sót, còn được trở thành người phụ trách chi nhánh của nhà họ Linh ở Hồng Châu đã rất tốt rồi. Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện một nhóm người khiến cho tâm trạng tốt đẹp của Hồng Đào hoàn toàn đảo lộn. Lúc này, trong ngoài Thiên Hồng Bang có mấy trăm vị võ giả uy phong lẫm liệt, khí tức kinh khủng, ngạo nghễ đứng vững. Đại sảnh. Một thanh niên khoan thai ngồi trên ghế ban chủ. Hồng Đào không nhận ra những người này. Thế nhưng bọn họ không nói một lời đã vọt vào trong Thiên Hồng Bang, sau khi chém giết một lát đã khống chế được Thiên Hồng Bang. Rốt cuộc các ngươi là ai? Lúc này Hồng Đào bị áp giải quỳ ở nơi đó, mở miệng nói, hiện nay Thiên Hồng Bang lệ thuộc vào nhà họ Linh, các ngươi làm như thế, nhà họ Linh sẽ không bỏ qua đâu. Nhà họ Linh hả? Người đàn ông trung niên bên trái lạnh lùng nói, chúng ta cũng là nhà họ Linh. Chỉ là Linh không giống nhau thôi. Hồng Đào đã hiểu ra, liền nói, các ngươi là nhà họ Lăng ở đại lục Cửu Nguyên. Nghe thấy thế, người đàn ông bên trái hừ một tiếng nói, cũng không ngu lắm. Hồng Đào, dù sao ngươi cũng là chủ nhân của một châu, sao lại dễ dàng đầu hàng trước nhà họ Linh như mặt trời sắp lặn thế? Nghe vậy, Hồng Đào liền nói, các ngươi không biết thực lực của Tần Ninh kia rất kinh khủng, chỉ là Đại Thiên Tôn lại có thể giết Tiểu Thần Tôn đỉnh phong, ta đâu phải đối thủ của hắn. Hơn nữa Thánh Tử Lý Nhàn Ngư của Thánh Địa Thanh Dương lại là đồ đệ của Tần Ninh, dẫn đầu hơn 10 vị Tiểu Đế Tôn và trên 100 vị võ giả Đại Thần Tôn, Tiểu Thần Tôn, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt hết đám cao thủ của nhà họ Tề, ai dám phản kháng. Ồ, lúc này, thanh niên trên ghế gập quạt xếp lại, khẽ mỉm cười nói, thú vị lắm. Đúng là Lý Nhàn Ngư ở chỗ này, chỉ là hắn có một vị sư tôn, sao ta lại không biết. Hồng Đào nhìn thoáng qua thanh niên kia. Thanh niên này có thể kiêu ngạo trước mặt người nhà họ Lăng như vậy, thân phận địa vị tuyệt đối không tầm thường. Đang hỏi ngươi đấy. Người đàn ông trung niên bên trái nói, Tần Ninh giết huynh đệ của ta, giết con trai Lăng Vân Phong của ta, sao Lăng Nghiêu ta có thể tha cho hắn được? Lăng Nghiêu, tộc trưởng nhà họ Lăng. Hồng Đào lập tức sững sờ. Tần Ninh còn đang định đến đại lục Cửu Nguyên diệt nhà họ Lăng kia. Chưa khởi hành mà nhà họ Lăng đã tự đến trước rồi. Dù nói thế nào thì nhà họ Lăng cũng là thế lực ở đại lục Cửu Nguyên, làm sao có thể không có chút bối cảnh nào, không có chút thực lực nào được. Lần này phiền phức lớn rồi. Hồng Đào liền nói ngay, chúng ta cũng không biết, Lý Nhàn Ngư kia đúng là vừa nhìn thấy Tần Ninh đã gọi sư tôn. Thanh niên kia liền mỉm cười. Phía bên phải, một thanh niên tầm 27-28 tuổi chắp tay nói, Hạo Nhiên sư huynh, Lý Nhàn Ngư này quả nhiên kỳ quái, trong thời gian ngắn đã trở thành thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương chúng ta, thế mà bây giờ lại bái người ngoài làm sư tôn, ta thấy thánh tử này có vấn đề rất lớn. Thanh niên cầm quạt cười cười nói, người này ở trong thánh địa, rất được mấy vị trưởng lão yêu thích, có thể nói là đầy đủ quan tâm, nếu quả thật là bái người ngoài làm sư, lúc này có thể lấy ra làm mưu đồ lớn rồi. Lý Nhàn Ngư. Mấy vị thánh tử khác, rất có địch ý đối với hắn ta. Hạo Nhiên sư huynh nói đúng lắm. Lúc này, thanh niên cầm quạt nhìn về phía thanh niên bên phải, cười nói, Lăng Vân Nhạc, lần này xem như là ta đặc biệt đi một chuyến vì ngươi, ngươi cũng chớ phụ sự bồi dưỡng của ta đối với ngươi. Hạo Nhiên sư huynh yên tâm, sau này Lăng Vân Nhạc nhất định sẽ nghe Hạo Nhiên sư huynh sai đâu đánh đó. Lúc này Hồng Đào nhìn về phía hai người, không nhịn được nói, thế nhưng vị kia chính là thánh tử của Thánh Địa Thanh Dương. Thánh tử thì làm sao? Lăng Vân Nhạc giỡn cợt nói, vị này là Hứa Hạo Nhiên của Thánh Địa Thanh Dương, một trong thập đại đệ tử tinh anh, bàn về thực lực, đã sớm nên là thánh tử rồi. Lý Nhàn Ngư đó có thấy, cũng phải cho mặt mũi. Đệ tử tinh anh. đứng sau năm vị đệ tử nòng cốt. Một trong thập đại tinh anh, xem ra thân phận của Hứa Hạo Nhiên này thật sự không đơn giản. Hứa Hạo Nhiên lúc này cười tủm tỉm nói, bên trong thánh địa Thanh Dương, muốn trở thành thánh tử, cần phải được nửa số trưởng lão trong thánh địa tiến cử, vài năm trước ta cũng không thèm để ý đến vị trí thánh tử, mới để cho Lý Nhàn Ngư chui vào chỗ trống. Bàn về thực lực, Lý Nhàn Ngư hắn ta chính là không bằng ta. Hồng Đào nghe được những thứ này, lúc này trong lòng sửng sốt. Xong rồi. Tần Ninh xong rồi. Nói cho cùng, Tần Ninh vẫn là quá tâm cao khí ngạo đi. Sau lưng nhà họ Tề là nhà họ Lăng, ngày đó giao thủ, đánh đuổi người nhà họ Lăng đi là được. Bây giờ, chọc giận nhà họ Lăng trực tiếp mang đệ tử tinh anh của Thánh Địa Thanh Dương ra, hơn nữa còn là một vị đệ tử tinh anh thân phận và địa vị đều không đơn giản. Chỉ sợ Lý Nhàn Ngư cũng không gánh nổi. Nếu như Lý Nhàn Ngư không gánh nổi, vậy nhà họ Lăng diệt nhà họ Linh chẳng phải là vô cùng đơn giản. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hồng Đào cảm xúc phức tạp. Bên trong cửu nguyên vực này, chính là như vậy, thế lực rắc rối phức tạp, quả đấm ai lớn, ai nói lời giữ lời, ai giao thiệp rộng, kẻ đó liền có sức mạnh. Tộc trưởng. Lúc này, bên ngoài đại sảnh vang lên một giọng nói, người nhà họ Linh tới. Đến tốt lắm. Vâng. Bên trái phía sau Lăng Nghiêu, vào lúc này có hai nam tử trung niên đi ra. Lăng Sơn Tuyền. Lăng Vạn Thanh. Hai vị này cũng là nhân vật trọng yếu của nhà họ Lăng. Thế hệ tộc trưởng nhà họ Lăng này có bốn vị đại nhân vật, trừ Lăng Dận Nhiên đã chết đi, chỉ còn lại hai người này. Lần này, bọn họ cũng theo tộc trưởng tới. Lăng Dận Nhiên bỏ mình. Lăng Vân Phong bỏ mình. Đây là sự sỉ nhục trần trụi đối với nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng trấn giữ đại lục cửu nguyên, quản lý vùng đất có đường kính nghìn dặm, có 1 tỷ dân, cũng coi như là tiểu bá chủ của một phương, há có thể nuốt giận như thế. Mới bắt đầu, Lăng Nhiêu chính là liên lạc với con trai trưởng Lăng Vân Nhạc của mình tu hành ở bên trong Thánh Địa Thanh Dương. Lăng Vân Nhạc cũng là đệ tử tinh anh của Thánh Địa Thanh Dương, bản thân là tiểu đế tôn nhất phẩm, cũng tính là không tệ. Nhưng sau khi nghe được cái tên Lý Nhàn Ngư, Lăng Vân Nhạc biết, mình căn bản không phải là đối thủ. Vì vậy, sau 1 tháng chờ đợi, tìm được Hứa Hạo Nhiên. Một trong thập đại đệ tử tinh anh hiện nay. Thánh Địa Thanh Dương. Thánh tử, đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch, 5 đại cấp bậc. Vốn thánh tử thuộc về vị trí cao cao tại thượng, địa vị vượt qua những đệ tử khác. Nhưng dù sao Lý Nhàn Ngư cũng là thánh tử mới, địa vị cũng không vững chắc, đứng đầu đệ tử tinh anh, có người cảnh giới còn cao hơn so với hắn, thực lực càng mạnh, khiến đáy lòng không phục. Hứa Hạo Nhiên lại chính là một vị như thế. Bản thân Hứa Hạo Nhiên cũng là tiểu đế tôn ngũ phẩm, đứng hàng thứ 7 trong thập đại đệ tử tinh anh, ở trong Thánh Địa Thanh Dương, cũng là người có thân phận hiển hách. Ở trong Thánh Địa Thanh Dương, nhà họ Hứa lại có quyền phát biểu rất lớn. Đối mặt với thánh tử, những đệ tử tinh anh khác có thể sẽ sợ hãi, nhưng hắn ta không sợ. Lúc này đám người Lăng Nghiêu, Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh rối rít đi ra. Hứa Hạo Nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng quạt cái quạt giấy, cười nói, chúng ta cũng đi ra xem một chút, đối với Tần Ninh này, ngược lại ta thật sự tò mò. Mới mấy tháng ngắn ngủi đã sấm rền gió cuốn, gộp chung cửu châu vào một chỗ, người này cũng rất có giả tâm, hơn nữa chỉ là cảnh giới đại thiên tôn. Hứa Hạo Nhiên đi ra, Lăng Vân Nhạc áp giải đám người Thiên Hồng Bang, rối rít ra ngoài Thiên Hồng Bang. Hai người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, cùng với đám người Khương Ung, rối rít tụ tập ở chỗ này. Hơn ngàn vị võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, đôi sánh đôi với những võ giả nhà họ Lăng kia. Vào lúc này tiếng ùng ùng vang lên. Khí thế hai bên va vào nhau, vô cùng kinh người. Là người nhà họ Lăng. Lúc này Khương Ung trầm giọng nói, xem ra, đây cũng không phải là đắc tội trong lúc vô ý, mà là có người tính kế. Nhà họ Lăng đã có Lăng Dận Nhiên và Lăng Vân Phong bỏ mạng, hơn 1 tháng qua này, một chút động tĩnh cũng không có, đúng là kỳ lạ. Mà bây giờ người nhà họ Lăng xuất hiện ở Hồng Châu, có thể thấy rất rõ ràng là chạy đến báo thù. Linh Thiên Thương. Lúc này, bên trong Thiên Hồng Bang, một tiếng trống vang lên, vô cùng phấn khích, mang theo sức mạnh kinh sợ. Ta tưởng là ai? Lúc này Linh Thiên Thương nhìn về phía trước. Tộc trưởng nhà họ Lăng, Lăng Nghiêu. Linh Thiên Thương mở miệng nói, thế nào? Đại lục cửu nguyên ở không thoải mái, muốn đến cửu châu ở a. Linh Thiên Thương. Lúc này Lăng Nghiêu nhìn về phía Linh Thiên Thương trước mắt. Đại thần tôn hậu kỳ rồi. Người này, tin tức lúc trước dò la, vẫn là đại thần tôn trung kỳ mà thôi. Bây giờ, khí thế chập chờn, rất rõ ràng cho thấy đã vào hậu kỳ. Tiến vào cảnh giới nhanh như vậy. Lúc này bề ngoài Linh Thiên Thương nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cẩn trọng. Có chút không đúng. Nhà họ Lăng, có chuẩn bị mà đến. Chẳng qua là, nếu hơn một tháng sau nhà họ Lăng đến, nhất định sẽ biết, thánh tử của thánh địa Thanh Dương ở Cửu Châu, là đồ đệ Tần Ninh, là đứng ở phía nhà họ Linh. Mặc dù có thể đã biết, nhưng bây giờ vẫn ra tay như cũ. Hoặc là do nhà họ Lăng ngu xuẩn. Hoặc chính là, nhà họ Lăng tìm được người chỗ dựa vững chắc có thể chống lại Lý Nhà Ngư. Chuyện, phiền phức rồi. Lăng Nghiêu, ngươi muốn làm cái gì? Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm bậy. Lúc này Khương Ung mở miệng nói. Giết huynh đệ ta, chém con ta, các ngươi mới là làm bậy, thật sự cho là đột nhiên có một người giúp đỡ vô hình, liền có thể làm sằng làm bậy. Nhà họ Lăng ta, là gia tộc mà nhà họ Linh các ngươi có thể tùy ý gây khó dễ sao? Một tiếng này, gần như là Lăng Nghiêu gầm thét lên. Đệ đệ và nhi tử bỏ mình khiến ông ta tức giận. Thế lực võ giả ở Cửu Châu, dám can đảm ra tay với võ giả ở Đại Lục Cửu Nguyên, chính là đánh vào mặt nhà họ Lăng. Những gia tộc thế lực đồng đẳng lân cận khác, sẽ thấy thế nào? Lúc này Linh Thiên Thương cũng không sợ hãi. Bất kể nhà họ Lăng tìm đến người giúp đỡ nào, nhà họ Linh có tam đệ, sẽ không e sợ. Lúc này đám người Hứa Hạo Nhiên, Lăng Vân Nhạc, cũng đi ra từ bên trong Thiên Hồng Bang. Trên người Hồng Đào và một đám cấp cao Thiên Hồng Bang đều là bị thương, sắc mặt u ám. Đây là võ giả của nhà họ Linh sao? Hứa Hạo Nhiên cười nhạo nói, cấp cao nhất cũng chỉ có Đại Thần Tôn Hậu Kỳ thôi, vậy mà còn mưu toan cắm rễ ở Đại Lục Cửu Nguyên, thật là nực cười. Ngươi là ai? Linh Thiên Minh hỏi thẳng. Ta là ai hả? Hứa Hạo Nhiên cười châm biếm hỏi ngược lại. Bóng dáng Lăng Vân Nhạc chợt lóe lên, hừ nói, ngươi không có tư cách hỏi. Ngay sau đó, Lăng Vân Nhạc bỗng xuất hiện ngay trước mặt Linh Thiên Minh, hắn ta tung ra một chưởng bay thẳng về phía Linh Thiên Minh. Nhị đệ, cẩn thận. Linh Thiên Thương nhanh tay lẹ mắt ra tay đỡ đòn. Khương Ung cũng lập tức ra tay theo. Một vị Đại Thần Tôn Hậu Kỳ và một vị Đại Thần Tôn Trung Kỳ cùng nhau ngăn cản Lăng Vân Nhạc. Ba chưởng va chạm vào nhau, lực lượng bùng nổ lan ra xung quanh. Ầm. Tiểu Đế Tôn. Vào giờ phút ấy, không ít người phải biến sắc. Lăng Nghiêu với vài nhân vật cấp cao của nhà họ Lăng lộ ra vẻ mặt ngạo mạn. Năm ấy, Lăng Nghiêu phải trả cái giá thật lớn mới có thể đưa Lăng Vân Nhạc đến Thánh Địa Thanh Dương, lại không ngừng cung cấp tài nguyên cho hắn ta, giúp con trai mình móc nối quan hệ, tất cả chính là vì thời khắc này đây. Lăng Vân Nhạc là con cả của nhà họ Lăng, hiện tại đã đạt đến cảnh giới Tiểu Đế Tôn nhất phẩm, tương lai rất có khả năng trở thành Đại Đế Tôn, nếu vậy, nhà họ Lăng sẽ từ tiểu thế lực bá chủ đứng dưới tầng chót nhảy lên thành thế lực tầm trung. Thậm chí, mối quan hệ Lăng Vân Nhạc có được ở Thánh Địa Thanh Dương còn bảo đảm cho nhà họ Lăng phát triển thêm một tầm cao mới. Thấy con trai mình bày ra thực lực hùng mạnh khiến mọi người kinh ngạc như vậy, Lăng Nghiêu rất hài lòng. Thế lực ở Cửu Châu mà dám đối đầu với thế lực của Đại Lục Cửu Nguyên chẳng khác nào đi tự sát. Lúc này, Linh Thiên Thương và Khương Ung đều đã bị thương nặng. Đại Thần Tôn Trung Kỳ cũng vậy. Mà Đại Thần Tôn Hậu Kỳ cũng thế. Khi đối mặt với Tiểu Đế Tôn nhất phẩm, thì mới biết khoảng cách chênh lệch lớn cỡ nào. Lăng Vân Nhạc lạnh lùng nói, giết tứ thúc của ta, giết đệ đệ của ta, thù này không báo thì Lăng Vân Nhạc ta tu võ để làm gì? Hôm nay, nhà họ Linh sẽ giống như nhà họ Tề vậy, đều sẽ bị diệt tộc. Lăng Vân Nhạc lạnh lùng nói xong, lập tức lao thẳng về phía Linh Thiên Thương. Ông. Đúng lúc này, một tiếng ông bỗng vang lên. Trong không gian bỗng xuất hiện một tia máu đỏ tươi, chốc lát đã lao thẳng tới trước mặt Lăng Vân Nhạc. Ầm. Tiếng va chạm vang lên. Cơ thể Lăng Vân Nhạc lùi về sau, sắc mặt hắn ta trắng bệch, trên ngực xuất hiện một lỗ máu, cả người thoáng cái đã xuống sức. Ai đó? Lăng Vân Nhạc hỏi. Phía cuối chân trời, một bóng dáng khổng lồ đang bay tới. Nó như một đám mây rực lửa đang phất phơ bay tới. Hơn 20 con tuyết linh hạt nối gót theo sau. Thấy thế, Lăng Vân Nhạc chợt hiểu ra. Lý Nhà Ngư. Hắn ta lạnh giọng nói. Công thử thế vô song cũng chỉ là thế thôi. Lúc này, Lý Nhà Ngư hờ hững nói. Lăng Vân Nhạc. Lý Nhà Ngư liếc mắt nhìn vào Lăng Vân Nhạc, bất chợt nghĩ đến cái gì đó, rồi bình thản nói, thì ra ngươi đến từ nhà họ Lăng. Vào giờ phút này, sắc mặt Lăng Vân Nhạc xanh mét. Sao thế? Đệ tử tin anh gặp thánh tử thì phải kính chào, chút phép tắc ấy mà ngươi cũng không biết sao. Ngũ Đại Thánh Tử là đệ tử có cấp bậc cao nhất trong Thánh Địa Thanh Dương, thậm chí một vài trưởng lão nội môn và ngoại môn khi gặp họ còn phải khiêm nhường lễ độ nữa là, càng đừng nhắc tới những đệ tử tin anh, đệ tử nội môn. Lăng Vân Nhạc lạnh mặt. Hắn ta không nói gì cả. Ha ha, thánh tử đại nhân cao quý quá ta. Một tràng cười vang lên, chế nhạo nói, không biết mấy vị trưởng lão nghĩ gì khi biết thánh tử đại nhân phách lối ở bên ngoài như thế. Hứa Hạo Nhiên lên tiếng, hào hứng nói. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Lý Nhà Ngư không có chút tôn kính nào. địa vị của thánh tử quả thật cao hơn đệ tử tinh anh rất nhiều. Nhưng mà, hắn ta là đệ tử tinh anh đứng hàng đầu ở thánh địa Thanh Dương, sức ảnh hưởng của hắn ta cũng không thua thánh tử là bao. Hứa Hạo Nhiên. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Hứa Hạo Nhiên, vẻ mặt không tốt lắm. Ngay bây giờ, bất kỳ ai cũng cảm giác được hai bên đang đối đầu gay gắt với nhau. Lúc này, trên lưng Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân có vài người bước xuống. Tần Ninh đi đến bên cạnh Linh Thiên Thương, duỗi ngón tay ra. Linh Thiên Thương cười nói, ta không sao, thường thế không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Ninh kiểm tra cẩn thận xong mới buông ngón tay ra, rồi nhìn về phía trước. Đệ tử của Thánh Địa Thanh Dương sao? Điều này cũng đúng thôi. Nhà họ Lăng tệ gì cũng là thế lực tại Đại Lục Cửu Nguyên, cũng không thể không có một chút mối quan hệ được. Vị này chính là Tần công tử Tần Ninh nhỉ? Hứa Hạo Nhiên nhìn về phía Tần Ninh, gấp quạt giấy lại, cười nói, chỉ với cảnh giới Đại Thiên Tôn Trung Kỳ mà lại có thể làm lên sóng to gió lớn ở Cửu Châu, quả thật rất hiếm thấy. Nhưng mà, người như ngươi, ở Đại Lục Cửu Nguyên, sợ rằng sống không quá một ngày. Hứa Hạo Nhiên cười cợt, xem ra đây đúng là sư tôn của ngươi nhỉ? Lý Nhà Ngư, ngươi biết đấy, ở thánh địa chúng ta mà bái người ngoài làm thầy là lỗi gì? Đối diện với câu hỏi của Hứa Hạo Nhiên, Lý Nhàn Ngư cũng không để tâm, nói, lãnh phong chủ biết chuyện này. Phong chủ Lãnh Tử Duệ. Trong thánh địa Thanh Dương chỉ có duy nhất một thánh chủ, là thánh chủ Thanh Dương Hoa. Thánh chủ Phong là nơi ở của thánh chủ. Ngoài ra còn có Ngũ Đại Phong, phong chủ của Ngũ Đại Phong là những người có địa vị chỉ đứng sau thánh chủ. Tương tự như địa vị của bảy vị đạo tông ở thánh đạo tông vậy. Lãnh Tử Duệ chính là phong chủ của Lãnh Vân Phong, một trong Ngũ Đại Phong. Nhắc đến Lãnh Tử Duệ, sắc mặt Hứa Hạo Nhiên chẳng đẹp để gì cho cam. Lãnh Tử Duệ là phong chủ của Lãnh Vân Phong, ông ta đặc biệt quan tâm tới Lý Nhà Ngư, chặng đường từ đệ tử tạp dịch trở thành đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, rồi đệ tử tinh anh của Lý Nhà Ngư không thể thiếu sự săn sóc của phong chủ Lãnh Tử Duệ. Ta sẽ báo lại chuyện này một cách chi tiết nhất, đến lúc đó, xem các vị phong chủ khác nghĩ gì đi. Lý Nhà Ngư hừ một tiếng. Hôm nay là chuyện riêng giữa nhà họ Lăng và nhà họ Linh, Lý Nhà Ngư, nếu như ngươi không nhúng tay vào thì ta cũng thế, để cho bọn tự giải quyết với nhau, ngươi thấy sao? Hứa Hạo Nhiên thản nhiên nói. Thực lực của nhà họ Lăng ở Đại Lục Cửu Nguyên chắc chắn mạnh hơn nhà họ Linh ở Cửu Châu. Chỉ dựa vào thực lực tiểu đế tôn cấp thấp của đám người Lăng Nghiêu đã đủ nghiền nát nhà họ Linh rồi. Dựa vào đâu? Lý Nhà Ngư nói, chuyện của nhà họ Linh, ta đã quyết nhúng tay vào rồi, dẫu có bị tông môn trách phạt thì Lý Nhà Ngư ta sẽ tự mình chịu trách nhiệm, còn ngươi có tư cách gì đàm phán với ta hả? Vừa dứt lời, vẻ mặt Hứa Hạo Nhiên lạnh lùng hơn. Hắn ta nắm chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Nếu đã như vậy thì để ta lĩnh giáo thực lực của thánh tử. Vừa nói xong, luồng khí tức nhàn nhạt vần quanh người Hứa Hạo Nhiên chốc lát đã biến mất, nháy mắt sau đó đã bộc phát ra luồng khí thế mạnh mẽ. Tiểu đế tôn ngũ phẩm. Pháp thân phá tán đã đạt tới bước thứ 5, đến cả lực lượng của pháp thân dung hối cũng mạnh vô cùng, khiến cho tất cả mọi người tại đây đều cảm nhận được sức ép đầy áp lực. Rồi nắm chặt bàn tay. Rầm. Pháp thân ngoại hiện. Song đồng pháp thân nháy mắt đã tỏa ra luồng khí thế cường thịnh. Áp lực kia khiến cho sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Khí thế khủng khiếp như vậy thật khó để người ta chịu đựng được. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên kinh hoảng. Ngươi đã tới thất phẩm. Sở dĩ hắn ta có thể tự tin đến đây đó là vì thực lực của Lý Nhàn Ngư mới đạt tới cảnh giới tiểu đế tôn ngũ phẩm, giống với hắn. Thậm chí, thời gian Lý Nhàn Ngư đột phá ngũ phẩm còn không lâu bằng hắn, tại cùng cảnh giới, hắn ta có lẽ còn mạnh hơn Lý Nhàn Ngư nữa. Thế nhưng bây giờ, Lý Nhàn Ngư đã đạt tới thất phẩm, đó đã là câu chuyện khác rồi. Thất phẩm cao hơn ngũ phẩm hai phẩm, sao có thể làm đối thủ được chứ? Phải. Lý Nhàn Ngư vừa nói xong, đã lập tức lao lên. Ánh sáng màu đỏ hiện lên trong đôi mắt hắn ta, thu hút vô vàn sự chú ý, ngay sau đó, pháp thân ngưng tụ thành một tia máu rồi chém xuống. Lúc từng tia máu ngưng tụ lại là lúc luồng khí tức đầy áp lực không ngừng phóng ra. Rầm. Lúc này, sắc mặt Hứa Hạo Nhiên càng ngày càng khó chịu. Lý Nhà Ngư không phải là tiểu đế tôn ngũ phẩm ư, sao bỗng nhiên biến thành tiểu đế tôn thất phẩm rồi? Cho dù là thực lực tăng tiến thì tốc độ cũng không nhanh như vậy. Đây rõ ràng không phải là bình thường. Huyết tù nhân. Lý Nhà Ngư nói xong, bỗng nhiên, song đồng pháp thân lập tức phóng ra luồng khí thế kinh khủng. Rầm. Từng tiếng nổ rang trời vang lên. Ánh mắt Hứa Hạo Nhiên càng lúc càng ảm đạm. Cuộc chiến giữa tiểu đế tôn với nhau khiến cho tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn và đại thần tôn đều cảm thấy vô cùng áp lực. Mỗi một cảnh giới đều có sự cường đại của nó, từ xưa đến nay vẫn như vậy. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên liên tục bị áp chế. Sắc mặt bè lũ Lăng Nghiêu, Lăng Sơn Tuyền và Lăng Vạn Thanh đều thay đổi. Tiểu đế tôn thất phẩm. Cường giả cấp bậc này thực sự rất kinh khủng, đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Bọn họ vốn định nhờ Hứa Hạo Nhiên giúp đỡ, nhưng bây giờ, hắn ta đã thua Lý Nhà Ngư. Giờ làm gì mới ổn đây? Âm thanh nước toạc vang lên. Tiếng nổ không ngừng truyền tới. Giữa hai người bọn họ, khí chí tôn bùng nổ, lực lượng pháp thân phóng ra. Dần dần, Hứa Hạo Nhiên bắt đầu không thể đỡ nổi. Một tháng gần đây, sau khi Lý Nhà Ngư tới tiểu đế tôn thất phẩm, hắn ta liên tục ổn định cảnh giới của mình. Huyết kính thúc. Nói xong, Lý Nhà Ngư nắm chặt hai tay, từng đường huyết văn ngưng tụ lại, nháy mắt đã bao quanh cơ thể của Hứa Hạo Nhiên. Huyết văn trói chặt hắn ta, rồi bùng nổ. Hứa Hạo Nhiên cảm giác như khí chí tôn, lực pháp thân của hắn ta bây giờ đã bị huyết văn trói buộc. Thậm chí đến cả quyền khống chế bản thân cũng dần bị thay thế. Bỗng nhiên, Lý Nhà Ngư tới gần Hứa Hạo Nhiên, nắm chặt tay lại. Âm thanh nứt vỡ lại vang lên. Áp lực dồn ép người khác lập tức phóng ra, Lý Nhà Ngư tung ra một chưởng vào ngực Hứa Hạo Nhiên. Sắc mặt Hứa Hạo Nhiên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người rơi xuống đất. Nhìn thấy thánh tử không chào, đây coi như là trừng phạt của ngươi. Lý Nhàn Ngư bình thản nói, ta nghĩ mình có cái quyền này đi. Lúc này, mặt Hứa Hạo Nhiên trầm xuống, hắn ta muốn phản bác, thế nhưng, khi nhìn về phía Lý Nhàn Ngư lại không nói được lời nào. Nếu người của Đại Lục Cửu Nguyên nhúng tay vào chuyện của Cửu Châu, ta thấy bọn hắn cũng không cần phải tồn tại nữa. Lăng Nghiêu, nhà họ Lăng của ngươi sau này đổi họ Linh đi. Lý Nhàn Ngư vừa nói vậy, sắc mặt Lăng Nghiêu trở nên khó coi. Ông ta vốn định dựa vào con mình nhờ vả đệ tử tin anh là Hứa Hạo Nhiên, như vậy là đủ để khiến Tần Ninh kiêng kỵ. Không ngờ. Ha ha. Thánh tử phách lối thật đấy. Lúc này, một tiếng cười nhạt nhẽo vang lên. Ngay khi ấy, từ hư không khí chí tôn ngưng tụ thành một cây cầu đá màu xanh dài cả trăm dặm. Mà bên kia cầu đá, một vài bóng hình trông như bước từng bước tới, nhưng thực tế chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt mọi người. Vạn Lý Thần Kiều. Liễu Văn Truyền. Thấy vậy, Lý Nhàn Ngư nhướng mày. Một đám đệ tử tinh anh từ Thánh Địa Thanh Dương đến đây đúng là điều hắn ta không nghĩ tới. Liễu Sư Huynh. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên đúng là có chút bất ngờ. Sao Liễu Văn Truyền lại ở đây? Mà ở bên cạnh Liễu Văn Truyền là một cô gái, cô ta vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt quyến rũ, mang một vẻ đẹp đầy tính cám dỗ. Nhiễm Ngọc. Lăng Nghiêu thốt lên, Nhiễm Ngọc chết nữ, nhà họ Tề của cháu đã bị sát hại, chỉ trách Lăng Thúc vô dụng, không báo thù cho nhà cháu được. Nhiễm Ngọc. Tề Nhiễm Ngọc ư là con gái của Tề Hữu Lâm. Tần Ninh còn nhớ rõ, ngày ấy Lăng Vân Phong xuất hiện, nói rằng hai nhà Tề, Lăng kết thông gia với nhau, Tề Nhiễm Ngọc này chính là vị hôn thê của Lăng Vân Phong sao? Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Liễu Văn Truyền hỏi, Liễu Văn Truyền, người tới đây làm gì? Làm sao? Liễu Văn Truyền người mặc áo dài, tôn lên dáng vẻ yêu nhã, hơn nữa, một tay để ở phía trước, càng làm bật lên vài phần cao quý, thanh lịch. Lý Nhàn Ngư, ngươi thân là thánh tử, có thể tự tiện đi vào Cửu Châu, còn ta Liễu Văn Truyền, thân là đệ tử tinh anh. Chẳng lẽ đến tư cách bước vào Cửu Châu còn không có hay sao? Lý Nhàn Ngư nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống. Hắn đương nhiên không có ý đó. Đây là Tề Nhiễm Ngọc, Tề sư muội. Cả gia tộc đều bị giết hại, nghe xong ta thấy hung thủ thật sự quá ác độc, cho nên hôm nay đặc biệt tới đây để tìm lại công lý. Nhà họ Tề bị sát hại. Đương nhiên là do Tần Ninh giết. Tìm công lý. Tất nhiên là phải tìm Tần Ninh rồi. Chỉ sợ nhà ngươi không thể đòi lại công lý cho nhà họ Tề rồi. Liễu Văn Truyền nghe vậy cười nhạt, phải thế không? Nhưng mà, giết cả nhà người khác như vậy có phải là quá ác độc hay không? Kẻ sát nhân là Tần Ninh đúng không? Lý Nhà Ngư, nhà ngươi bỗng nhiên lại có thêm một vị sư tôn, thậm chí còn là cảnh giới Đại Thiên Tôn, phải chăng là quá nực cười? Ngươi nói thế là có ý gì? Lý Nhà Ngư hỏi lại. Không có ý gì. Liễu Văn Truyền nói tiếp, Lý Nhà Ngư, nhà ngươi là thánh tử, muốn làm gì thì sao đệ tử tinh anh như ta cản được, thế nhưng... Lý Nhà Ngư, nếu ngươi cứ muốn chỉ mũi vào chuyện của ta thì đừng trách ta không khách khí. Lý Nhà Ngư nhìn chằm chằm vào Liễu Văn Truyền. Ngay lúc này, ở giữa sân bỗng yên tĩnh lạ thường, một bầu không khí quỷ dị lan tỏa. Cảm giác nghẹt thở dần dần lấp đầy không khí xung quanh. Ngươi muốn thế nào? Lý Nhà Ngư lạnh lùng nói. Thế nào à, giết người thì đền mạng? Liễu Văn Truyền nói ngay. Tần Ninh giết cả nhà họ Tề, vậy thì nhà họ Linh cũng phải bị diệt môn, mà Tần Ninh cũng phải chết. Nghe Liễu Văn Truyền nói xong, Lý Nhàn Ngư đang muốn mở lời. Sau lưng, một bàn tay bỗng vỗ nhẹ vai hắn ta. Để ta đến đi. Tần Ninh tươi cười bước tới. Hắn ta muốn ta đền mạng, thế thì để ta xem hắn làm như thế nào. Lý Nhàn Ngư im lặng, lùi về phía sau từng bước một. Lúc này Tần Ninh nhìn về mấy người ở phía trước. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên gương mặt dụ dỗ của Tề Nhiễm Ngọc. Người phụ nữ này không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng vóc người cùng dáng vẻ lại toát lên vẻ mị hoặc, thực sự là vô cùng kích thích dục vọng chinh phục của người đàn ông. Chẳng trách vị đệ tử tinh anh này lại cam tâm tình nguyện ra tay vì cô ta. Tần Ninh cười nói, ta nhớ rõ ràng là Tề Nhiễm Ngọc của nhà họ Tề sắp thành hôn với Lăng Vân Phong của nhà họ Lăng chứ nhỉ. Lăng Nhiêu, đáng ra nhà ngươi nên cảm ơn ta đi, nếu ta không giết con ngươi thì trên đầu con ngươi mọc cả một thảo nguyên xanh ngát rồi ấy nhỉ. Rõ ràng Tề Nhiễm Ngọc phải trả một cái giá rất đắt mới có thể làm được. Nghe xong câu ấy, sắc mặt Liễu Văn Truyền cũng trở nên lạnh lùng. Lúc này Tề Nhiễm Ngọc cũng đi ra, hai mắt đỏ bừng nói, Tần Ninh, ngươi diệt cả nhà ta, dù hóa thành quỷ ta cũng phải giết ngươi. Vậy thì đến đây. Tần Ninh nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc, cười nhạt nói. Thời khắc này, Liễu Văn Truyền đi ra, cười lạnh nói, thú vị, lâu lắm rồi ta chưa gặp kẻ nào ngạo mạn thế này. Dựa vào Lý Nhàn Ngư bảo vệ, ngươi nghĩ ngươi có thể hoành hành Cửu Châu hay sao? Vậy thì không phải. Tần Ninh cũng nói thẳng, chỉ là, bất kỳ ai đối phó nhà họ Linh, ta sẽ giải quyết hết, không hơn. Nếu ngươi cũng vậy thì ta chỉ đành giải quyết luôn cả ngươi. Được. Liễu Văn Truyền bị lời nói của Tần Ninh chọc giận, nhưng vẫn cười nhẹ như trước nói, vậy thì thử xem. Lời vừa nói xong, một áp lực khủng bố tỏa ra. Liễu Văn Truyền, một trong thập đại đệ tử tinh anh, hơn nữa, không như Hứa Hạo Nhiên xếp hạng thứ bảy. Hắn ta là đệ nhất. Vốn dĩ, hắn ta là ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vị thánh tử, không hiểu sao lại biến thành Lý Nhàn Ngư lên chức. Đương nhiên, mỗi một vị thánh tử đều là đệ tử tinh anh hàng đầu, nhưng mà, muốn trở thành thánh tử không chỉ dựa vào thực lực. Liễu Văn Truyền từ từ bước ra, khí thế trong cơ thể ngưng tụ. Tiểu đế tôn thất phẩm, pháp thân phá tán đã hoàn thiện, mặc dù không thể thi triển pháp thân chí tôn, nhưng chỉ dựa vào khí chí tôn cũng đủ để nghiền nát đại thiên tôn trung kỳ như Tần Ninh. Thấy Liễu Văn Truyền bùng nổ khí thế, Lý Nhàn Ngư không nhịn được định tiến lên phía trước. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của sư phụ, cuối cùng, Lý Nhàn Ngư cũng không động. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Liễu Văn Truyền. Thế nhưng, pháp thân cửu nguyệt hoàng dương, bản thân phải nhật nguyệt giao hòa, âm dương luân chuyển, chỉ là nếu âm dương luân chuyển có vấn đề thì sẽ khiến pháp thân không thể dung hợp hoàn toàn, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghe được lời của Tần Ninh, sắc mặt Liễu Văn Truyền dần trở nên khó coi. Sao Tần Ninh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra pháp thân của mình và cả nhược điểm của nó? Mỗi một vị võ giả tu hành pháp thân đều không giống nhau, mà ưu nhược điểm của pháp thân chỉ có tự thân võ giả hiểu nhất. Hắn ta chọn pháp thân cửu nguyệt hoàng dương để bước từ cảnh giới thánh nhân vào cảnh giới tôn giả. Đầu tiên, pháp thân này thực sự rất mạnh. Thứ hai là, đệ tử tu luyện pháp thân này rất ít. Càng ít càng tốt. Càng ít người tu luyện, càng ít người biết ưu nhược điểm của hắn ta. Vậy thì hắn ta càng an toàn. Thế nhưng, Tần Ninh chỉ cần nhìn một chút đã nhận ra. Làm sao có thể? Giết ngươi, một chữ là đủ. Lúc này, Tần Ninh vung bàn tay lên nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Hứa Hạo Nhiên lúc này nằm tại một góc khác, đang băng bó vết thương ở ngực, sắc mặt tái nhợt nói, thực lực của Liễu Văn Truyền cũng là tiểu đế tôn thất phẩm, so với Lý Nhàn Ngư cũng không kém là bao, tên Tần Ninh này, thật khoác lác. Liễu Văn Truyền nghe vậy càng thêm tức giận. Âm thanh bùng nổ vang lên, Liễu Văn Truyền dần bước về phía trước, khí thế trong cơ thể lập tức bộc phát. Tiếng nổ kịch liệt vang lên ngay lập tức. Liễu Văn Truyền tung một quyền thẳng về phía Tần Ninh. Ta nói rồi, giết ngươi, chỉ cần một chữ. Trong khi nói, Tần Ninh vung hai tay lên, một tấm thẻ tre xuất hiện. Ngay sau đó, bên trong thẻ tre, một chữ viết màu xanh hiện lên, trôi nổi. Đó là một cổ tự phức tạp rất khó phân biệt. Chiếu. Tần Ninh hét lên một chữ chiếu kia ngay lập tức bùng nổ. Khí thể khủng khiếp lan ra khắp nơi. Ngay lập tức, nhật nguyệt cùng dâng lên, xuất hiện dị tượng. Trong lúc đó, khí chí tôn trong cơ thể Tần Ninh phóng ra. Chữ chiếu kia, trong chốc lát đã phóng to gấp trăm lần. Trong khi khí thế kia dần đạt đỉnh điểm, khí tức khiến người khác tim đập nhanh cũng bùng nổ. Nhật nguyệt dâng cao, phóng ra từng dòng khí tức nóng bỏng xen lẫn cùng từng đoàn ánh trăng âm lãnh. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy pháp thân của Liễu Văn Truyền xuất hiện, hóa thành 9 vầng trăng và một vầng mặt trời quay xung quanh hắn ta. Những vầng trăng và vầng mặt trời này phối hợp với khí tức của chữ chiếu kia. Ta giúp ngươi hấp thu sức mạnh đất trời để rèn luyện pháp thân, thấy sao hả? Tần Ninh vừa nói xong, hai dòng khí tức lập tức luân chuyển. Mà lúc này, sắc mặt của Liễu Văn Truyền một lúc xanh, một lúc trắng. hắn ta cảm thấy những dương khí cùng âm khí của bản thân bỗng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hai dòng khí tức từ bên ngoài hoàn toàn phá hoại kết cấu pháp thân của hắn ta. Hơn nữa còn không thể loại trừ. Pháp thân của hắn ta lúc này như là một chú tỳ hưu tham ăn, chỉ có vào không có ra, liên tục hấp thu những khí tức này mà không quan tâm thân thể hắn ta chịu được hay không. Dần dần, Liễu Văn Truyền thấy cơ thể mình trở nên cứng đờ. Dòng lực lượng âm dương nồng nặc kia hội tụ trong cơ thể hắn ta, khiến hắn ta không thể chịu nổi. Nỗi đau như xé rách cả cơ thể khiến hắn ta nghẹt thở. À, sau cùng, Liễu Văn Truyền thực sự không nhịn nổi, bàn tay điên cuồng gãi khắp cơ thể. Từng vết máu không ngừng xuất hiện khắp cơ thể, lúc này, 10 ngón tay của hắn ta đã chen đầy máu thịt của mình. Liễu sư huynh. Thấy cảnh đó, ánh mắt của Tề Nhiễm Ngọc và vài tên đệ tử của Thánh Địa Thanh Dương chợt biến đổi. Tên khốn, người rốt cuộc đang thi triển tà công gì? Tề Nhiễm Ngọc quát lên. Tần Ninh nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc, lại cười nói, tà môn ngoại đạo nào có thể làm cho một vị tiểu đế tôn thành như vậy? Nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh băng, tràn ngập trên gương mặt. Cho dù đúng thế thì ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lúc này, ánh mắt Tề Nhiễm Ngọc rung lên. Tần Ninh lãnh đạm nói, vậy thì lấy mạng ngươi. Giờ khắc này, vẻ mặt Liễu Văn Truyền hoảng sợ, bịch một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Tha mạng, ta sai rồi, ta không dám nữa, ta không muốn chết, không muốn chết. Liễu Văn Truyền không ngừng cào da thịt toàn thân mình, không ngừng kêu thảm. Thống khổ quét qua cơ thể, khiến hắn ta khó có thể chịu đựng. Muốn chết phải không? Tần Ninh nhìn về phía Liễu Văn Truyền cất giọng. Không muốn, không muốn. Không ai hiểu rõ hơn so với Tần Ninh, sự cường đại của Cửu Nguyên Đan Điển. Là bí tịch. Cũng là thần binh. Một chữ chiếu, nhật nguyệt trên không, có thể nói là gắn bó chặt chẽ cùng với pháp thân Cửu Nguyệt Hoàng Dương của Liễu Văn Truyền. Nhật nguyệt trên không. Nhật nguyệt thuần khiết chính là lực hút chân chính, đổ vào pháp thân của Liễu Văn Truyền, hắn ta không hấp thu. Pháp thân căn bản không thể chịu được lực hút lớn như vậy. Hắn ta không hấp thu, pháp thân cũng sẽ tự động hấp thu. Hấp thu, sẽ đưa vào trong pháp thân, âm dương điều hòa xảy ra vấn đề, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, cũng chỉ như vậy. Tần Ninh vẫy vẫy tay. Nhà ngư. Sư tôn. Có phải người này gây khó dễ cho ngươi ở khắp nơi trong Thánh Địa Thanh Dương hay không? Tần Ninh nói thẳng. Liễu Văn Truyền liền dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn Lý Nhà Ngư. Cũng không có. Chẳng qua là, hắn ta cho là mình nên được chọn làm thánh tử, kết quả con thành vị thánh tử thứ 5, có chút gây khó dễ với con, nhưng dù sao đệ tử là thánh tử, hắn ta cũng không dám phách lối. Liễu Văn Truyền nghe thấy lời này, cảm kích nhìn Lý Nhà Ngư. Gây khó dễ. Vậy cũng đáng chết. Tần Ninh liền nói ngay. Sư tôn. Lúc này Lý Nhà Ngư lại nói, tâm địa Liễu Văn Truyền cũng không tính là độc ác, thà hắn ta một mạng đi. Tần Ninh nghe thấy lời này, nhìn Lý Nhà Ngư một cái, ngay sau đó nhìn về phía Liễu Văn Truyền. Thời khắc này vẻ mặt Liễu Văn Truyền đầy hy vọng, mang đầy khát vọng sống. Vậy tha cho hắn ta một mạng. Tần Ninh trực tiếp nắm chặt bàn tay, chữ chiếu từ từ nhỏ dần, cuối cùng vỗ một cái tiếng vào trong đầu Liễu Văn Truyền. Nhớ, mạng của ngươi là đệ tử ta giữ lại, sau này ở Thánh Địa Thanh Dương, thấy học trò ta, nên thi lễ thì thi lễ. Còn dám nói một đằng là một nẻo, một chữ chiếu của ta sẽ trực tiếp giết ngươi trong nháy mắt. Mặc dù cơn đau đớn vừa rồi ngắn ngủi, nhưng lại đủ để hắn ta nhớ cả đời rồi. Đứng lên đi. Lúc này Tần Ninh nói, cô nương quyến rũ kia, giao cho ngươi xử trí. Đúng rồi, còn có Hứa Hạo Nhiên đó, hợp lực với nhà họ Lăng, muốn giết ta, không thể nhịn, giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Liễu Văn Truyền liền khó coi. Tàn sát đồng môn là tội nặng đấy. Thế nào? Tần Ninh cười nói, hoặc là hai người bọn họ chết, hoặc là ngươi chết, ngươi tự lựa chọn, về phần giữ bí mật với tông môn như thế nào, phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Thân là đệ tử tinh anh số 1, chút năng lực này vẫn phải có chứ. Vâng, ta biết rồi. Lúc này, Liễu Văn Truyền lập tức nhịn xuống đau đớn trong cơ thể, lao thẳng về phía Hứa Hạo Nhiên. Hứa Hạo Nhiên vốn đã bị Lý Nhà Ngư làm cho thương nặng, giờ phút này nào còn sức chiến đấu. Lúc này Liễu Văn Truyền nắm chặt bàn tay. Một luồng khí chí tôn biến thành hình mặt trời, một luồng khí chí tôn biến thành hình lưỡi trăng, trong nháy mắt phóng về phía Hứa Hạo Nhiên. Dưới công kích liên tục, Hứa Hạo Nhiên dần dần không nhịn được, cuối cùng, thân thể ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Liễu Văn Truyền không dám dừng lại, nhìn về phía mấy tên đệ tử tinh anh đi theo cạnh hắn ta, liền nói ngay, mấy người các ngươi, giết Tề Nhiễm Ngọc. Lúc này sắc mặt mấy người kia liền thay đổi. Mệnh lệnh của ta, các ngươi không nghe. Liễu Văn Truyền cũng không ngốc. Để cho mấy tâm phúc của mình động thủ, thì đời này bọn họ cũng không thể tố giác. Tần Ninh cũng không để ý tới những thứ này. Ra tay. Lúc này Liễu Văn Truyền quát lên. Liễu sư huynh. Lúc này Tề Nhiễm Ngọc đau đớn khóc nức nở. Huynh. Huynh quên lời hứa với ta rồi sao? Ngày hôm qua vẫn còn mở miệng một tiếng tiểu điềm điềm. Hôm nay đã giơ đao lấy mạng cô ta. Liễu Văn Truyền nhìn về phía Tề Nhiễm Ngọc. Nếu không, người chết chính là bản thân hắn ta. Ra tay. Liễu Văn Truyền cất giọng lần nữa. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết của Tề Nhiễm Ngọc biến mất không thấy đâu. Lúc này Liễu Văn Truyền xách hai cái xác đi tới trước người Tần Ninh. Tần Ninh. Tần công tử. Lúc này Liễu Văn Truyền chắp tay nói, giết xong hết rồi. Giết xong hết rồi sao? Tần Ninh vẫn thản nhiên nói, ta thấy, người muốn giết ta, còn chưa chết hết. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Truyền liền hiểu ngay. Người nhà họ Lăng. Đám người Lăng Nghiêu, Lăng Sơn Tuyền, Lăng Vạn Thanh cùng với Lăng Vân Nhạc, sắc mặt thoáng thay đổi. Người chớ làm bậy. Lăng Nghiêu quát lên, nhà họ Lăng ta ở Đại Lục Cửu Nguyên, còn có vài bên thế giao, nếu người dám làm bậy, thì cứ chờ chết đi. Lời này là nói với Tần Ninh. Chẳng qua Tần Ninh căn bản không rảnh để ý, làm bậy. Cũng không phải là hắn ra tay giết người. Liễu Văn Truyền không nói nhiều lời, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém về phía đám người Lăng Nghiêu. Lăng Nghiêu cùng lắm chỉ là cảnh giới tiểu đế tôn tam phẩm. Mấy người Lăng Sơn Tuyền kia cũng cùng lắm là tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, về phần những võ giả khác của nhà họ Lăng, nhiều nhất là cảnh giới đại thần tôn, căn bản không đáng nhắc tới. Mấy vị tiểu đế tôn nhất phẩm đến các đệ tử cấp tam phẩm khác bên cạnh Liễu Văn Truyền, rối rít ra tay. Giờ khắc này, đám người Hồng Đào cũng đi tới sau lưng nhóm Tần Ninh. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn về phía Hồng Đào, cười híp mắt nói, nhìn rõ chưa? Hồng Đào vội vàng nói, nhìn rõ rồi, Tần công tử vô địch. Ngu xuẩn. Diệp Nam Hiên lại cười nói, Hứa Hạo Nhiên kia, ra tay với Linh Thiên Thương, cho nên hắn ta chết. Mặc dù Liễu Văn Truyền mồm miệng ti tiện, nhưng không ra tay với người nhà họ Linh, cho nên hắn ta còn sống. Nghe lời này, Hồng Đào liền ngây ra tại chỗ. Bởi vì nhà họ Linh. Tần Ninh đối với nhà họ Linh, quả nhiên là quan tâm đến tận xương. Hồng Đào càng nhớ kỹ trong lòng. Sau này cho dù như thế nào, không thể phản bội nhà họ Linh. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía Liễu Văn Truyền, đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, nói, chữ chiếu, coi như là một cái bùa đúng giờ lấy mạng, ngươi nghe lời, không giết ngươi, ngươi không nghe lời, thì chết. Ngươi cũng có thể thử một chút, tìm đại đế tôn của các ngươi, hoặc là chí cao đế tôn trong thánh địa Thanh Dương giúp ngươi giải, xem ngươi có chết hay không. Không dám, tiểu nhân nhớ kỹ, nhất định không dám. Ta để cho ngươi thử, ngươi chết cũng đừng trách ta, Tần Ninh tiện đà nói, đệ tử của ta tâm thiện, tha cho ngươi một mạng, cũng xem như tặng cho ngươi một mối cơ duyên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú cũng không tệ lắm. Tần Ninh nói lần nữa, ta cũng đang nghĩ là, sau này ở thánh địa Thanh Dương, cùng kính một chút với đệ tử của ta nên cho ngươi một ít cơ duyên. Nếu để ta biết được trong lòng ngươi còn có ý đồ khác, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. Lúc này Liễu Văn Truyền quỳ xuống đất nói, không dám không dám. Tần công tử. Nếu như không có chuyện gì khác, ta. Đi trước. Bây giờ cả người hắn ta đầy máu me, quả thực là mất hết mặt mũi. Ai nói không có gì? Tần Ninh lại nói thẳng, ta vốn định thống nhất võ giả Cửu Châu, đến nhà họ Lăng ở Đại Lục Cửu Nguyên, diệt nhà họ Lăng, để cho nhà họ Linh ở Cửu Châu trấn giữ, ngươi tới thật vừa vặn, tiểu đế tôn thất phẩm ngươi làm người đi đầu. A, không tình nguyện. Tần Ninh nhìn về phía Liễu Văn Truyền, liền nói ngay. Không không không, cực kỳ tình nguyện, cực kỳ tình nguyện. Tần Ninh tùy tiện nói, đã như vậy, thì lên đường đi. Tần Ninh cũng không trì hoãn thời gian. Hắn vốn chuẩn bị đến nhà họ Lăng ở Đại Lục Cửu Nguyên, lần này đám cấp cao của nhà họ Lăng đều ở đây, thật đúng lúc. Khương Ung, Hồng Đào, chỉnh đốn lại đội ngũ, chuẩn bị lên đường thôi. Vâng. Từ lúc này, võ giả các phe tụ tập về một chỗ. Liễu Văn Truyền làm người đi đầu, lúc này đang dẫn đường. Mọi người đều đi tới hướng Đại Lục Cửu Nguyên. Cửu Châu, ở phía bắc của Cửu Nguyên vực, một đường đi về hướng nam, sẽ đến Đại Lục Cửu Nguyên. Mà điểm cực bắc của Đại Lục Cửu Nguyên, đứng sừng sững một phe thế lực bá chủ, chính là Thánh Đạo Tông. Thánh địa Thanh Dương nằm ở phía nam của Đại Lục Cửu Nguyên, cách Cửu Châu cực xa. Lúc này, đám người Tần Ninh ngồi Hỏa Vân Ngọc Kỳ Lân, ở trên trời cao nhanh chóng bay vùng vụt. Phía trước, Liễu Văn Truyền đang dẫn mấy vị đệ tử tinh anh mình mang tới, đi đầu dẫn đường. Sư tôn của người là Tưởng Nham trưởng lão, thực lực của Tưởng Nham trưởng lão chính là đại đế tôn đỉnh cấp, nhất định là có cách thoát khỏi. Chỉ cần chúng ta trở lại tông môn, đẩy mọi chuyện lên trên người Lý Nhà Ngư. Cách tốt đấy. Đệ tử kia đang nói, đột nhiên có một giọng nói vang lên ở mi tâm Liễu Văn Truyền, cất giọng, Tưởng Nham, là sư tôn ngươi đúng không? Liễu Văn Truyền, vậy để cho sư tôn ngươi thử phá chữ chiếu của ta một chút. Tần Ninh. Lúc này sắc mặt Liễu Văn Truyền trắng nhợt. Xoay người lại nhìn, quả thật phát hiện đám người Tần Ninh ở trên Hỏa Vân Mặt Kỳ Lân, ở sau lưng bọn họ khoảng mấy trăm mét. Im miệng. Liễu Văn Truyền liền mắng, mấy người các ngươi đều là tâm phúc của ta, nếu ta chết, các ngươi cũng chết, ta không cần nhiều lời, nếu có dị tâm nữa, các ngươi chính là ép ta chết, vậy ta liền giết các ngươi rồi chết. Lời này vừa nói ra, mấy vị đệ tử tinh anh, rối rít câm như hến. Liễu Văn Truyền, thật sự hoàn toàn bị Tần Ninh nắm chặt. Mọi người đi một đường về hướng nam, dọc theo đường đi, cũng vượt qua một vùng núi sông, mọi người đều cảm giác được, trên vùng đất khắp nơi, xuất hiện từng luồng khí mạnh mẽ chập chờn. Đó là khí chí tôn tràn ngập giữa đất trời. Đại lục Cửu Nguyên là vùng đất trung tâm nhất của Cửu Nguyên vực, nơi này tụ tập các cường giả cấp bậc chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn, cũng là số lượng nhiều nhất cả Cửu Nguyên vực, vì vậy các loại khí thiên địa chí tôn, linh khí nơi đây đều là sẽ phải chịu ảnh hưởng của cường giả, càng nồng hơn những địa phương khác của Cửu Nguyên vực. Cửu Châu là ở phía bắc Cửu Nguyên vực, đại lục Cửu Nguyên ở phía nam, bây giờ chúng ta đã tới đại lục Cửu Nguyên, đi phía trước về trái nữa sẽ đi tới trước Tam Vạn, chính là chỗ của nhà họ Lăng. Lúc này Lý Nhà Ngư nói, sư tôn, người thật sự muốn xin vào Thánh Đạo Tông. Hắn ta vẫn hy vọng Tần Ninh có thể xin vào Thánh Địa Thanh Dương. Dẫu sao, Thánh Đạo Tông cùng Thánh Địa Thanh Dương ở đại lục Cửu Nguyên đều mạnh, nhưng là một bắc một nam, cách nhau khá xa. Hơn nữa, quan hệ của Thánh Đế hai đại tông môn cũng không quá hòa hợp, muốn gặp Tần Ninh cũng không dễ dàng. Ở Thánh Đạo Tông, ta có chuyện muốn điều tra, ta phải đi Thánh Đạo Tông. Hơn nữa, Thánh Đạo Tông ở phương bắc đại lục Cửu Nguyên cùng chung nhà họ Lăng phương bắc, đến lúc đó phối hợp với nhà họ Linh cũng tương đối dễ dàng. Lý Nhà Ngư gật đầu một cái. Ngươi ở Thánh Địa Thanh Dương cũng không cần nhàn rỗi không việc làm cả ngày, hỏi thăm tin tức nhiều một chút đi. Vâng. Lúc này, mọi người tiến vào vị trí địa vực của đại lục Cửu Nguyên, cũng càng ngày càng tới gần vùng đất nhà họ Lăng. Bên trong nhà họ Lăng, hơn 10 vị tiểu đế tôn, trên trăm vị đại thần tôn, hơn ngàn tiểu thần tôn. Vẹn vẹn một điểm này đã mạnh hơn thế lực khắp Cửu Châu cộng lại. Trên thực tế hiện tại nhà họ Linh tiến quân vào đại lục Cửu Nguyên cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Chỉ có điều, Tần Ninh đã dự tính xong, sẽ ở nhà họ Linh thêm một thời gian ngắn. Dần dần, đi tới vùng đông bắc của đại lục Cửu Nguyên, núi cao, bình nguyên và nhiều thứ liên miên nối tiếp nhau, địa thế thiên biến vạn hóa. Dọc theo đường đi, mọi người cũng lướt qua từng tòa thành trì. Cho đến cuối cùng, đi tới trước một tòa thành trì rộng lớn. Thành Thương Ngọc. Lý Nhà Ngư mở miệng nói, Thành Thương Ngọc chính là thành trì trung tâm của nhà họ Lăng, cũng là nơi khởi nguồn của nhà họ Lăng, chu vi ngàn dặm, tất cả đều thuộc về nhà họ Lăng. Trực tiếp đi. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía trước, cất cao giọng nói, Liễu Văn Truyền, các cường giả cấp tiểu đế tôn còn thừa lại ở nhà họ Lăng giao cho ngươi, không chừa một móng nào hết. Về phần những người khác, tùy tình hình xử trí. Khương Ung, Hồng Đào, các ngươi dẫn người, tiến vào Thành Thương Ngọc. Nhất thời, mấy ngàn vị võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn theo đám người Tần Ninh đến, đã rối rít bắt đầu hành động. Mà lúc này, trên cổng thành cao lớn của Thành Thương Ngọc, từng bóng người đang tụ tập. Tình huống gì thế? Thấy mấy ngàn vị võ giả xuất hiện bên ngoài tường thành, sắc mặt võ giả nhà họ Lăng cũng đều thay đổi. Phòng bị. Địch tấn công. Trong lúc nhất thời, trên tường thành, các loại tín hiệu rối rít phát ra. Không chỉ như vậy. Vào lúc này ở cổng thành, cũng có từng vị võ giả thủ thành bay vùng vụt ra. Toàn bộ Thành Thương Ngọc, nhất thời bắt đầu truyền từng tin tức. Lăng Phủ. Ngươi nói gì? Một thanh niên đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, là ai lớn gan như vậy, dám trực tiếp cầm giáo nhắm thẳng vào Thành Thương Ngọc của nhà họ Lăng ta. Nhà họ Lăng, chiếm cứ Thành Thương Ngọc làm trung tâm, quản lý ngàn dặm đất đã được mấy chục ngàn năm. Các gia tộc và thế lực bốn phía kề cận, chung đụng xem như cũng được, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Kẻ như vậy, quả thực là đáng chết. Tam thiếu gia, tộc trưởng cùng nhị gia tam gia đều không ở đây, người hãy đưa ra quyết định đi. Quyết định. Nghe đến lời này, thanh niên cau mày lại. Không sai, hắn ta bây giờ là tâm phúc của nhà họ Lăng. Lập tức thông báo mấy vị thống lĩnh, đến trước cổng thành tập hợp, ta phải nhìn thử một chút, là kẻ nào gan lớn như vậy. Nhớ, để cho mấy vị tiểu đế tôn thống lĩnh, cho thấy khí thế của mình. Vâng. Lập tức, trong ngoài Lăng Phủ, bắt đầu bận rộn. Cửa thành cứng rắn. Mọi người tụ tập. Lúc này Tần Ninh đang đứng trên Hỏa Vân Mặt Kỳ Lân, không nói một lời. Bốn phía, đám người Linh Thiên Thương, Khương Ung, hồng đào đều là tụ tập ở chỗ này. Trên tường thành, từng bóng người đứng vững, sát khí tràn trề. Thành Thương Ngọc là chủ thành của nhà họ Lăng, cũng là đại bản doanh của nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng phát triển mấy chục ngàn năm ở đại lục Cửu Nguyên, đã là quy mô khá cổ. Là ai lớn gan như vậy, dám ra tay với nhà họ Lăng? Tự tìm cái chết. Lúc này, cổng thành ra vào đều được đóng kín. Các ngươi là người phương nào? Trên tường thành, một vị thống lĩnh lúc này cao giọng quát hỏi. Linh Nguyên Châu, nhà họ Linh. Lúc này Tần Ninh đi ra, nhìn về phía trên tường thành, cười nói, lần này tới là vì thu đất nhà họ Lăng, nhà họ Linh Linh Nguyên Châu, cướp lấy thay thế. Chư vị, cũng xin tạo thuận lợi, mở cổng đi. Nghe thấy lời này, ánh mắt của võ giả trên tường thành đều biến đổi. Thống lĩnh kia nói lần nữa, chẳng lẽ các ngươi không biết, nhà họ Lăng trông coi đất ngàn dặm, mấy trăm thành trì, tộc trưởng Lăng Nghiêu, cảnh giới tiểu đế tôn tam phẩm. Nhị gia Lăng Sơn Tuyền, tiểu đế tôn nhị phẩm. Tam gia Lăng Vạn Thanh, tiểu đế tôn nhị phẩm. Nhà họ Lăng còn có mười mấy vị cường giả cấp tiểu đế tôn, tới vùng đất này, các ngươi cũng không đủ tư cách tìm chết. Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại cười. Thống lĩnh thủ thành kia lại nói lần nữa, trưởng tử nhà họ Lăng. Lăng Vân Nhạc, xin vào thánh địa Thanh Dương, đệ tử tinh anh cảnh giới tiểu đế tôn, các ngươi chọc nổi sao? Đại lục Cửu Nguyên, giữa các thế lực lớn, giao thoa ngang dọc, quan hệ phức tạp. Nhóm người trước mắt này quá mức càng rỡ, lại dám hô hào thu phục thành Thương Ngọc của nhà họ Lăng. Giờ khắc này, rất nhiều võ giả trên cổng thành, sắc mặt thay đổi. Mấy vị ngươi nói cũng đã chết, khôn ngoan thì mở cổng thành ra, cung nghênh chủ mới, nếu không biết điều, có chết. Cũng là quỷ chết oan. Liễu Văn Truyền cất giọng giễu cợt, bó tay chịu trói hay là cố chết kháng cự. Càng rỡ. Vào lúc này, trên tường thành bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Tam thiếu gia nhà họ Lăng đến. Theo tam thiếu gia đến, còn có mười mấy vị cường giả cảnh giới tiểu đế tôn của nhà họ Lăng. Nơi này là thành Thương Ngọc, há là nơi các ngươi có thể dương oai. Giờ khắc này, Liễu Văn Truyền cũng lười nói nhảm. Là thời khắc hắn ta thể hiện. Dĩ nhiên là phải thể hiện bản thân trước mặt Tần Ninh. Liễu Văn Truyền không nói nhiều lời, bóng người trong nháy mắt lao ra, trong lúc nhất thời, đi tới trước tam công tử nhà họ Lăng kia, vung tay ra. Đơn giản ung dung như là chim ưng bắt gà con, bắt Lăng Tam thiếu gia lại. Một cước đá ra. Lăng Tam thiếu gia quỳ sụp xuống đất. Sắc mặt mười mấy vị cao thủ tiểu đế tôn đều đồng loạt thay đổi. Nói năng cho đàng hoàng. Liễu Văn Truyền hừ nói. Lúc này, Lăng Vân Nhiên bị dọa sợ vỡ mật. Ở bên người mười mấy vị tiểu đế tôn, bắt được mình dễ như trở bàn tay, cảnh giới người này tuyệt đối rất cao. Rốt cuộc các ngươi. Các ngươi là người nào? Lăng Vân Nhiên ngơ ngác nói. Thành Thương Ngọc cùng với thành trì bốn phía, xung quanh ngàn dặm, bao bọc một tỷ con dân, tất cả đều thuộc về nhà họ Linh. Tần Ninh nhàn nhạt nói, nếu ngươi đồng ý, ta cho nhà họ Lăng ngươi một con đường sống, nếu như ngươi không đồng ý, giết không tha. Hắn cũng lười nói nhảm. Giờ phút này ánh mắt Lăng Vân Nhiên đờ đẫn. Thời gian ba hơi thở, trả lời. Tiểu đế tôn thất phẩm. Lúc này, trên tường thành, mười mấy vị võ giả tiểu đế tôn nhất phẩm đi theo, sắc mặt rối rít thay đổi. Vị cường giả tiểu đế tôn thất phẩm này, hoàn toàn có thể tàn sát bọn họ. Mọi người đều nín thinh thích. Ai dám nói chuyện vào lúc này? Lăng Vân Nhiên nhìn về phía mấy cái xác kia, lòng như tro tàn, mặt như cây tùng héo khô. Phụ thân chết, nhị thúc chết, tam thúc chết, đại ca cũng đã chết. Nhân vật quan trọng trong nhà họ Lăng đã bỏ mạng hết. Xong đời rồi. Xem ra là ngươi không muốn. Liễu Văn Truyền hừ một tiếng, nắm chặt bàn tay. Lăng Vân Nhiên lại nói nhanh như chớp, đừng giết ta, đừng giết ta, ta đồng ý. Liễu Văn Truyền liền nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh gật đầu một cái, sau đó đứng dậy, đi về phía cổng thành. Giờ phút này võ giả nhà họ Lăng cản cũng không được, không cản cũng không được. Tần Ninh cau mày lại. Lăng Vân Nhiên liền đứng dậy, mắng, mở cổng thành ra, cung nghênh nhà họ Linh làm chủ. Bốn nhân vật quan trọng nhà họ Lăng đã chết rồi. Nhà họ Lăng xong đời rồi. Trên tường thành, trong lòng các võ giả nhà họ Lăng cũng phức tạp. Tần Ninh bước từng bước một, dẫn mấy ngàn vị võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu thần tôn, tiến vào bên trong thành Thương Ngọc. Lăng Phủ chiếm cứ thành Thương Ngọc gần như một phần ba diện tích trong địa vực, hơn ngàn hậu viện tiền viện, đình đài lầu các càng đếm không hết. Chỉ riêng về hạ nhận, chính là mấy ngàn người. Hộ vệ cũng hơn ngàn người. Lúc này, bên trong Lăng Phủ rộng thênh thang. Lăng Vân Nhiên quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt khó coi. Bên trong bên ngoài phủ đệ, tụ tập không ít võ giả. Phần lớn đều là cấp bậc tiểu đế tôn, Đại Thần Tôn, Tiểu Thần Tôn. Lúc này Tần Ninh ung dung ngồi trên một cái ghế xếp ở bên ngoài đại sảnh, nhìn về phía đám người, mấy trăm vị thành viên nòng cốt của nhà họ Lăng, tụ tập chung một chỗ. Thứ hai, hộ vệ, võ giả nhà họ Lăng, đồng ý lưu lại thì lưu lại, tiếp nhận chỉnh hợp, không muốn lưu lại, vậy thì đi. Nhưng nếu là người lưu lại, còn do dự, Tần Ninh ta ban lòng tốt một lần, sẽ không ban lòng tốt lần thứ hai. Từ hôm nay trở đi, 10 ngày, tất cả người nhà họ Lăng, rút lui ra khỏi Lăng Phủ, rút lui ra khỏi thành Thương Ngọc. Tiếp theo, ngàn dặm xung quanh, mấy trăm thành trì, tất cả mối mua bán ở nhà họ Lăng, nhà họ Linh sẽ dần dần tiếp quản. Đến lúc đó, nếu có người quấy phá, giết không tha. Nếu ta biết là Lăng Vân Nhiên ngươi mang người nhà họ Lăng đến quấy phá, ta cũng sẽ giết không tha. Mấy câu nói, Tần Ninh tỏ rõ ý của mình. Đột nhiên chuyển giao như vậy, nhất định sẽ hỗn loạn. Cái Tần Ninh muốn nói là thái độ của bản thân. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng rồi. Lăng Vân Nhiên nhớ kỹ. Lúc này, sắc mặt Lăng Vân Nhiên khó coi. Một vị tiểu đế tôn thất phẩm, đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Huống chi, bên cạnh hai người Liễu Văn Truyền, Lý Nhàn Ngư bên cạnh, chính là hơn 10 vị cấp bậc tiểu đế tôn, trên trăm vị đại thần tôn. Không phục. Không phục thì phải chết. Đi đi. Tần Ninh xua xua tay. Ngay sau đó hắn nhìn về phía mấy người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Khương Ung, Hồng Đào. Tiếp theo, chính là thời gian bận rộn của các ngươi. Tạm thời ta sẽ không rời khỏi thành Thương Ngọc, đợi đến thế cục ổn định lại một chút, ta lại đi sau. Mấy người rối rít gật đầu. Lăng Phủ. Bây giờ đã là Linh Phủ. Bản hiệu đã đổi. Lăng Phủ thành Thương Ngọc, trở thành Linh Phủ thành Thương Ngọc. Bên trong phủ đệ, một hoa viên sau núi, bên trong lầu cát. Trên giường nhỏ, Tần Ninh cùng Thời Thanh Trúc, triền miên không dứt. Trên giường nhỏ có chút lộn xộn, có thể thấy lúc trước đã có một cuộc trận chiến giữa hai thiên nhân. Lần này, chàng chắc yên tâm rồi. Thời Thanh Trúc như chim nhỏ tựa vào ngực Tần Ninh, ngón tay mảnh mai vẽ vòng tròn nhỏ ở ngực Tần Ninh, nói, nhà họ Linh coi như đã ổn định lại. Còn sớm mà. Rồi sau đó là đám người đại ca nhị ca đạt đến cảnh giới tiểu đế tôn, một khi nhà họ Linh có tiểu đế tôn trấn giữ, mới thật sự an ổn. Thời Thanh Trúc gật đầu một cái. Lần này Tần Ninh rất nghiêm túc. Từ lúc nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu, đến Vạn Độc Tông, đến Khương Gia, Tề Gia, đến nhà họ Lăng bây giờ, có thể nói là mọi chuyện do đích thân Tần Ninh ra tay. Đây đối với người ngày thường nhìn như không tranh không đoạt, biến nhát như Tần Ninh mà nói, có thể nói là hết sức vất vả. Đây cũng là lần đầu tiên Thời Thanh Trúc thấy Tần Ninh thật tình làm việc như vậy. Giống như là, không thu xếp nhà họ Linh ổn thỏa, Tần Ninh sẽ không thể nào yên tâm. Nàng ấy. Tần Ninh nâng gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp của Thời Thanh Trúc lên, cười nói, cảnh giới tiểu thần tôn, không đáng chú ý, lúc nào thành tiểu đế tôn, giúp phu quân ta giải quyết khó khăn đây. Nghe lời này, Thời Thanh Trúc lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn, không muốn nói, ta không muốn, tu luyện quá mệt mỏi. Tần Ninh cười ha ha một tiếng, nâng cổ tay, bên trong căn phòng, hơi thở dần dần hòa hợp. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Sau khi Tần Ninh dậy. Mấy người Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, theo lệ thỉnh an. Liễu Văn Truyền cũng ở trong đó. Ngay sau đó Tần Ninh nhìn về phía đám người, nói, Nhà Ngư, ngươi về Thánh Địa Thanh Dương trước đi. Dạ. Lý Nhà Ngư sửng sốt một chút, tùy tiện nói, Sư Tôn, bây giờ căn cơ nhà họ Linh chưa ổn định, mọi chuyện cần phải sắp xếp lại, con đi. Yên tâm, ta có chủ ý, lời này vừa nói ra, Lý Nhà Ngư vẫn không lên tiếng. Hắn ta lo lắng cho Tần Ninh là một mặt, mặt khác, mới vừa gặp Sư Tôn, hắn ta cũng không muốn đi, thậm chí, không muốn trở về Thánh Địa Thanh Dương. Tần Ninh tùy tiện nói, ngươi và Văn Truyền ở chỗ này, người ngoài đều biết trong thành Thương Ngọc có tiểu đế tôn trấn giữ, nào có kẻ nào dám tới. Tần Ninh giải thích, nhà họ Linh vừa lập, tất nhiên có người mang ý đồ riêng, các ngươi vừa đi, các gia tộc thế lực khắp nơi trong tâm còn kiên kỵ, có lẽ sẽ lập tức động thủ. Đến lúc đó, ta sẽ tiện lợi giải quyết hơn, bảo đảm một đoạn thời gian tiếp theo nhà họ Linh sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối. Mà đến lúc đó, ta cũng có thể an tâm tiến vào trong Thánh Đạo Tông. Nói đến chỗ này, Tần Ninh hỏi, Thánh Đạo Tông thu nhận đệ tử, bao lâu một lần? Một năm một lần, Lý Nhàn Ngư nói, lần này cũng sắp đến rồi. Đại khái còn khoảng 3 tháng. Tần Ninh gật đầu một cái, vậy thì 3 tháng, ta đều ở đây, giải quyết vấn đề nhà họ Linh xong, chờ đám Linh Thiên Thương đến tiểu đế tôn, ta liền có thể yên tâm rời đi. Hơn nữa, tuy nói Thánh Đạo Tông cách thành Thương Ngọc mấy trăm ngàn dặm xa xôi, nhưng trong nhà họ Linh có tiểu đế tôn trấn giữ, xuất hiện phiền phức lớn, ta cũng có thể rất nhanh biết được tin tức. Lý Nhà Ngư rất không tình nguyện gật đầu một cái. Lúc này Lý Huyền Đạo nói, tiểu sư đệ yên tâm, ta cùng Nam Hiên sẽ ở lại chỗ này, sau này nhớ bọn ta, đến thăm bọn ta bất cứ lúc nào cũng được, đều ở trên đại lục Cửu Nguyên cả mà. Lý Nhàn Ngư nhìn Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo một cái, không lên tiếng. Nhớ các ngươi. Nhớ hai ông lão các ngươi làm gì? Ta là luyến tiếc sư tôn. Được rồi, trở về đi. Tần Ninh lần nữa nói, ta cũng không để ngươi nhàn rỗi đâu, điều tra ma tộc Ám Nguyệt một chút, thuận tiện xem thử, bên trong thánh địa Thanh Dương các ngươi, có người nào bắt tay với ma tộc lén lút làm chuyện gì đó không? Nhớ kỹ, ma tộc xảo trá, theo thời gian, ma tộc cũng đang thay đổi, ma tộc trên Cửu U Đại Lục đang ẩn giấu, ma tộc ở Hạ Tam Thiên cũng đang ẩn núp, ma tộc Trung Tam Thiên bây giờ không xuất hiện, không có nghĩa là thật sự không có chuyện gì. Ta cũng có một loại dự cảm xấu, chuyện ma tộc ở Trung Tam Thiên làm, có thể càng nhiều hơn. Bây giờ trong lòng Tần Ninh đại khái có chút cảm giác. Chẳng qua lúc này mới vừa mới tới đại lục Cửu Nguyên, hắn vẫn chưa quá rõ tình huống ở Cửu Nguyên vực. Cần điều tra từng bước một. Nhà ngư, sớm đi đến cảnh giới Đại Đế Tôn, ở cảnh giới Đại Đế Tôn, người có thể biết càng nhiều hơn. Tần Ninh thành khẩn nói, sau này rất nhiều nơi sư tôn cần các ngươi. Lý Nhàn Ngư quỳ xuống đất nói, đồ nhi biết. Liễu Văn Truyền liền gật đầu, không người thi lễ, không dám phản bác. Nhớ lấy, rời đi, phải phất cờ giống trống rời đi. Hai người gật đầu lần nữa. Đưa mắt nhìn Lý Nhàn Ngư và Liễu Văn Truyền rời đi, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cũng rõ. Bọn họ cũng phải cố gắng tu hành. Suốt ngày đi theo sư tôn, không thể phai mờ ý chí chiến đấu của mình. Có thể đến giúp sư tôn, mới tính là bản lĩnh của bản thân. Hai người các ngươi, đi xem thử bên trong bên ngoài linh phủ cần trợ giúp gì, nên làm gì thì liền làm nấy đi. Qua ba tháng, ta rời khỏi nơi này, hai người các ngươi tu hành ngay tại Bắc Vực Đại Lục Cửu Nguyên, bản thân nên đi tu luyện nhiều hơn, con đường cảnh giới chí tôn, ta đã chỉ vẽ cho các ngươi rồi, các ngươi cũng phải tự mình cố gắng. Vâng. Vâng. Hai người rối rít rời đi. Tần Ninh liền vươn vai một cái. Thời Thanh Trúc từ bên trong căn phòng đi ra. Điều đệ tử chàng đi, để khoe khoang bản thân à. Thời Thanh Trúc có chút lười biếng, mệt mỏi, chậm rãi cất giọng. Đêm qua bị Tần Ninh chỉnh khá là mất sức. Ta là loại người đó sao? Tần Ninh cười nói, ta nói qua, đệ tử của ta đều là thiên tài yêu nghiệt ngàn dặm chọn một, cả ngày Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều ở bên ta, họ sẽ lười biếng, đường đã chỉ bảo cho bọn họ rồi, tiếp theo đương nhiên là tự bọn họ đi chiến đấu. Trong thời gian này, nếu chẳng may có chết, thì đó là do bọn chúng không cố gắng. Thời Thanh Trúc lại biểu môi nói, nếu thật sự chết một người, không phải chàng sẽ khóc đến chết à. Tiểu nha đầu, gần đây miệng lưỡi lanh lợi không ít nhỉ. Nói tới miệng lưỡi lanh lợi, Thời Thanh Trúc lại đỏ mặt lên, phản bác, còn không phải là do chàng. Hai người trò chuyện một lúc mới tách ra, tự mình đi tu hành. Tiến bộ mỗi ngày của Thời Thanh Trúc cực nhanh, vốn là mới vào tiểu thần tôn, mấy ngày gần đây, trong lúc mơ hồ lại có chút bắt đầu có khuynh hướng nâng cao. Không thể không nói, Thời Thanh Trúc sống lại một lần, thiên phú thay đổi một chút, nhưng Tần Ninh luôn cảm thấy, vấn đề là ở hạt châu phụ thân ban cho kia. Tuyệt đối không đơn giản. Đồ ở ngoại vực. Tại một lầu cát ở hậu viên. Tòa lầu cát này chỉ cao 3 mét, thang gỗ vòng xoắn cao dần, đứng trên đỉnh lầu cát sẽ thấy hết vườn hoa xung quanh. Lúc này Tần Ninh đang ngồi trong lầu cát, nhắm mắt, gương mặt đầy bình tĩnh. Cảnh giới của hắn tăng khá nhanh, mặc dù việc trải nghiệm chính kiếp cộng thêm những kinh nghiệm có được trong thời gian đó đã giúp tri thức của hắn bạc ngàn, vô bờ. Nhưng kiếp này bắt đầu lại từ đầu, cái gì cần tu luyện vẫn phải tu luyện thôi. Nếu không thì làm sao cảnh giới tăng lên được? Tần Ninh đang ở Đại Thiên Tôn Trung Kỳ, hiện giờ pháp thân ngoại hiện đã ngưng tụ hai đạo văn thể pháp thân được rồi. Trên thực tế, văn thể nghĩa là lá chắn bảo vệ được ngưng tụ ra sau khi pháp thân hiện xung quanh cơ thể. Đây là sự tiến bộ về pháp thân đồng thời là tiến bộ về khả năng phòng ngự của võ giả. Đại Thiên Tôn mạnh ở chỗ có sức phòng ngự và tấn công mạnh hơn Tiểu Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn tu hành pháp thân cần ngưng tụ pháp thân ngoại hiện đến một trình độ nhất định, trước tiên là tích tụ khí chí tôn trong cơ thể rồi tập trung hết về pháp thân. Cũng có thể gọi đây là quá trình rèn luyện pháp thân của mình. Có là yêu nghiệt đi chăng nữa cũng phải tiến lên từng bước thôi. Chẳng qua các thiên tài yêu nghiệt tốn ít thời gian hơn, vì vậy mà cảnh giới sẽ tăng lên nhanh hơn. Thành Thương Ngọc. Nhà họ Lăng đã thuộc về nhà họ Linh. Chẳng mấy chốc chuyện này đã làm chấn động toàn bộ Thành Thương Ngọc. Ngay sau đó, võ giả nhà họ Linh bắt đầu tuyên bố cho từng thành trì rằng ai không tuân lệnh, giết không tha. Đương nhiên không tránh khỏi các thế lực ngoan cố chống đối. Nhà họ Linh sẽ không mềm lòng với những gia tộc đó. Thế giới của võ giả. Thế lực này trỗi dậy lấn át thế lực kia. Từ cổ chí kim đã thế. Linh phủ ở Thành Thương Ngọc thật sự là một nơi không có lấy một vị tiểu đế tôn. Tin tức này được lan truyền nhanh chóng là điều dễ hiểu. những nơi thuộc về nhà họ Lăng cách thành Thương Ngọc vạn dặm có sự thay đổi rất lớn trong nửa tháng qua. Lăng đổi thành Linh. Mọi cửa hàng đứng tên nhà họ Lăng đều bị đổi tên sang nhà họ Linh. Mỗi một thành trì đều có võ giả đến từ Cửu Châu trấn giữ. Mặc dù thực lực của những võ giả này khá kém so với một số võ giả trong thành trì, nhưng tinh trưởng tộc và những thành viên cấp cao trong nhà họ Lăng bỏ mạng khiến phần lớn khiếp đảm, không dám phản kháng. Nhà họ Linh còn ban hành một loạt quy tắc nghiêm cấm võ giả Cửu Châu làm loạn trong các thành trì. Tuy có sóng gió nhưng tình hình vẫn ổn định. Đại lục Cửu Nguyên chiếm diện tích rất lớn ở vị trí trung tâm Cửu Nguyên vực, các thế lực có cấp bậc ngang nhà họ Lăng nhiều vô số kể. Biến chuyển ở nhà họ Lăng không bị những thế lực lớn chú ý, nhưng những thế lực tiếp giáp với nhà họ Lăng đều biết rất rõ. Đại lục Cửu Nguyên chia làm bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, bình thường các võ giả thích gọi là bốn mảnh là Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục. Trên thực tế, ở trung tâm Đại lục Cửu Nguyên cũng có một mảnh đất mênh mông trải dài trăm vạn dặm. Có điều chưa một ai đặt chân đến đây. Mảnh đất trung tâm Đại lục Cửu Nguyên là một nơi địa hình đa dạng, núi cao trùng trùng, sa mạc, ao đầm, rừng rậm, cái gì cần có đều có. Mảnh đất trung tâm đại lục là nơi tề tụ của ba cấm địa hiển hách nhất, khét tiếng nhất Cửu Nguyên vực. Thông thường cấm địa rất ít khi tập trung một chỗ như thế. Nhưng ba cấm địa của Cửu Nguyên vực lại dồn về một nơi, tạo thành tam giác quỷ khiến toàn bộ Cửu Nguyên vực trở thành vùng đất chết. Ví như Thiên Huyền Nguyệt, Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Đạo Tông, Đà La Cung, Thánh Địa Thanh Dương, các thế lực hùng hậu hàng đầu Cửu Nguyên vực này chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lập tông ở đây. Bên cạnh đó, đại lục Cửu Nguyên chia ranh giới bốn đại lục rất rõ. Thánh Đạo Tông và Cửu Nguyên Đan Tông nằm ở bắc đại lục của đại lục Cửu Nguyên, bên phía đông bên phía tây. Động Thiên Huyền Nguyệt ở tây đại lục. Đà La Cung ở đông đại lục. Thánh Địa Thanh Dương nằm ở nam đại lục. Đây là những thế lực mạnh nhất Cửu Nguyên vực. Ngoài ra còn có hằng hà vô số thế lực khác. Phía đông nhà họ Lăng. Nơi này có chu vi vạn dặm, một thế lực khác đang tọa lạc tại đây, đó là Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông chiếm diện tích rất lớn, quản lý trăm triệu dân. Thanh Sơn Tông nằm ở dãy núi Đại Thanh, có đất thiên, có người tài, có thể gọi là một phe thế lực đáng gờm. Tông chủ Thanh Sơn Tông hiện nay là Trương Hữu Khánh. Trương Hữu Khánh phải nói là một huyền thoại, bản thân chỉ là đệ tử tạp dịch của Thanh Sơn Tông, chỉ có cảnh giới tiểu chí tôn nhưng vạn năm qua không ngừng vươn lên, từ từ chạm tới cảnh giới tiểu đế tôn. Hiện tại ông ta đã là cường giả cấp bậc tiểu đế tôn tứ phẩm, là tín ngưỡng của Thanh Sơn Tông. Các thế lực trong đại lục Cửu Nguyên có sự chênh lệch rất lớn. Thế lực có tiểu đế tôn từ nhất phẩm đến tam phẩm thường chiếm một vạn dặm. Tiểu đế tôn tứ phẩm đến thất phẩm thì trong hai vạn dặm. Đại đế tôn từ nhất phẩm đến tam phẩm là năm vạn. Đại đế tôn tứ phẩm đến thất phẩm là chục vạn dặm. Ngoài ra những thế lực lớn đứng đầu là chí cao đế tôn thì có diện tích chục vạn đến trăm vạn dặm. Đây là các tông môn, thế lực hùng mạnh chân chính. Đặc biệt đứng đầu là những người khổng lồ, diện tích đất không thể dùng trăm vạn dặm, chục vạn dặm để cân đo đong đếm. Chẳng hạn như Thánh Địa Thanh Dương ở Nam Đại Lục, nói toàn bộ Nam Đại Lục thuộc về Thánh Địa Thanh Dương thì ai dám bác bỏ. Đây chính là quyền lực của tông môn siêu cấp. Chính vì vậy mà trên thực tế người ta lén chia các thế lực tại Đại Lục Cửu Nguyên thành 6 cấp. Những tông môn như Thanh Sơn Tông là phải tính vào cấp 6, cấp thấp nhất. Lúc này, tại dãy núi Đại Thanh, sơn cốc sau tông chủ phong thoáng mát và thanh bình, những tòa lầu các thấp thoáng giữa non sông nước biếc, tiếng chim hót vang khắp nơi, đầu đầu cũng nghe thấy mùi thơm của hoa. Trương Hữu Khánh mặc trường sa màu xanh ngồi trong sảnh, nét mặt hờ hững. Trước người là một cái bàn gỗ và ba cái ghế, rõ ràng là đang chờ ai. Bình nước trên bàn còn bốc hơi, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa đi xa. Không lâu sau, một làn gió thổi đến. Cơn gió biến mất, một bóng người xuất hiện trước mặt tông chủ Trương Hữu Khánh rồi chậm rãi ngồi xuống. Thực lực của Lý trưởng tộc càng ngày càng mạnh. Trương Hữu Khánh cười nói. Ở phía đối diện, nam tử trung niên nho nhã, hiền hòa chậm rãi ngồi xuống. Cười ha ha, Trương Tông Chủ, chúng ta đều là tiểu đế tôn tứ phẩm cả, tự nhiên ngươi khen làm gì thế? Lý Khai Nguyên, trưởng tộc nhà họ Lý, bản thân cũng là tiểu đế tôn tứ phẩm. Thanh Sơn Tông và Lý gia tiếp giáp với khu vực của nhà họ Lăng, đều là tông môn, gia tộc cực kỳ mạnh mẽ. Trương Hữu Khánh cười ha ha, có là gì đâu? Trong lúc hai người nói chuyện thì lại có hai hơi thở xuất hiện. Hai người cùng nhau đi vào chòi nghỉ mát. Một người trong đó có vóc dáng cao to, vạm vỡ. Mặc bào phục lam ti quý giá và trang trọng với khí chất đầy nổi bật. Người còn lại tuy trông nho nhã nhưng dáng mày cực kỳ tươi tắn và hoạt bát. Tạ Trung trưởng tộc. Dư Văn Hàn trưởng tộc. Trương Hữu Khánh và Lý Khai Nguyên đồng loạt đứng dậy. Thanh Sơn Tông, nhà họ Lý, nhà họ Dư và nhà họ Tạ nằm ở bốn góc của nhà họ Lăng, thường ngày hay mua bán qua lại với nhà họ Lăng. Lần này nhà họ Lăng xảy ra chuyện động trời như thế, bốn phe không bất ngờ cũng khó. Trương Hữu Khánh, Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàn, Tạ Trung. Bốn vị này là lãnh tụ tiếng tăm lẫy lừng của bốn phe thế lực ở mấy vạn dặm xung quanh. Lúc này đây, cả bốn người tề tụ tại Thanh Sơn Tông. Trương Hữu Khánh cười nói, ba vị đến cả rồi, lâu quá chúng ta không gặp nhau. Người là tông chủ, người là trưởng tộc, đương nhiên bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, ngoài ra còn phải tập trung tu hành nên rất khó gặp. Trương tông chủ, chúng ta quen mặt nhau quá rồi, có gì nói thẳng đi. Tạ Trung nói, ông ta là người thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Ba người Trương Hữu Khánh, Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàn thoáng nhìn nhau. Trương Hữu Khánh đáp ngay, vậy thì ta không dài dòng nữa. Nhà họ Lăng hiện đang gặp biến cố, Lăng Nhiêu đã chết, tất cả nhân vật trung tâm của nhà họ Lăng đều bỏ mình, hiện giờ họ đã bị nhà họ Linh đến từ phía Bắc Cửu Châu chiếm cứ. Địa bàn của nhà họ Lăng vòng quanh bốn thế lực chúng ta, nếu như chúng ta liên thủ, điều động võ giả thì hoàn toàn có thể chia cắt nó. Buổi tập trung hôm nay cũng là để hỏi ý các vị. Ba người Lý Khai Nguyên, Dư Văn Hàn và Tạ Trung nhướng mày. Dư Văn Hàn lên tiếng, Trương Tông Chủ, ngươi và ta đều biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, đệ tử Tinh Anh Liễu Văn Truyền của Thánh Địa Thanh Dương đã xuất hiện, nếu không thì nhà họ Linh không bao giờ chiếm đóng được nhà họ Lăng một cách suôn sẻ như thế. Tên tuổi Liễu Văn Truyền vang xa. Mảnh đất rộng vạn dặm này là của nhà họ Lăng ngày xưa, ai mà không muốn có. Ngặt nổi nhà họ Linh hiện nay trông thì yếu kém đấy, nhưng lại được hậu thuẫn mới đâu chứ. Nghe vậy, Trương Hữu Khánh nói tiếp, cái này ta biết chứ, chỉ là ta cũng có hỏi thăm rồi, Liễu Văn Truyền đã về Thánh Địa Thanh Dương, chắc các ngươi cũng biết chuyện này. Tình báo của Thanh Sơn Tông bọn ta cũng tạm ổn, nắm được đôi chút về Thánh Địa Thanh Dương ở Nam Đại Lục, nghe nói Liễu Văn Truyền vừa trở lại Thánh Địa Thanh Dương là bế quan ngay. Hơn nữa người này cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt với nhà họ Linh. Nên ta mạnh dạn đoán rằng nhà họ Linh đã hứa hẹn sẽ cho Liễu Văn Truyền lợi ích gì đó để hắn giúp nhà họ Linh giết cao thủ nhà họ Lăng. Nếu như Liễu Văn Truyền thật sự gắn kết với nhà họ Linh thì làm sao có chuyện chỉ giết cao thủ nhà họ Lăng rồi đi ngay mà không nán lại lâu hơn được. Phải biết là đây là thời điểm nhà họ Linh cần cường giả trấn thủ nhất đấy. Hai chuyện này quá mâu thuẫn. Trương Hữu Khánh nhoẻn môi, nhà họ Linh trỗi dậy với điểm xuất phát tại phía Bắc Cửu Châu, nói không chừng đã dốc hết toàn lực rồi. Nếu nhà họ Linh dám vì sao chúng ta không dám? Giả sử nhà họ Linh và Liễu Văn Truyền có quan hệ khăng khít thật đi, vậy chờ đến khi hắn xuất quan thì nhà họ Linh đã bị tiêu diệt từ đời nào rồi, gia tộc, tông môn chúng ta. Cũng có vài tiểu bối ở Thánh Địa Thanh Dương, khi đó vận dụng quan hệ chưa chắc đã không thuyết phục được Liễu Văn Truyền. Thế giới của võ giả đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu Liễu Văn Truyền là người thông minh thì sẽ không trở mặt với bốn phe chúng ta chỉ vì nhà họ Linh đã diệt vong. Lúc ấy đặt dao kèo khác, nói không chừng chúng ta bám víu được cây đại thụ Liễu Văn Truyền này đấy. Trương Hữu Khánh nói một thôi một hồi, rõ ràng ông ta đã suy nghĩ cặn kẽ. Ba người Tạ Trung, Dư Văn Hàn, Lý Khai Nguyên đều động lòng. Nhưng bốn phe chúng ta cứ ra tay như thế thì có vẻ tham vọng quá, phải tìm lý do đã chứ, Lý Khai Nguyên trưởng tộc cho ý kiến. Lý do? Trương Hữu Khánh bật cười. Ông ta vung tay. Lúc này, mấy bóng người cùng nhau đi vào sơn cốc. Nhìn kỹ lại, người cầm đầu chính là Lăng Văn Nhiên, tam công tử của nhà họ Lăng. Lăng Văn Nhiên nhìn mấy người, cúi đầu quỳ xuống rồi chắp tay chào, bốn vị trưởng bối tại thượng, xin nhận vãn bối một lạy. Sau đó hắn ta nói ngay, nhà họ Lăng đột nhiên gặp đại nạn, cha anh đều bị giết, Vân Nhiên muốn báo thù nhưng sức yếu không làm được gì. Xin bốn vị tiền bối giúp nhà họ Lăng ta báo thù rửa hận. Chỉ cần bốn vị tiền bối ra tay, Lăng Vân Nhiên này không cầu nhà họ Lăng sẽ lại được chiếm cứ thành Thương Ngọc, chỉ hy vọng kẻ thù chết không toàn thây. Bốn người nhìn nhau. Lý do ra tay. Có rồi. Ý chư vị thế nào? Trương Hữu Khánh cười. Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng. Nếu như bốn phe đồng thời ập vào thành Thương Ngọc từ Đông Tây Nam Bắc thì Đỗ Hồng nhà họ Linh cản nổi. Số lượng tiểu đế tôn của bốn phe cộng lại có gần 100 người, trong khi nhà họ Linh không hề có tiểu đế tôn. Lăng Vân Nhiên lại lên tiếng, tuy rất nhiều hộ vệ, võ giả nhà họ Lăng đã thần phục nhà họ Linh nhưng phần đông vẫn trung thành với nhà họ Lăng bọn ta. Đây chỉ là kế sách tạm thời, nếu bốn vị tiền bối ra tay, trong ứng ngoài hợp thì nhà họ Linh sẽ bó tay chịu trói thôi à. Nhà họ Linh chỉ mới ở đây hơn một tháng, trông có vẻ như đang quản lý trung tâm thành Thương Ngọc và vạn dặm xung quanh. Nhưng trên thực tế nền tảng không hề kiên cố chút nào. Bốn vị tiền bối không cần điều động một nhóm người lớn tấn công từ từ đâu ạ, chỉ cần phái quân tinh nhuệ tiến thẳng vào thành Thương Ngọc là được. Thành viên nòng cốt của nhà họ Linh đều ở trong thành Thương Ngọc cả. Lăng Vân Nhiên hiến kế, sau khi giết thành viên nòng cốt của nhà họ Linh, chỉ cần ta ra mặt là có thể thu hồi quyền thống trị những thành trì xung quanh, lúc đó bốn vị tiền bối cứ chia với nhau, Lăng Vân Nhiên ta hoàn toàn không nhúng tay. Hắn ta biết rõ thời thế. Với thực lực hiện tại của nhà họ Lăng, thiếu đi cường giả đứng đầu thì không có cách gì thống trị được những thành trì kia cả. nhưng giao chúng cho bốn phe thế lực chia nhau thì nhà họ Lăng có thể báo thù rồi. Lý Khai Nguyên mỉm cười, ta thấy khả thi đấy, nếu Liễu Văn Truyền thật sự không thân thiết với nhà họ Linh thì chúng ta không cần phải sợ gì cả. Dù gì cũng là cường giả cảnh giới tiểu đế tôn tứ phẩm, trông coi nhà họ Lý cũng là vạn dặm xung quanh, tất nhiên để mắt tới hàng trăm thành trì rồi. Dư Văn Hàn, Tạ Trung, ý hai người sao? Trương Hữu Khánh nhìn về phía hai người, hỏi. Dư Văn Hàn bình tĩnh trả lời, ta xin rút, gần đây nhà họ Dư bọn ta đánh nhau tơi bời hoa lá với Vạn Âm Tông, không dư hơi tham gia đâu. Trương Hữu Khánh nghe xong không nói gì. Ông ta cũng biết chuyện này, Dư Văn Hàn nói không sai. Tạ trưởng tộc, ngươi thì sao? Lý Khai Nguyên và Trương Hữu Khánh đều nhìn sang Tạ Trung. Nhà họ Tạ không có ý định tham gia. Tạ Trung nói, hai phe các ngươi là đủ rồi. Nhưng hai vị cứ yên tâm, ta không tham gia, nhà họ Tạ cũng không bước chân vào khu vực nhà họ Lăng sau khi hai vị thành công đâu. Nhà họ Tạ lại có. Chỉ là nếu như nhà họ Tạ không góp mặt thì sao mà chia thành quả thắng lợi cho họ sau khi hai phe kia xuất thủ được. Có lời hứa hẹn của Tạ Trung thì Trương Hữu Khánh và Lý Khai Nguyên không lo lắng gì nữa. Vậy thì còn gì bằng? Trương Hữu Khánh đứng dậy, cười nói, tấn công thành Thương Ngọc, giúp Lăng Vân Nhiên công tử báo thù rửa hận, xem như an ủi Lăng Nghiêu huynh trên trời có linh thiêng. Bốn người không nói nhiều, Tạ Trung và Dư Văn Hàn lập tức cáo từ. Hai phe đã quyết định không tham gia thì Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý sẽ là người lập kế hoạch cho mục tiêu của mình, họ nán lại lâu thì không nên. Lý Khai Nguyên nhìn hai người rời đi, sau đó hướng mắt về phía Trương Hữu Khánh và hỏi, Trương Tông Chủ, chắc Tạ Trung và Dư Văn Hàn sẽ không bày trò gì nữa đâu nhỉ? Bày trò gì nữa hả? Trương Hữu Khánh cười cười, sao ngươi biết được? Lý Khai Nguyên khẽ cười, im lặng. Một bên khác, Dư Văn Hàn và Tạ Trung sánh vai đi. Ra ngoài Thanh Sơn Tông, hai đội ngũ trăm người đang chờ hai người. Dư Văn Hàn nhìn Tạ Trung, hỏi, Tạ Huynh đang băn khoăn điều gì sao? Băn khoăn à? Tạ Trung đáp ngay, nhà họ Linh ở Cửu Châu dám vào Đại Lục Cửu Nguyên, đã thế còn thâu tóm nhà họ Lăng với tốc độ quá nhanh, nói không có sự chuẩn bị trước thì quá vô lý. Ta đã nhận được tin Liễu Văn Truyền sau khi ra tay thì lên đường ngay ngày hôm sau rồi. Chuyện này quá kỳ lạ. Nhà họ Linh đã dám vào Đại Lục Cửu Nguyên thì không thể nào ngu ngốc được. Để đảm bảo an toàn thì phải cho Liễu Văn Truyền ở lại thành Thương Ngọc một thời gian, ít nhất phải chờ nhà họ Linh ổn định tình hình đã chứ. Dư Văn Hàn sửng sốt, hỏi, ý ngươi là nhà họ Linh cố ý, ta không biết, chỉ là thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Không đơn giản như ông ta nghĩ. Tạ Trung nói tiếp, trừ những tiểu đế tôn nhất phẩm đã đầu hàng của nhà họ Lăng ra thì trong thành Thương Ngọc chẳng còn ai đáng để tâm cả, nhưng chính điều đó mới là điều khiến ta vướng mắt. Trương Hữu Khánh và Lý Khai Nguyên bị địa bàn nhà họ Lăng làm mờ mắt rồi, có lẽ lần này lớn chuyện đây. Dư Văn Hàn nói với vẻ chán nản, nghe người nói xong ta toát mồ hôi hột luôn này. Ban đầu ta còn nghĩ nếu nhà họ Dư ta không vướng vào cuộc chiến với Vạn Âm Tông thì ta đã tham gia rồi, giờ nhìn lại không nên nhúng tay thì hơn. Tạ Trung không nói gì thêm, chắp tay rời đi. Về đi. Tạ Trung khoát tay. Thư trưởng tộc, Trương Hữu Khánh và Lý Khai Nguyên sắp hành động rồi à? Thống lĩnh ngồi trên phi cầm nọ cung kính hỏi. Ừm. Vậy chúng ta theo dõi tình hình thôi. Tạ Trung chậm rãi nói, Phong Quân đang tu hành ở Thánh địa Thanh Dương, nó từng nói với ta rằng tuy Liễu Văn Truyền không phải thánh tử nhưng chỉ đứng sau thánh tử, thế mà vô duyên vô cớ giúp đỡ nhà họ Linh ư, sao có thể? Nếu chúng ta ra tay, ngộ nhỡ chọc giận Liễu Văn Truyền thì cuộc sống của Phong Quân tại Thánh địa Thanh Dương sẽ khó khăn biết bao. Thống lĩnh nghe vậy bèn gật đầu. Nhà họ Tạ ở Bắc Đại Lục của Đại Lục Cửu Nguyên, giá trị không quá lớn lao. Từ khi giữ chức trưởng tộc đến nay, Tạ Trung luôn an phận thủ thường. Đứa con trai và con gái của ông ta đều là thiên tài. Con trai Tạ Phong Quân hiện đang tu hành trong Thánh địa Thanh Dương. Con gái Tạ Phong Linh thì tu hành trong Thánh Đạo Tông. Trưởng tộc. Lúc này, thống lĩnh lên tiếng, phía trước chính là khu vực nhà họ Linh quản lý. Nhà họ Tạ nằm ở phía tây nhà họ Linh, mà Thanh Sơn Tông thì nằm ở phía đông. Trên đường về đương nhiên sẽ đi qua khu vực của nhà họ Linh rồi. Tạ Trung nhìn vùng đất bên dưới. Các ngươi về nhà họ Tạ đi, ta đi đây đó chút. Nói rồi bóng người ông ta biến mất. Thống lĩnh không nói gì. Suy nghĩ của trưởng tộc không phải thứ họ có thể đoán già đoán non. Tạ Trung tách ra khỏi đội quân nhà họ Tạ, lặng lẽ xuất hiện trong thành Thương Ngọc. Sau khi tiến vào thành Thương Ngọc, ông ta che giấu hơi thở của mình rồi chậm rãi dạo bước. Cuối cùng, ông ta vào một tửu lâu gọi vài món, gương mặt đầy suy tư. Không lâu sau, một bóng người từ từ đi tới, ngồi đối diện Tạ Trung. Uống rượu giải sầu một mình không thấy chán sao? Đó là một thanh niên trong khoảng 20 tuổi, nhìn kỹ còn có vẻ ngây thơ, đơn thuần. Đôi mắt sáng như sao, mi thanh mục tú, vừa anh tuấn vừa nho nhã. Một người thanh niên quá đổi lạ lùng. Công tử, ở đây có người ngồi rồi. Tạ Trung từ chối ngay. Ghép thêm bàn đi. Người thanh niên cười nói, vả lại một vị cường giả tiểu đế tôn mà tới thành Thương Ngọc đột xuất thế này, dù sao ta cũng phải qua xem thế nào chứ. Câu vừa dứt, khí thế sơ sát tiêu điều nháy mắt từ trong cơ thể Tạ Trung cuốn lấy thanh niên trước mắt, cứ như thể ngay sau đó ông ta sẽ xuất thủ giết hắn. Sao lại kích động như thế? Thanh niên bật cười, ngươi là khách, ta là chủ nhân, một cuộc gặp gỡ thôi mà. Nhớ lại tin tức mình nhận được, Tạ Trung ngạc nhiên hỏi, ngươi là Tần Ninh. Nguyên nhân cho sự vực dậy của nhà họ Linh, tất cả là vì một thanh niên tên Tần Ninh. Đương nhiên nhà họ Tạ đã hỏi thăm kỹ càng về tin này. Là ta. Tần Ninh cười nhẹ. Một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng Tạ Trung. Một vị đại thiên tôn trung kỳ mà có thể ngồi trước mặt ông ta một cách thản nhiên như thế. Chỉ riêng tâm tính này thôi đã nói lên Tần Ninh là người không đơn giản rồi. Tạ Trung lấy lại tinh thần, tự giới thiệu, tại hạ là Tạ Trung, đến từ nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ. Tạ Trung. Nhà họ Tạ ở phía tây thành Thương Ngọc. Chào Tạ trưởng tộc. Tần Ninh nhoẻn môi nói, không biết ngươi tới thành Thương Ngọc để làm gì. Một cường giả tiểu đế tôn tới thành Thương Ngọc, đương nhiên hắn sẽ đề phòng rồi. Hiện giờ bất cứ chuyện gì xảy ra với nhà họ Linh, dù chỉ là lông gà vỏ tỏi thì hắn cũng sẽ đích thân giải quyết. Báo cho ngươi một tin. Dứt lời, Tạ Trung rất thất vọng vì không thấy được sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và sợ hãi trên mặt Tần Ninh. Người thanh niên trước mặt chỉ cầm tách trà trên bàn lên, rồi hờ hững nhấp một ngụm mà thôi. Ồ, Tần Ninh cười hỏi, còn gì nữa không? Nhà họ Tạ và nhà họ Dư không tham gia, à Tạ Trung được một phen bất ngờ vì biểu hiện bình thản của hắn. Rốt cuộc người này đi đến ngày hôm nay bằng cách nào? Trên Đại Thiên Tôn là Tiểu Thần Tôn, cảnh giới Đại Thần Tôn xong mới tới Tiểu Đế Tôn. Một Đại Thiên Tôn mà không sợ hãi cường giả Tiểu Đế Tôn dù chỉ một chút sao? Tạ Trung đáp, hiện giờ nhà họ Dư đang giao chiến với Vạn Âm Tông gần đó nên thiếu nhân lực, còn nhà họ Tạ sẽ không tham gia. Tần Ninh quan sát Tạ Trung ở đối diện với vẻ thích thú. Tên này đi vào thành Thương Ngọc, xem ra là đã tiếp xúc với Thanh Sơn Tông và người của nhà họ Lý. Chỉ là lại còn chuyên môn chạy tới nói cho hắn biết. Điều này vượt qua dự đoán của Tần Ninh. Ngươi nói cho ta tin tức này, nói xem ngươi muốn cái gì. Tần Ninh nói thẳng. Tạ Trung lập tức nói, Liễu Văn Truyền là đệ tử tinh anh đứng đầu Thánh Địa Thanh Dương, còn trai ta Tạ Phong Quân cũng tu luyện ở trong Thánh Địa Thanh Dương. Ta biết, nếu ngươi không có thủ đoạn đặc biệt thì sẽ không có khả năng sai sử một vị đệ tử tinh anh ra tay cho ngươi. Lần này nhắc nhở cũng là vì muốn tạo một mối quan hệ tốt, nếu ngươi vượt qua nguy hiểm này, hy vọng có thể nói cho Liễu Văn Truyền sau này dìu dắt con trai ta Tạ Phong Quân ở trong Thánh Địa Thanh Dương nhiều hơn. Đây chính là suy nghĩ của Tạ Trung. Ông ta luôn cảm thấy quan hệ của nhà họ Linh và Liễu Văn Truyền không đơn giản như vậy. Trên thực tế, ông ta cũng đang đánh cược. Cược nhà họ Linh và Liễu Văn Truyền có quan hệ chặt chẽ, Tần Ninh nhận được tin tức, có thể mời được đệ tử tinh anh của Thánh Địa Thanh Dương là Liễu Văn Truyền đến giúp đỡ, ông ta sẽ có thể dùng tin tức này để tạo quan hệ tốt với Tần Ninh. Từ đó trợ giúp con trai mình có cuộc sống tốt hơn ở trong Thánh Địa Thanh Dương. Nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông đối phó với nhà họ Linh cũng là cược. Ông ta cũng cược. Võ giả chỉ đơn giản như thế. Tần Ninh nhìn thoáng qua Tạ Trung, cười nói, ta hiểu được ý của ngươi. Tạ Phong Quân. Mới vào cảnh giới Đại Thần Tôn Sơ Kỳ, vừa tiến vào hàng ngũ đệ tử nội môn của Thánh Địa Thanh Dương. Đệ tử tinh anh là hàng ngũ Tiểu Đế Tôn. Mà Thánh Tử không chỉ đơn giản là cảnh giới Tiểu Đế Tôn, mà còn phải được tông môn xác định và đánh giá thiên phú, nhận định sau này sẽ ở trên vạn người. Cái này đơn giản. Tần Ninh lập tức nói, nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện, ta có thể để một vị thánh tử nhận Tạ Phong Quân, đảm bảo Tạ Phong Quân ở bên trong Thánh Địa Thanh Dương sẽ không bị những đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh khác bắt nạt. Hắn vừa dứt lời, hô hấp của Tạ Trung lập tức gấp rút hẳn lên. Thánh tử? Bây giờ trong Thánh Địa Thanh Dương chỉ có tổng cộng 5 vị thánh tử mà thôi. Tần Ninh nói là vị nào? Ngày đó chỉ có Liễu Văn Truyền ra tay, tất cả mọi người chỉ biết là có một vị tinh anh đệ tử trợ giúp nhà họ Linh, trên thực tế còn có một vị thánh tử nữa, chỉ là không ra tay thôi. Tần Ninh thản nhiên nói, thế nào? Hợp tác với ta, ta bảo đảm con của ngươi trước khi tiến vào Tiểu Đế Tôn sẽ an toàn không có việc gì. Lý Nhàn Ngư là thánh tử, bảo vệ một đệ tử Đại Thần Tôn không phải là vô cùng đơn giản ư, mà nếu Tạ Trung đồng ý hợp tác, sau này lúc nhà họ Linh tiếp xúc với các thế lực cũng sẽ có một người bạn hơi đáng tin. Đương nhiên điều này rất tốt với phát triển của nhà họ Linh. Lúc này Tạ Trung bình tĩnh nói, người không nói dối đấy chứ. Tần Ninh lập tức cười nói, người có thể điều tra thêm. Ngày đó, tất cả mọi người đều chú ý tới Liễu Văn Truyền xuất hiện, ngược lại không để ý đến vị thánh tử kia, người điều tra thêm xem có phải ngày đó có Hỏa Vân Mặc Kỳ Lân xuất hiện hay không, mà Hỏa Vân Mặc Kỳ Lân là tòa kỵ của vị thánh tử nào, người tra một cái liền biết. Lúc này Tạ Trung hô hấp dồn dập. Thánh tử Lý Nhàn Ngư, tòa kỵ của vị thánh tử thứ 5 trong thánh địa Thanh Dương, vị thứ 5 thánh tử tòa kỵ chính là Hỏa Vân Mặc Kỳ Lân. Con của ông ta là đệ tử nội môn, ông ta vẫn có thể biết được chút tin tức ấy. Nhà họ Tạ ở phía Bắc Đại Lục, thế lực gia tộc không tính mạnh, đương nhiên là phải tìm hiểu về những trưởng lão hay đệ tử tinh nhuệ trong các thế lực lớn khác. Nếu không ngày nào đó vô hình đắc tội dòng dõi của một vị cường giả siêu cấp nào đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Tạ Trung đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Ngươi cho rằng vì sao Liễu Văn Truyền đột nhiên rời đi? Bọn họ muốn ăn thịt mỡ, ta cũng muốn câu cá ăn đây. Tạ Trung không thể tưởng tượng được mà nhìn Tần Ninh. Cố ý, lúc này, Tạ Trung sợ hãi đến mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi ở cảnh giới Đại Thiên Tôn này lại có suy nghĩ sâu xa đến vậy. Đáng sợ. Tạ Trung nói thẳng, người muốn hợp tác như thế nào? Đơn giản. Tần Ninh cười nói, theo lời ngươi nói thì Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý đối phó nhà họ Linh, không có khả năng tấn công với quy mô lớn, như thế sẽ rất tốn công sức tốn thời gian. Dù sao nhà họ Linh còn chưa có được lòng người, Lăng Vân Nhiên trở về, nói không chừng rất nhiều người sẽ phản bội nhà họ Linh bây giờ. Cho nên Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý chỉ cần điều động cường giả tinh nhuệ, trực tiếp giải quyết võ giả nòng cốt của nhà họ Linh trong thành Thương Ngọc, địa bàn vạn dặm này sẽ lại đổi chủ. Tần Ninh nhìn về phía Tạ Trung, nghiêm túc nói, nhà họ Lý, Thanh Sơn Tông phái đến bao nhiêu cường giả, ta sẽ giết bấy nhiêu người. Đến lúc đó, nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông không có cường giả tọa trấn, vậy sẽ thành thịt mỡ không chủ, nhà họ Tạ ngươi hãy phối hợp với nhà họ Linh đồng loạt ra tay, chiếm lấy địa bàn của nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông. Đương nhiên, phải là nhà họ Tạ làm chủ lực. Khuôn mặt Tạ Trung đột nhiên căng ra. Ông ta hiểu được ý của Tần Ninh. Nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông nhìn chằm chằm địa bàn vạn dặm của nhà họ Lăng. Tần Ninh cũng nhìn trúng địa bàn của bọn họ. Đều là tính toán lẫn nhau. Tạ Trung do dự nói, người có thể chứ? Ta cũng không phải bảo ngươi ra tay ngay bây giờ, chờ ta diệt người nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông rồi ngươi hẳn ra tay, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ư, hơn nữa chắc lúc ông ra tay, ta sẽ có thể thông báo cho Lý Nhàn Ngư chăm sóc con của ngươi, đến lúc đó con của ngươi viết thư báo cho ngươi, ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả. Lúc này ánh mắt của Tạ Trung đã trở nên kiên định. Điều này không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy, sau khi trở về ta sẽ chuẩn bị. Nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông có khả năng sẽ ra tay trong khoảng thời gian này, người hãy nhanh chóng thông báo cho Thánh Địa Thanh Dương bên kia đi. Tạ Trung nghiêm túc nói. Ông ta cũng không cho rằng Tần Ninh định tự mình ra tay. Nhà họ Lý. Thanh Sơn Tông. Thú vị thật. Bây giờ nhà họ Linh còn rất khó hoàn toàn khống chế được địa bàn vạn dặm với mấy trăm thành trì của nhà họ Lăng, muốn chiếm đoạt hai phe này đương nhiên càng khó. Cho nên Tần Ninh mới có thể nhắc đến việc hợp tác với Tạ Trung. Nhưng mà cho dù hợp tác với Tạ Trung, nếu thật sự tiêu diệt những cao thủ của nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông, chắc hẳn những thế lực lớn khác ngoài hai thế lực này sẽ lại có ý đồ khác. Tranh đấu sẽ không kết thúc. Mà Tần Ninh cũng không nghĩ nhiều về sau này. Có thể trợ giúp nhà họ Linh giải quyết phiền phức xung quanh, vậy là được rồi. Về phần trận tranh giành địa bàn sau này, chỉ cần đề cao thực lực cho mấy người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên ở lại đây chậm rãi dốc sức làm là được rồi. Tần Ninh duỗi lưng ra, định đứng dậy rời đi. Chỉ là giờ phút này có hai bóng người đột nhiên ngồi xuống hai bên trái phải. Thật sự không nghĩ tới thế mà ngươi đã đánh từ Cửu Châu tới Cửu Nguyên, ngươi đúng là lợi hại. Duẩn Khả Vi mặc trường bào lộn xộn, tóc dài xốc xếch đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ta đã nói hắn không đơn giản rồi, nhị sư huynh còn không tin, lúc này Cơ Thi Giao mặc cung trang váy sam, tồn lên dáng người nhã nhặn, đôi mắt lấp lánh, cả người dồi dào sức sống. Hai người các ngươi sao lại chạy tới nơi này? Tần Ninh nhìn về phía hai người, nói. Duẩn Khả Vi cười tủm tỉm nói, chúng ta mới rời đi không bao lâu, ngươi đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cửu Nguyên Thương Hội trải rộng khắp Cửu Nguyên vực, tìm ra ngươi còn không đơn giản sao? Duẩn Khả Vi là hội trưởng của Cửu Nguyên Thương Hội. Phương diện tin tức chưa bao giờ chậm chạp cả. Cơ Thi Giao lại nói, khi đó ngươi đã nói Đan Đỉnh Môn ra tay giúp nhà họ Linh, ngươi ra tay giúp ta dung hợp pháp thân Vô Lan Tướng. Thế nào, muốn chơi xấu hả? Tần Ninh nhìn về phía Cơ Thi Giao, không nhịn được nói, ta đã nói vậy hả? Sao ta lại không nhớ rõ? Ồ, không khách khí thế nào? Ta sẽ để Đan Đỉnh Môn thống nhất vùng đất Cửu Châu, để nhà họ Linh mất đi căn cơ. Tần Ninh cười nói, tốt, vậy ngươi đi làm đi. Cơ Thi Giao lập tức sững sờ. Tên này, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Lúc này, Duẩn Khả Vi lại bày ra vẻ như đang xem kịch vui. Cơ Thi Giao thì tức giận đến mức không ngừng ăn hết những món trên bàn. Vừa rồi Tạ Trung và Tần Ninh đều không ăn một miếng nào cả. Cơ Thi Giao vừa ăn, vừa oán trách nói, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tần Ninh chỉ cầm chén trà lên nhấp mấy ngụm, mới nói, bây giờ pháp thân vô lang tướng của ngươi mới ở giai đoạn khép kín, nếu muốn mở rộng ra thì cần có hai thứ. Cửu Diệp Hà Tử, Tam Nhãn Huyết Chu. Tần Ninh chậm rãi nói, Cửu Diệp Hà Tử rất khó tìm, bình thường đều sinh sống trong vùng đầm lầy, nhưng rất dễ bị nguyên thú trong đầm lầy nuốt. Tam Nhãn Huyết Chu thì nằm trong núi lớn âm u ẩm ướt, cũng không dễ tìm. Nếu ngươi tìm ra hai loại dược liệu này, ta sẽ giúp ngươi mở pháp thân, đến lúc đó ngươi sẽ có thể tự do tự tại. Nghe thấy lời này, ánh mắt Cơ Thi Giao sáng rực. Thật ư, lừa ngươi làm gì? Cơ Thi Giao nhận được câu trả lời khẳng định, lập tức nhìn về phía Duẩn Khả Vi, cười hì hì nói, giao cho huynh đấy, sư huynh. Cút. Duẩn Khả Vi lại mắng, Cửu Diệp Hà Tử, Tam Nhãn Huyết Chu, ta đi đâu lấy cho muội bây giờ? Muội còn không bằng đến hỏi đại sư huynh. Huynh giúp ta tìm đi mà. Cơ Thi Giao làm nũng nói, nếu không ta sẽ không có cách nào phát huy được thực lực, huynh còn phải bảo vệ ta suốt ngày, huynh không thấy ta phiền sao? Duẩn Khả Vi lắc đầu. Huynh không thấy ta phiền, nhưng ta thấy huynh phiền lắm. Cơ Thi Giao lại nói, vận dụng mạng lưới giao dịch Cửu Nguyên Thương Hội của huynh tìm giúp ta đi mà. Nếu thực sự không tìm thấy, ta sẽ đi hỏi đại sư huynh. Duẩn Khả Vi cạn lời. Lại không thể từ chối nữa. Ai bảo mình là sư huynh chứ? Lúc này, Cơ Thi Giao nhìn về phía Tần Ninh, nói, nhà họ Linh chạy đến đại lục Cửu Nguyên nhanh như vậy, phát triển sẽ rất không ổn định, người không sợ người ta nhòm ngó cục thịt mỡ này sao? Bây giờ nhìn nhà họ Linh có vẻ đã bắt đầu quản lý địa bàn vạn dặm và mấy trăm thành trì, nhưng trên thực tế ở trong mắt đám thế lực xung quanh chính là thịt mỡ. Nghe nói như thế, Duẩn Khả Vi lại lắc đầu nói, ta không đồng ý, ta là người đại diện cho Cửu Nguyên Thương Hội, giúp ngươi vậy người ta sẽ nghĩ như thế nào? Muốn mượn uy thế của ta? Nằm mơ. Ngược lại, Duẩn Khả Vi tiếp tục nói, hay là ngươi lấy đan thuật ra đổi với ta? Gian thương. Tần Ninh không thèm để ý đến hai người này. Ta còn có việc phải làm, chuẩn bị xong Cửu Diệp Hà Tử và Tam Nhãn Huyết Chu thì hẳn liên hệ với ta. Nói xong Tần Ninh rời đi. Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đưa mắt nhìn Tần Ninh rời đi. Tên này, rốt cuộc có lai lịch gì, đúng là to gan thật. Duẩn Khả Vi không khỏi nói, nhà họ Linh ngay cả một cái tiểu đế tôn cũng không có, thế mà lại dám dẫn nhà họ Linh đi vào đại lục Cửu Nguyên. Cơ Thi Giao tiếp tục nói, dù sao Tần Ninh này không đơn giản, có thời gian vẫn nên đi tìm đại sư huynh hỏi một chút đi. Đại sư huynh làm bạn với sư tôn lâu nhất, chắc là sẽ biết nhiều hơn bọn họ một chút. Thanh thương ngọc này cũng không tệ lắm, ta sẽ ở đây chờ tin tức. Cơ Thi Giao nghiêm túc nói, huynh tranh thủ thời gian tìm giúp ta đi. Biết rồi. Sau khi hai người cơm nước no nê cũng lần lượt rời đi, Tần Ninh quay về Linh Phủ đã trở lại trong đình viện. Thời Thanh Trúc ngồi ngay ngắn ở trong lầu cát, yên lặng tu luyện. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều đã đi ra ngoài. Bây giờ nhà họ Linh muốn thu phục từng thành trì, khó tránh khỏi sẽ có người không phục, sẽ có đánh nhau, đây cũng là cơ hội cho hai người rèn luyện. Đừng giả vờ nữa. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, những ngày qua nàng vẫn không hề tu hành tử tế. Nghe hắn nói như thế, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Ninh, lè lưỡi ra nói, không phải chàng cũng thế sao? Ta. Tần Ninh lại cười nói, ta còn bận làm chuyện quan trọng. Làm chuyện quan trọng. Thời Thanh Trúc lả lướt đi tới, ôm lấy một cánh tay của Tần Ninh, cười tủm tỉm nói, chuyện quan trọng gì? Tần Ninh vốn nghĩ sẽ để Thời Thanh Trúc ở lại. Chỉ là cô gái nhỏ này quả thực không chăm chỉ tu hành, không dẫn theo bên cạnh, hắn thật sự không yên lòng. Thời Thanh Trúc chính là một viên ngọc thô thần kỳ, nếu không tạo hình tử tế thì sẽ trở nên vô dụng. Trong lầu cát, Thời Thanh Trúc rót một chén trà, bừng đến trước mặt Tần Ninh. Lúc này, Tần Ninh lấy ra ba quyển Cửu Nguyên Đan Điển. Ba quyển này đều là thẻ tre, nếu gặp lại thì trông vô cùng bình thường. Thế nhưng một khi mở ra, bên trong nó sẽ có càn khôn. Cửu Nguyên Đan Điển có tổng cộng 9 quyển, ba quyển trước lần lượt tên là Vấn Quyển, Cầu Quyển, Tác Quyển. Lúc ta viết ba quyển này là vẫn đang tìm hiểu về đan thuật. Thời Thanh Trúc ôm lấy khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn Tần Ninh. Nguyên Thú Huyết Câu Tự, Thiên Địa Linh Luyện Bản, Cổ Thụ Mộc Vi Giảng. Ba đan quyển này có thể phát huy ra tác dụng thần kỳ kinh thiên động địa. Lúc này ba đan điển trôi nổi bay lên, dần dần mở ra, từng ký tự quanh quẩn trong phòng. Tần Ninh đưa tay điểm một cái, ba đan điển kia trong nháy mắt phá rách hư không, bay về phía ba phương hướng. Mà chỉ trong phút chốc, toàn bộ bầu trời của thành Thương Ngọc như có một càn khôn ngưng tụ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, một giây sau đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong một quán rượu, hai người Duẫn Khả Vi và Cơ Thi Giao ăn uống no đủ thoải mái nhàn nhã nằm. Hả? Chỉ là hai người đột nhiên đứng dậy. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt hai người đều biến đổi. Sư muội, muội cảm thấy không được bình thường sao? Phải. Lúc này Cơ Thi Giao cũng nghiêm túc nói, loại cảm giác này, năm đó ta đã từng cảm nhận qua. Là khí tức của đan điển. Việc liên quan đến cửu nguyên đan điển. Vậy sẽ rất có khả năng liên quan đến việc sư tôn ở nơi nào. Trong mấy vạn năm nay hai người vẫn luôn tìm kiếm tung tích của sư tôn, nhưng vẫn luôn bạc vô âm tín. Cửu nguyên đan điển liên quan đến tin tức về sư tôn. Sao hai người có thể không quan tâm được chứ? Thành Thương Ngọc. Tần Ninh. Lúc này Duẫn Khả Vi nhíu mày lại nói, sư muội, muội nói có phải? Tần Ninh kia có một quyển nào đó trong cửu nguyên đan điển không? Sao có thể chứ? Cơ Thi Giao liền nói ngay, không phải huynh đã điều tra rõ ràng rồi sao? Mấy người Tần Ninh phi thăng từ Hạ Tam Thiên đến, cửu nguyên đan điển có 9 quyển, 3 quyển trước năm đó hai người chúng ta đều đã học được, đại sư huynh học được quyển 6, 9 quyển đan điển thì có 3 quyển nằm trong tay đại sư huynh, 3 quyển cuối cùng chắc hẳn là ở trên người sư tôn, chỉ là không biết sư tôn để 3 quyển trước ở chỗ nào. Thế nhưng đây đều những chuyện trước khi Tần Ninh đến Trung Tam Thiên. Trên người hắn có. Rất không có khả năng. Duẫn Khả Vi cũng gật đầu. Đúng thế, không có khả năng. Sư tôn cái gì cũng tốt, chỉ là quá si mê đan thuật, không gặp lâu như thế đúng là khiến người ta sốt ruột, Duẫn Khả Vi thở dài. Đúng là để cho người ta sốt ruột. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đã trở lại trong lầu cát, tiếp tục nằm dài. Bên trong linh phủ. Thời Thanh Trúc nhìn thấy hành động của Tần Ninh thì không nhịn được nói, chàng đang làm gì đấy? Tung lưới, chờ cá. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, người nên tới đều sẽ tới, giải quyết xong chuyện của nhà họ Linh, ta sẽ có thể yên tâm tiến vào trong Thánh Đạo Tông để điều tra chuyện về ma tộc, thuận tiện điều tra thêm người đứng sau những việc liên quan đến nhà họ Linh cùng với tin tức của Trần Nhất Mặc. Trong mấy ngày thời gian sau đó, mỗi ngày Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đều ngồi tu hành, tu hành thật sự. Bên trong nhà họ Linh, mấy người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết cũng đang xử lý những chuyện to nhỏ khác nhau. Ngày hôm đó, bên ngoài thành Thương Ngọc, Từng Phi cầm cao trăm trượng, xòe hai cánh khoảng chừng 300 trượng bay vút đến trên không, xuất hiện bên ngoài thành Thương Ngọc giống như trước đó đám người nhà họ Linh đi tới thành Thương Ngọc vậy. Có tổng cộng khoảng mấy chục phi cầm, chở hơn ngàn tên võ giả, lúc này chậm rãi ngừng ở vị trí bên ngoài thành Thương Ngọc. Toàn bộ cư dân trong thành Thương Ngọc đều cảm giác được áp lực kinh khủng kia rơi xuống, mang đến cho người ta một sự áp chế từ tận sâu bên trong. Khí tức mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. Quân hộ vệ thủ thành đều biến sắc. Lại tới nữa. Lúc này trong lòng không ít người đều hiện ra một suy nghĩ như vậy. Không đến hai tháng, bên ngoài thành Thương Ngọc lại có thêm người tới. Không phải là sắp phải thay đổi chủ nhân một lần nữa chứ? Người nhà họ Linh, mau cút ra đây. Lúc này, một tiếng quát hùng hồn đột nhiên vang lên. Cút ra đây. Tiếng quát mạnh mẽ làm cho người ta kinh hãi không ngừng quanh quẩn trong thành Thương Ngọc. Thành Thương Ngọc, bên trong linh phủ, không ít người đều lần lượt đi ra khỏi phòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết. Chẳng lẽ là có người ngấp nghé địa bàn nhà họ Linh chúng ta sao? Trước đó không lâu mới đoạt lại thành Thương Ngọc từ trong tay nhà họ Lăng, bây giờ đã có người nhòm ngó rồi sao? Cũng quá nhanh đi. Lúc này Tần Ninh đi ra từ trong lầu cát, nhìn về phía bầu trời, cười nói, tới rồi. Thời Thanh Trúc cầm lấy một cái áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên cho Tần Ninh. Dù sao chàng cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này, hai người cùng nhau đi ra ngoài linh phủ. Tam đệ. Linh Thiên Minh cũng xuất hiện. Chuyện này. Tần Ninh cười nói, ta có thể xử lý tốt, huynh bảo mọi người nên làm cái gì thì cứ làm cái đó đi. Được. Rất nhanh Linh Thiên Minh đã rời đi để trấn an lòng người. Tần Ninh thì dẫn Thời Thanh Trúc tiến về trước cửa thành. Mà cùng lúc đó, bên trong thành Thương Ngọc, trong một quán rượu, hai người Duẫn Khả Vi và Cơ Thi Giao cũng nghe được tiếng quát kia. Ha ha, thú vị thật. Cơ Thi Giao cười tủm tỉm nói, người có lòng tham đã đến, Tần Ninh gặp phiền toái rồi, ít nhất cũng phải có hơn 30 vị tiểu đế tôn, ta thấy Tần Ninh chết chắc. Duẫn Khả Vi lại chế nhạo nói, nếu hắn chết rồi, pháp thân vô tướng lan của muội sẽ không có cách nào mở ra, vậy muội vẫn là một kẻ vô dụng. Cơ Thi Giao thở phì phò nói, mắc mớ gì tới huynh. Duẫn Khả Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, đi, đi xem một chút. Thật ra ta muốn xem bên trong thành Thương Ngọc còn có mấy tiểu đế tôn của nhà họ Lăng trước kia, chưa chắc mấy người đó đã trung thành, để ta xem Tần Ninh sẽ xử lý như thế nào. Hai người cũng đều xuất phát. Lúc này, trong cửa thành Thương Ngọc đã có không ít người tụ tập. Rất nhiều người đều đang nghị luận ầm ĩ người đó là Lăng Vân Nhiên công tử sao? Đúng vậy, Thành Thương Ngọc vốn là của nhà họ Lăng, giờ bị nhà họ Linh đoạt, đám người Lăng Nhiêu chết rồi, làm sao Lăng Vân Nhiên có thể nuốt trôi cục tức này được? Đây là kéo người tới giúp đỡ, đến báo thù. Hình như là người nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông. Trong cửa thành, rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ, lúc này Lăng Vân Nhiên đứng vững phía trước, bên cạnh có trên trăm vị võ giả, có 2-3 vị tiểu đế tôn, hơn 10 vị đại thần tôn, hơn 10 vị tiểu thần tôn. Đây đều là võ giả nòng cốt của nhà họ Lăng, cùng đến đây theo hắn ta. Nhà họ Linh, Tần Ninh, tất cả hãy xéo ra nhận lấy cái chết đi. Lăng Vân Nhiên quát. Giọng nói hùng hậu truyền ra khắp thành Thương Ngọc Động lớn. Ồn ào cái gì? Lúc hắn ta vừa dứt lời, một giọng nói không mặn không nhạt lập tức vang lên. Bóng người Tần Ninh xuất hiện ở trước cửa thành. Một bộ áo trắng, tay áo có viền vàng, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh, khí chất nho nhã hiền hòa. Khi Tần Ninh xuất hiện, đám người lại ồn ào. Đối với dân cư bên trong thành Thương Ngọc mà nói, ai làm chủ nhân đều như nhau cả, dù sao bọn họ chỉ sinh sống ở nơi này. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Linh thay thế nhà họ Lăng đã thực hành mấy chính sách lợi dân với thành Thương Ngọc, điều này khiến con dân trong thành Thương Ngọc cảm thấy nhà họ Linh cũng không tệ. Nhưng mỗi một nơi khi có thế lực mới xuất hiện đều sẽ buông lỏng chính sách, từ xưa đến nay đều là như thế. Ai có thể đảm bảo sau khi nhà họ Linh hoàn toàn khống chế thành Thương Ngọc sẽ không tăng thêm bóc lột chứ? Cho nên tuy có ấn tượng tốt nhất định với nhà họ Linh, nhưng không ai sẽ ra mặt cho nhà họ Linh. Dù sao trận tranh đấu giữa các thế lực đều có tiểu đế tôn đánh nhau, bọn họ nào có tư cách nhúng tay. Lăng Vân Nhiên, là ngươi sao? Lúc này Tần Ninh tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nói, không phải ta đã cho ngươi một tòa thành trì trăm vạn dân cư ở phía đông thành Thương Ngọc để ngươi an thân rồi sao? Ngươi làm cái gì vậy? Im đi! Lăng Vân Nhiên quát, Tần Ninh, ngươi giết cha và huynh ta, cướp đoạt tài sản của nhà ta, có thù không đội trời chung với ta. Dân cư của thành Thương Ngọc, các ngươi có biết Tần Ninh này đã làm ra chuyện độc ác gì với nhà họ Lăng ta không? Lăng Vân Nhiên hiên ngang lẫm liệt nói. Chỉ là lại không có ai lên tiếng đáp lại hắn ta. Cái này giống như trận tranh quyền đoạt thế giữa các đế vương cổ đại, dân chúng thấp cổ bé họng nào có tư cách tham dự. Chỉ cần không gây họa tới bọn họ thì bọn họ căn bản không quan tâm. Lúc này Lăng Vân Nhiên tiếp tục nói, vị này là tộc trưởng nhà họ Lý. Lý Khai Nguyên tiền bối. Vị này là tông chủ Thanh Sơn Tông. Trương Hữu Khánh tiền bối. Hai người này nghe nói đến tình cảnh mà nhà họ Lăng ta gặp phải, đã đặc biệt đến lấy lại công bằng cho Lăng Vân Nhiên ta, cho nhà họ Lăng ta một lẽ công bằng. Lăng Vân Nhiên tiếp tục nói, ta vô cùng biết ơn hai vị tiền bối. Tần Ninh, hôm nay ngươi hãy chuẩn bị chịu chết đi. Tông chủ Thanh Sơn Tông. Trương Hữu Khánh. Đúng là giống như tộc trưởng nhà họ Tạ. Tạ Trung nói. Xem ra Tạ Trung không lừa hắn. Lý Khai Nguyên đi ra, nở nụ cười chân thành nói, nhà họ Lý ta và nhà họ Lăng xưa nay có giao dịch qua lại, Lăng Nhiêu Huynh và Lý Khai Nguyên ta có tình cảm như anh em, bây giờ ông ta bị giết, đương nhiên Lý Khai Nguyên ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tần Ninh, ngươi giết cha huynh của người ta, cướp tài sản của người ta, tâm tư ác độc, tội đáng chết vạn lần. Đúng là biết đổ tội. Tần Ninh lập tức cười nói, ta có tội ác tày trời sao? Lăng Nhiêu dẫn võ giả nhà họ Lăng tiến về Cửu Châu, muốn giết người nhà họ Linh ta, ta không có cách nào đành giết bọn họ, sau đó mới tiến vào bên trong thành Thương Ngọc. Nếu như nhà họ Lăng không ra tay với ta, ta ra tay với bọn họ làm gì? Cuộc tranh đoạt giữa các thế lực xưa nay đã như vậy, mạnh được yếu thua, người không trêu chọc người khác trêu chọc người đó là người khác không đúng. Thế nhưng nếu đã trêu chọc người khác, bây giờ lại phàn nàn bị người khác làm thịt. Đó là ngu xuẩn. Tông chủ Trương Hữu Khánh sải bước ra, hừ lạnh một tiếng nói, ăn nói hùng hồn thật. Một nhân vật nhỏ đến từ Cửu Châu thế mà cũng có thể nói ra lời kiêu ngạo đáng giận như thế. Hôm nay, nhà họ Linh một người cũng không chạy thoát đâu, Trương Hữu Khánh ta sẽ lấy lại công bằng cho nhà họ Lăng. Hai người Lý Khai Nguyên và Trương Hữu Khánh, người này còn ăn nói chính trực hơn người kia. Lăng Vân Nhiên nghe vậy chỉ muốn nói. Hai tên khốn này chỉ muốn chia cắt địa bàn nhà họ Lăng. Nhưng cho dù hắn ta không muốn thế này thì cũng biết không có cha huynh, một mình hắn ta làm sao quản lý nổi khu vực thành Thương Ngọc lớn như vậy. Không thể nào. Cho dù là để nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông chiếm lấy tất cả của nhà họ Lăng cũng không thể để cho Tần Ninh. Cái chết của cha huynh không thể không báo. Mà lúc này, ở một góc tường thành, Dưỡng Khả Vi và Cơ Thi Giao xuất hiện trong đám người, thảnh thơi xem kịch. Nhị sư huynh, sắp đánh nhau rồi. Đúng vậy, Dưỡng Khả Vi mở miệng nói, thế nhưng ta thấy đúng là bên trong thành Thương Ngọc không có nhiều tiểu đế tôn lắm, hơn nữa còn đều là cường giả tiểu đế tôn của nhà họ Lăng lúc trước, thật ra ta rất muốn xem Tần Ninh này sẽ chống cự như thế nào. Cơ Thi Giao cũng biểu môi nói, chắc chắn là sẽ nhờ vả sư huynh, huynh đừng lên, để hắn bị mất mặt đi. Dưỡng Khả Vi là bát phẩm, gần đến cửu phẩm. Đan sư chí tôn thất phẩm, võ giả cảnh giới tiểu đế tôn vẫy tay một cái là đã có một đống người đi lên nịnh bờ rồi. Về phần bát phẩm, vậy càng không cần nói, cường giả cảnh giới đại đế tôn cũng phải đến nịnh nọt. Nhưng Tần Ninh thì hay rồi. Quả thực là chẳng thèm ngó tới hai người bọn họ. Đáng giận. Đúng là đáng giận. Lần này phải để Tần Ninh bị mất mặt mới được. Lúc này, trước cửa thành, Tần Ninh nhìn về phía đội ngũ ba phe, một hai ngàn người, hơn 10 vị tiểu đế tôn, mấy trăm vị đại thần tôn. Xem ra quả nhiên nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông định trực tiếp diệt nhà họ Linh trong thành Thương Ngọc, sau đó thay vào đó, làm cả thành trì phải kinh sợ. Như thế là biện pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất. Nhưng đối với Tần Ninh mà nói, đó cũng là điều tốt nhất. Một đám cá tôm thối nát. Tần Ninh trực tiếp mở miệng nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nhúng chàm thành Thương Ngọc ư, hôm nay nếu đã tới đây, vậy thì đừng hòng đi. Tiếng mắng này quả thực là vô cùng ngông cuồng. Ngông cuồng. Trương Hữu Khánh hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lăng Vân Nhiên cũng quát, những ai thần phục nhà họ Lăng ta, bây giờ là lúc thể hiện lòng trung thành của các ngươi. Lăng Vân Nhiên vừa nói xong, sắc mặt mấy vị cường giả tiểu đế tôn đứng trên tường thành đều biến đổi. Thế nhưng ngay sau đó liền có ba người đi ra, đến trước mặt Lăng Vân Nhiên, theo sau ba người này còn có hơn 10 vị võ giả hộ vệ. Bọn họ cũng không phải họ Lăng, mà là hộ vệ của nhà họ Lăng, bây giờ nhìn thấy Lăng Vân Nhiên quay trở lại liền trở về trong trận doanh của Lăng Vân Nhiên lần nữa. Từ Hổ, ngươi. Ánh mắt một thống lĩnh hộ vệ tiểu đế tôn nhất phẩm còn ở lại trước cửa thành biến đổi. Từ Hổ, Liễu Chung đều là cường giả tiểu đế tôn ngày đó quy hàng nhà họ Linh. Lần này, hiển nhiên Từ Hổ đã trở mặt. Liễu Chung nghe vậy thì quát, nếu như ta đã đầu nhập vào nhà họ Linh, đương nhiên không có khả năng phản bội. Từ Hổ nghe vậy thì cười nhạo một tiếng. Ngày xưa bên trong nhà họ Lăng có hơn 10 vị tiểu đế tôn, có người được yêu quý, đương nhiên cũng có người không được để ý, Liễu Chung chính là một vị tiểu đế tôn không được yêu quý. Sau khi đầu hàng nhà họ Linh, mấy người Linh Thiên Thương đối xử với hắn ta không tệ. Biết rõ phải chết nhưng vẫn thẳng tiến không lùi, ngu xuẩn. Từ Hổ cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn về hướng Lăng Vân Nhiên, chắp tay nói, Tam công tử, trong khoảng thời gian này thuộc hạ ở trong thành Thương Ngọc đã tìm hiểu rõ ràng. Hiện nay bên trong thành Thương Ngọc, chớ nói đến tiểu đế tôn, cho dù là cảnh giới đại thần tôn cũng chỉ có một hai người thôi. Làm tốt lắm, Từ Hổ. Lăng Vân Nhiên nói, không ít người các ngươi đều là hộ vệ của nhà họ Lăng ta ngày xưa, bất đắc dĩ đầu hàng nhà họ Linh, bây giờ lại quy thuận Lăng Vân Nhiên ta lần nữa, ta sẽ không trách tội các ngươi. Hắn ta vừa nói xong, mấy trăm vị hộ vệ thủ thành đều dao động. Những hộ vệ này có một số người là nhà họ Linh, một số là nhà họ Lăng trộn lẫn vào nhau. Lúc này, hiển nhiên nhìn thấy nhà họ Linh yếu thế nên đã có người dao động. Tần Ninh thấy cảnh này liền mỉm cười. Muốn đi thì cứ đi, ta sẽ không ép ở lại. Tần Ninh mở miệng nói, chỉ là ta muốn nói cho các ngươi biết, đứng ở bên kia thì chính là kẻ địch của nhà họ Linh, là kẻ địch của Tần Ninh ta, đối đãi với kẻ địch, ta sẽ không nương tay. Lăng Vân Nhiên tới đây đúng là quá tốt rồi. Tần Ninh không khỏi nghĩ như vậy. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra xem rốt cuộc trong đám hộ vệ nhà họ Lăng trước kia có ai thật sự muốn ở lại, ai chỉ là bất đắc dĩ. Lúc này, từng bóng người bắt đầu đi ra. Thấy cảnh này, Lăng Vân Nhiên cười lạnh trong lòng. Không đến hai tháng, nhà họ Linh làm sao có thể thu phục được lòng người hoàn toàn chứ? Thằng ngu đó. Lúc này, tình hình đã có chút rõ ràng. Ngươi nghĩ gì thế? Lúc này Tần Ninh lại nở nụ cười. Chờ các ngươi đã lâu, đến bây giờ mới ra tay, ta cũng sốt ruột lắm rồi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, hôm nay các ngươi tới vừa vặn giúp ta thử thách lòng người, đồng thời cũng nên để cho ta thể hiện oai phong, nói cho một vài người có ý khác biết nhà họ Linh đã tới, vậy không có ai đuổi đi được đâu. Lúc này ba người Lý Khai Nguyên, Trương Hữu Khánh, Lăng Vân Nhiên đều không thay đổi sắc mặt. Chỗ dựa lớn nhất của Tần Ninh là ai? Là Liễu Văn Truyền của Thánh Địa Thanh Dương. Thế nhưng Liễu Văn Truyền cũng không ở chỗ này. Chờ bọn họ tiêu diệt nhà họ Linh, bọn họ sẽ hiếu kính Liễu Văn Truyền thật tốt, chẳng lẽ Liễu Văn Truyền sẽ còn vì người đã chết mà từ bỏ chỗ tốt bọn họ dâng lên sao? Chỉ cần Liễu Văn Truyền không ngốc thì sẽ biết nên làm như thế nào. Đừng nói nhảm nữa, tiêu diệt nhà họ Linh ngay hôm nay, ngay lúc này đi. Trương Hữu Khánh vung tay lên. Sau lưng, hơn ngàn vị võ giả thi nhau xông ra ngoài. Xông vào bên trong thành Thương Ngọc, giết võ giả nhà họ Linh, sau khi hoàn toàn chiếm cứ thành Thương Ngọc sẽ ra tay với Lăng Vân Nhiên, chấn nhiếp những người này, tất cả đều đúng lúc. Thành Thương Ngọc sẽ được lấy lại lần nữa. Chỉ là lần này không phải nhà họ Lăng, cũng không phải nhà họ Linh, mà là Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý. Nghĩ đến địa bàn vạn dặm rộng lớn đều thuộc về hai phe bọn họ, trong mắt Trương Hữu Khánh không kìm được ý cười. Chịu chết đi. Ông ta quát khẽ một tiếng. Mặt đất chấn động. Hơn ngàn vị cao thủ xông lên, loại khí thế kia ai mà không sợ chứ? Lúc này trong ánh mắt của đám hộ vệ thủ thành cũng mang theo vài phần e ngại. Chỉ là có Tần Ninh ở phía trước, trong lòng võ giả từ Cửu Châu tới vẫn yên ổn hơn chút. Mặc dù hoảng hốt, nhưng cũng không rối bời. Thật sự nghĩ ta vô dụng. Lúc này Tần Ninh hét lên một câu, bàn tay nắm lại. Chỉ trong phút chốc, khi luồng ánh sáng kia dâng lên, ba thẻ tre đột nhiên mở ra. Những tiếng ầm ầm không ngừng phát ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên bầu trời thành Thương Ngọc tràn ngập sương máu. Màn sương máu kia dần dần hóa thành từng giọt máu. Có khoảng hơn vạn giọt máu lan rộng ra. Mà mỗi một giọt máu trôi nổi giữa không trung, dần dần biến hóa thành dáng vẻ của từng nguyên thú. Đó là nguyên thú cấp 7, Song Nha Tê Vân Thú. Kia là cấp 6. Còn có rất nhiều con không biết tên. Giờ phút này, tất cả mọi người đều luống cuống. Từng cái bóng hư thú xuất hiện trên bầu trời thành Thương Ngọc, cũng không có khí thế khủng bố lan tràn, thế nhưng chỉ là cảnh tượng này thôi đã khiến trong lòng người ta phải lạnh buốt rồi. Phụ! Lúc này Tần Ninh hét lên một câu. Bên trong ba thẻ tre, ngàn vạn ký tự lần lượt bám lên trên cơ thể của những nguyên thú kia. Ngay sau đó, chỉ thấy hư ảnh nguyên thú dần dần hóa thành thực chất. Mà theo biến hóa đó, khí thế kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể của từng nguyên thú lan ra khiến ai nấy cũng phải hoảng sợ. Mà ngay lúc này, hai người Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao đã hoàn toàn choáng váng. Nguyên thú huyết vi câu, cổ thụ cán vi bản, cửu nguyên đan điển. Dũng Khả Vi trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói, là ba quyển vấn quyển, cầu quyển, tác quyển. Cơ Thi Giao lập tức nói, trong quyển vẫn có tinh huyết của nguyên thú, quyển phụ có linh hồn của cổ thụ. Lúc này hai người đang ở trạng thái ngây ngốc. Sư gia sáng tạo ra cửu nguyên đan điển, tổng cộng có 9 quyển. Ba quyển giữa ở chỗ đại sư huynh. Ba quyển đầu có lẽ là nằm trong tay sư tôn. Ba quyển cuối không biết tung tích. Thế nhưng tại sao cửu nguyên đan điển lại xuất hiện trong tay Tần Ninh? Hắn lấy được từ đâu? Lúc này trong lòng hai người đang xảy ra chấn động nghiêng trời lệch đất. Mà hàng vạn con nguyên thú có những ký tự bám vào kia phần lớn là cấp 7, cấp 8 và cấp 9. Chỉ là đây là tinh huyết nguyên thú và linh hồn cổ thụ dẫn dắt ra, cũng không thật sự có được thực lực của nguyên thú cấp 7, cấp 8 và cấp 9. Nhưng cho dù như thế, ít nhất chúng cũng có được thực lực cấp bậc tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn. Hàng vạn con. Chỉ mỗi cảnh tượng này đã đủ để dọa người rồi. Giờ phút này, Lý Khai Nguyên, Trương Hữu Khánh, Lăng Vân Nhiên đã hoàn toàn sững sờ. Tình huống gì đây? Có chuyện gì xảy ra vậy? Trận pháp? Không, đây không phải trận pháp, căn bản không có dấu vết trận văn dao động. Đó là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Cửu Nguyên Đan Điển chính là thứ nghe nói đến đã kinh hãi ở trong Trung Tam Thiên, có rất nhiều người biết, thế nhưng lại rất ít người từng nhìn thấy, ít đến đáng thương. Những người này làm sao biết được? Tần Ninh nhìn về phía đội ngũ ba phe, giọng nói bình tĩnh, bàn tay vung lên, giết. Một bộ áo trắng, một chiếc áo khoác xanh. Thanh niên này giống như Trấn Hải Thần Châm, giờ phủ này tất cả võ giả của nhà họ Linh đều cảm giác được dường như chỉ cần có Tần Ninh, cho dù trời sập xuống cũng không phải tai nạn gì. Một trận chém giết trong nháy mắt đã bắt đầu. Nói đúng ra là đồ sát. Bè phe có hơn 2.000 vị võ giả tiểu thần tôn, đại thần tôn, tiểu đế tôn, vào lúc này đều bị hàng vạn nguyên thú vây giết. Trong trong ngoài ngoài, bao vây ba tầng. Lần này Tần Ninh không chỉ muốn tiêu diệt ba phe này mà còn muốn dọa sợ đám người lúc trước quy thuận nhà họ Lăng, dọa sợ những người khác có mưu tính nhưng chưa dám ra tay. Giờ phút này, trái tim của hai người giống như rơi xuống vực sâu. Làm sao có thể? Sao lại thế? Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một trận chém giết gần như hoàn toàn nghiền ép đang diễn ra ngay lúc này. Trước cửa thành Thương Ngọc, hàng vạn con dân đến đây đều đang quan sát một màn này. Điều này khiến bọn họ hiểu được rõ ràng. Nhà họ Linh. Nhìn thì yếu. Thế nhưng chỉ là nhìn thôi. Cũng không phải là yếu thật. Một tiếng bịch đột nhiên vang lên. Trương Hữu Khánh cầm một thanh trường kiếm trong tay, giờ phút này cả người đầm đìa máu tươi, đã sớm không còn dáng vẻ thảnh thơi thoải mái như trước nữa. Đáng chết. Trương Hữu Khánh quát lên. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ được một hậu bối chỉ là cảnh giới đại thiên tôn lại có thể làm được đến bước này. Rốt cuộc là ai đang tính kế ai? Trương Hữu Khánh nhìn về phía Lý Khai Nguyên ở một bên, quát khẽ, Lý Khai Nguyên, ta biết trước kia nhà họ Lý ngươi đã từng cứu một vị cao nhân, bây giờ chính là lúc để cao nhân kia xuất hiện rồi. Lúc này sắc mặt Lý Khai Nguyên trắng bệch. Ông ta vẫn luôn định phá vòng vây. thế nhưng lại không chạy thoát được. Lý Khai Nguyên nhìn về phía Trương Hữu Khánh, không nói một lời. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một ngọc phù. Lý Khai Nguyên lập tức bóp nát ngọc phù. Vào mấy năm trước, nhà họ Lý đã cứu được một vị cao nhân bị thương nặng. Lúc cao nhân kia dưỡng thương ở nhà họ Lý đã dạy bảo con cháu nhà họ Lý, đồng thời cho rất nhiều chỗ tốt, vì thế nhà họ Lý mới có quy mô và sự phát triển ngày nay. Cuối cùng lúc cao nhân rời đi để lại ngọc phù này, nếu như nhà họ Lý gặp phải tai họa ngập đầu thì cứ bóp nát ngọc phù, cao nhân sẽ chạy đến. Ngọc phù vỡ vụn. Đã đến chưa? Làm sao ta biết được? Lý Khai Nguyên bị Trương Hữu Khánh thúc giục đến mức phiền lòng. Nếu không phải Trương Hữu Khánh giả tâm bừng bừng, xui khiến ông ta đi cùng, sao ông ta phải dấn thân vào tình cảnh nguy hiểm này chứ? Chỉ là cũng trách chính ông ta đã quá tham lam. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận. Nhà họ Linh đã dám can đảm tiến vào đại lục Cửu Nguyên, dám can đảm diệt nhà họ Lăng để thay vào đó, lại dám để cho sự giúp đỡ lớn nhất là Liễu Văn Truyền rời đi, làm sao có thể không có chút chuẩn bị nào được? Quá ngu. Mình thật sự là quá ngu. Coi nhà họ Linh như quả hồng mềm. Mà vào lúc này, lúc Lý Khai Nguyên đang âm thầm tự trách, đột nhiên ở nơi xa. Bên ngoài thành Thương Ngọc. Một khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn lao đến trong hư không. Mọi người đều đưa mắt nhìn lại. Ở vị trí cách đó ngàn mét, mây gió đất trời biến ảo, dường như trời đất nơi đó đã bị người ta khống chế, một khí thế mạnh mẽ vô địch bộc phát ra. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy một bóng người mặc áo bào đen, khí thế hiên ngang, tuổi chừng trên dưới 40 đi từng bước một tới, mỗi một bước đi kia dường như vượt qua vài trăm mét, chỉ trong mấy giây đã đi tới bên ngoài thành Thương Ngọc. Ngô đại nhân, cứu mạng. Lúc này, Lý Khai Nguyên nhìn thấy người kia liền lập tức kêu cứu. Ngô đại nhân. Tần Ninh nhíu mày lại nhìn về phía người tới trong không trung. Đại đế tôn. Nhà họ Lý chỉ là một thế lực cấp bậc thấp nhất, chiếm cứ địa bàn vạn dặm ở phía bắc đại lục mà thôi. Thế mà lại kết bạn được với cấp bậc đại đế tôn. Đại lục Cửu Nguyên rộng lớn vô ngần. Thế lực có thể chia làm 6 cấp bậc. Thế lực có cường giả tiểu đế tôn nhất phẩm đến tam phẩm ở Cửu Châu là không thể xâm phạm, nhưng ở đại lục Cửu Nguyên thì đúng là cấp thấp nhất. Có thể kết bạn được với đại đế tôn, đồng thời để đại đế tôn ra tay ngay lúc này, nhà họ Lý đúng là không đơn giản. Lý Khai Nguyên. Ngô đại nhân kia có khí thế mạnh mẽ, hơn nữa cả người có một loại khí chất cao quý và nhã nhặn khiến người ta vừa nhìn một cái đã có xu thế thần phục. Có chuyện gì xảy ra thế? Ngô đại nhân hỏi. Thế nhưng đây là con át chủ bài của nhà họ Lý, nếu đã dùng vậy sẽ không còn nữa, chỉ sợ những thế lực bình thường kiêng dè nhà họ Lý sẽ lại như hổ rình mồi. Chỉ là nghĩ lại, cho dù vậy, nhà họ Lý đã có được địa bàn của nhà họ Lăng, sẽ có thể phát triển trăm năm, khiến bản thân lớn mạnh. Chung quy lại vẫn có lời. Lúc này Ngô đại nhân đứng chắp tay, nhìn Tần Ninh một chút. Lúc ông ta nhìn thấy những nguyên thú kia, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh huyết làm gốc. Mộc linh làm thân thể. Đây là chiêu thức gì? Lại có thể ngưng tụ ra đám nguyên thú này để giao chiến. Loại người cậy thế khinh người, đúng là nên giết. Ngô đại nhân nắm bàn tay lại. Đám nguyên thú đang vây giết Lý Khai Nguyên và Trương Hữu Khánh lập tức chạy tán loạn dưới sức mạnh của vị đại đế tôn này. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ngô đại nhân, khom người hành lễ. Tiểu đế tôn tứ phẩm. Ở đại lục Cửu Nguyên đã là rất mạnh rồi. Thế nhưng đối mặt với đại đế tôn thì không đáng kể chút nào. Ba cảnh giới cuối cùng là cửu cảnh chí tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn sẽ có khoảng cách thực lực rất lớn. Lúc này, Ngô đại nhân lạnh nhạt khoát tay, dáng vẻ như cao nhân, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tần Ninh, lập tức nói, tuổi còn trẻ mà lại vênh váo hung hăng, cướp đoạt tài sản của người khác, nên giết. Ngô đại nhân vừa nói xong liền muốn ra tay. Lúc này Lý Khai Nguyên và Trương Hữu Khánh vô cùng mừng rỡ. Tần Ninh đáng chết. Chết là đáng đời. Thế nhưng lúc Ngô đại nhân đang chuẩn bị ra tay, một giọng nói lại đột nhiên vang lên, mang theo một chút nghi ngờ. Ngô Tông Hạo. Một tiếng này vừa vang lên. Cả người Ngô đại nhân lập tức run rẩy. Giọng nói này rất quen thuộc, đã từng được nghe ở đâu rồi nhỉ? Đúng là không thể nhớ ra ngay được. Thật sự là ngươi. Trong tích tắc, Ngô Tông Hạo đã từ thế ngoại cao nhân cao cao tại thượng trở thành người hầu khúng núng. Dưỡng Khả Vi đi ra từng bước một, nhìn về phía Ngô Tông Hạo, nói, sao ngươi lại chạy đến đây? Ngô Tông Hạo lập tức đổ mồ hôi, nói, đại nhân, lúc trước ta ra ngoài bị người khác đuổi giết, được nhà họ Lý cứu giúp, bởi vậy mới tạo một quan hệ tốt, nhà họ Lý gặp nạn, ta mới đến giúp đỡ. Lúc này cả người Ngô Tông Hạo không ngừng run rẩy. Tại sao đại nhân lại ở chỗ này? Cửu Nguyên Thương Hội. Hội trưởng Dưỡng Khả Vi. Người bên ngoài không biết, nhưng ông ta là một trong những các chủ của chính phân các trong Cửu Nguyên Thương Hội tuyệt đối không có khả năng không biết được. cút đi. Duẩn Khả Vi đá ông ta một cú, hùng hùng hổ hổ nói, không muốn sống nữa, về sau bớt hứa hẹn kiểu đấy với người khác thôi, nếu không mình chết cũng không biết chết như thế nào đâu, trở về tự nhận phạt đi. Ngô Tông Hạo bị Duẩn Khả Vi đạp một cú nhưng lại không dám tránh né, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Lúc này, Lý Khai Nguyên, Trương Hữu Khánh đã hoàn toàn ngây ngốc. Đây là ai vậy? Một vị đại đế tôn, nói đá liền đá, còn không dám né tránh. Đây rốt cuộc là ai? Tần Ninh nhìn thoáng qua Duẩn Khả Vi, cũng không để ý tới. Lúc này từng nguyên thú kia lại xông ra lần nữa. Sát khí kinh khủng làm lòng người rét lạnh. Lý Khai Nguyên và Trương Hữu Khánh lại rơi vào nguy hiểm lần nữa. Cao nhân, cứu ta! Lý Khai Nguyên hét lên. Thế nhưng lúc này Ngô Tông Hạo lại không còn bất kỳ dáng vẻ cao nhân nào như trước đó nữa. Ông ta chỉ dám cong lưng đứng sau Duẩn Khả Vi, thậm chí còn không dám thở mạnh. Không phải ta không ra tay, mà ta nào biết được hội trưởng lại xuất quỷ nhập thần ở chỗ này. Hắn ta không cho ta nhúng tay, cho dù ta có 10 cái mạng cũng không dám ra tay. Lúc này Ngô Tông Hạo bất đắc dĩ nói trong lòng. Tần Ninh đứng ở trước cửa thành, vẻ mặt bình tĩnh. Nhà họ Linh không có một ai phải ra tay cả. Thế nhưng người của nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông đã chết hơn nữa. Nhìn xu thế này, bị tiêu diệt toàn bộ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này, Duẩn Khả Vi đi đến trước mặt Tần Ninh. Ngô Tông Hạo kia cũng đi theo. Duẩn Khả Vi lại mắng, cút. Vâng. Ngô Tông Hạo lập tức rút lui mấy chục bước. Cơ Thi Giao cũng đi đến bên cạnh Tần Ninh. Hai người nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt tra hỏi, thậm chí lúc này Duẩn Khả Vi đã điều động khí tức cả người, cứ như nếu không nói chuyện tử tế là sẽ ra tay vậy. Ta cần một lời giải thích hợp lý. Lúc này, Duẩn Khả Vi nói. Ta cũng vậy. Cơ Thi Giao cũng lập tức nói. Duẩn Khả Vi lại nói, nếu không, cho dù ngươi có thể mở ra pháp thân cho sư muội của ta thì ta cũng sẽ giết chết ngươi. Vậy thì không được. Cơ Thi Giao nói ngay, trước hết giúp ta mở ra pháp thân cái đã, rồi giết sau cũng không muộn. Duẩn Khả Vi trừng mắt liếc nhìn Cơ Thi Giao. Tần Ninh nhìn về phía hai người bọn họ, mỉm cười nói, giải thích cái gì? Giải thích cái gì? Tần Ninh còn giả ngu. Cơ Thi Giao trực tiếp nói, đừng giả vờ nữa, Cửu Nguyên Đan Điển, ba quyển trước vấn quyển, cầu quyền, tác quyển, người ở đây không nhìn ra, nhưng năm đó hai người chúng ta đã từng nhìn thấy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ba quyển này là truyền thừa của sư môn chúng ta, tại sao lại ở trên tay ngươi? Sư tôn của ta sao rồi? Có phải là bị ngươi bắt giữ hay không? Không, ngươi không có cái năng lực này, là bị người phía sau lưng ngươi bắt đi phải không? Nói mau, không nói, hai người chúng ta sẽ giết ngươi, Cơ Thi Giao hùng hổ nói. Duẩn Khả Vi lôi kéo Cơ Thi Giao. Huynh kéo ta làm gì? Sư muội, muội bình tĩnh lại đã. Hơn nữa, Tần Ninh còn có thể thi triển nó tùy theo ý mình. Lấy thực lực của hai người bọn họ, quả thực là không thể giết chết được Tần Ninh. Nói mau. Duẩn Khả Vi nói, Tần Ninh, hai sư huynh, sư muội chúng ta cảm thấy ngươi không tồi, cũng không giống như là người xấu, đan điển này ở trong tay ngươi, chắc hẳn là có nguyên do, có phải là ngươi đã từng gặp sư tôn chúng ta không? Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta đã sớm nói với các ngươi rồi. Hai người nghe vậy thì dựng thẳng lỗ tai lên, chăm chú lắng nghe. Đan điển này, từ việc chế tác đến ghi chép, đều là do chính tay ta thực hiện, tất nhiên là ta có thể thúc giục được nó, bây giờ, nó xuất hiện ở trong tay ta thì chính là đồ vật trở về với chủ nhân. Hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Một lúc lâu sau, bọn họ mới hiểu được. Ngươi lại chiếm tiện nghi của chúng ta. Cơ Thi Giao tức giận nói. Nói nửa ngày, ý của Tần Ninh không phải là hắn chính là Cửu Nguyên Đan Đế, sư gia của bọn họ hay sao? Tần Ninh. Duẩn Khả Vi nghiêm nghị nói, đây là chuyện lớn, ngươi không thể nói bậy nói bạ được, quả thực là chúng ta không thể giết chết ngươi, thế nhưng đại sư huynh của chúng ta chính là cảnh giới chí cao đế tôn, lại còn là đan sư chí tôn cửu phẩm, chỉ cần vẫy tay một cái, số lượng chí cao đế tôn đồng ý làm tùy tùng cho huynh ấy đếm không xuể, giết ngươi là chuyện rất đơn giản. Tần Ninh liếc mắt nhìn hai người, lúc này mới nói, đến bây giờ mà còn không tin. Năm đó, ba quyển trước của Cửu Nguyên Đan Điển ta để lại nhà họ Linh, ba quyển giữa cùng với ba quyển sau thì để cho Trần Nhất Mặc mang theo. Sự thần bí và cường đại ẩn chứa trong Cửu Nguyên Đan Điển này, ta nghĩ hẳn là các ngươi cũng biết một chút, hai người các ngươi có thể thúc giục nó để sử dụng được sao? Trận pháp, tinh huyết, linh khí, vân vân được kết hợp trong này, có hàng vạn tính năng, thế nhưng Trần Nhất Mặc cũng không thể hoàn toàn thi triển được, hai người các ngươi lại càng không thể, trên thế gian này, ngoại trừ sư gia các ngươi, ngoại trừ Cửu Nguyên Đan Đế, còn có ai có thể hoàn toàn khống chế được nó? Lúc này, Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao gật gật đầu. Nói cũng có lý. Vậy thì ta phải giải thích với các ngươi như thế nào? Làm sao để chứng minh bản thân? Tần Ninh bất đắc dĩ nói. Cửu Nguyên Đan Điển, hai người bọn họ căn bản là không học được toàn bộ, đương nhiên là hắn không thể nói ra tất cả nội dung của Cửu Nguyên Đan Điển để chứng minh thân phận của mình. Cho dù nói ra hai người kia căn bản cũng không biết. Hơn nữa, mấy đồ đệ này, Trần Nhất Mặc cũng không thu nhận lúc hắn đang ở Trung Tam Thiên. Hai bên căn bản là chưa từng gặp nhau. Suy tư một lát, Duẩn Khả Vi khẽ cắn môi nói, ta có một biện pháp. Ồ, Tần Ninh tò mò nói. Năm đó, trước khi sư tôn rời đi, người có để lại cho ba sư huynh muội chúng ta mỗi người một cái hộp gỗ, nói là nếu như gặp được người có thể mở được chiếc hộp gỗ này ra, ba sư huynh muội chúng ta phải đối đãi với người kia giống như đối đãi với sư tôn. Nếu như ngươi thực sự là sư gia thì hộp gỗ kia chắc chắn là sư tôn để lại cho ngươi. Lúc này, hai mắt Cơ Thi Giao cũng sáng ngời. Đúng là có chuyện như vậy. Ngươi có dám thử một chút không? Duẩn Khả Vi lập tức nói, nếu như ngươi muốn thử thì ta sẽ cho ngươi thử xem, mở ra được thì chúng ta chấp nhận, cho dù không thể tiếp thu, nhưng chúng ta cũng sẽ dựa theo lời sư tôn nói, đối đãi với ngươi như đối đãi với sư tôn. Còn nếu như ngươi không mở ra được vậy thì chứng minh ngươi đang nói dối, phải theo chúng ta đến Cửu Nguyên Đan Tông gặp đại sư huynh. Nghe được những lời này, Tần Ninh mỉm cười, vẫy vẫy tay. Lập tức có người chuyển bàn ghế đến, Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống. Bên ngoài thành Thương Ngọc, những nguyên thú kia còn đang chém giết võ giả nhà họ Lý, nhà họ Lăng và Thanh Sơn Tông. Chạy. Không một ai có thể chạy thoát. Ba người ngồi nhìn nhau. Duẩn Khả Vi mở miệng nói, Ngô Tông Hạo, che chắn bốn phía. Vâng. Ngô Tông Hạo không nói hai lời, nắm chặt bàn tay. Chỉ thấy phạm vi 10 mét xung quanh ba người giống như được bao phủ tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, ngăn cách mọi ánh mắt, ngăn cản mọi sự tra xét. Mọi người đều vô cùng tò mò. Ba người đồng thời ngồi xuống. Cơ Thi Giao lấy hộp gỗ ra, thật cẩn thận đặt trước mặt Tần Ninh. Hộp gỗ kia nhìn qua thì có kích thước khoảng một bàn tay, bề ngoài trông cực kỳ đơn giản mộc mạc. Tần Ninh nhìn về phía hộp gỗ mà ngẩn người. Thế nào? Không mở được. Vẻ mặt Cơ Thi Giao đầy đắc ý, nương nó. Giờ phút này, Tần Ninh không nhịn được mà mắng một câu. Lúc này, khuôn mặt tươi cười của Cơ Thi Giao thay đổi, hừ một tiếng rồi nói, mở không được thì mở không được, mắng chửi người khác như vậy làm gì? Tần Ninh suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Tên khốn Trần Nhất Mặc. Ngươi còn dám mắng sư tôn ta? Cơ Thi Giao lập tức không vui. Tần Ninh nhìn thoáng qua Cơ Thi Giao, hừ một tiếng rồi nói, mắng hắn ta là còn nhẹ, nếu như hắn ta ở trước mặt ta, ta còn có thể đánh hắn ta. Vật này là Nhân Linh Phương. Nhân Linh Phương? Là cái gì? Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều không hiểu. Tần Ninh nói tiếp, nếu ta đoán không nhầm thì trong tay ngươi hẳn là Địa Linh Phương, còn trong tay đại sư huynh Dịch Hàn Ngọc của các ngươi chính là Thiên Linh Phương. Thiên Địa Nhân, ba Linh Phương đều không phải là bảo vật gì, mà là thứ năm đó ta tiêu tốn tâm huyết cả nửa đời người để tạo ra. Trong này ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn tiểu trận, cho dù không phải là trận pháp sư cũng có thể giải được. Năm đó, ta tạo ra vật này là muốn rèn luyện tâm trí cho sư tôn các ngươi. Luyện đan sư chú trọng nhất chính là cái gì? Là tâm cảnh. Vững vàng được, chịu đựng được, nhẫn nại được, kìm nén được. Vật ấy chính là Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương ta tạo ra để rèn luyện sư tôn các ngươi. Nếu như có thể kiên nhẫn trong thời gian dài, phá giải được vật này thì tâm cảnh sẽ tăng lên một tầm cao mới. Đối với việc thăng cấp lên cực đan sư của các ngươi sau này, sẽ có hiệu quả lớn. Cực đan sư. Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều sửng sốt. Điều này bọn họ biết một chút, năm đó đã từng nghe sư tôn nói qua. Cửu cảnh chí tôn, gồm có cửu phẩm đan sư. Tần Ninh nói tiếp, ta để lại cho sư tôn các ngươi vật này là để cho hắn ta rèn luyện tâm tính. Cái con rùa đen này, bản thân không hiểu được lại để cho ba người các ngươi giải. Ba người các ngươi, cho dù là dùng cả đời cũng không giải được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cơ Thi Giao và Duẩn Khả Vi đều lộ ra vẻ không vui. Có ý gì? Khinh thường người khác à? Tần Ninh tiếp tục nói, ngươi cũng đừng cho rằng là ta đang khinh thường các ngươi, nếu như các ngươi có thể mở được vật này, đừng nói là cực đan sư, cho dù là nguyên đan sư, các ngươi cũng có thể đạt tới. Lúc này, Cơ Thi Giao biểu môi nói, ngươi đừng nói nhiều nữa, ngươi có thể mở ra được hay không? Tần Ninh nhìn về phía Cơ Thi Giao, hừ một tiếng rồi nói, thứ này là do chính bản thân ta hao phí tâm huyết tạo thành, ngươi nói xem là ta có thể mở ra được hay không? Lúc này, Tần Ninh thực sự tức giận. Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương là vật mà hắn hao phí tâm huyết nhiều năm để tạo thành, có thể nói là thần khí để đan sư rèn luyện tâm cảnh. Dựa vào vật này, tương lai Trần Nhất Mặc nhất định có thể trở thành nguyên đan sư. Thế nhưng cái tên này lại chuyển cho ba đồ đệ của mình, để ba đồ đệ mở ra. Lười biếng, nên đánh. Lấy Địa Linh Phương của ngươi ra luôn đi, hắn nhìn về phía Duẩn Khả Vi nói. Dưỡng Khả Vi cũng không lo lắng bị người ta ôm đồ chạy mất. Ngô Tông Hạo còn đang ở bên ngoài bảo vệ, Tần Ninh chỉ là cảnh giới Đại Thiên Tôn, không thể nào chạy thoát. Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương được đặt trước mặt Tần Ninh. Sư Tôn có thuật luyện đan tuyệt đỉnh, nhất định là có thể mở ra. Lúc này, Tần Ninh cũng không nói lời vô nghĩa nữa, hai tay hắn đặt lên phía trên hai hộp gỗ. Hai người Dưỡng Khả Vi và Cơ Thi Giao chăm chú quan sát, cẩn thận tỉ mỉ từng chút. Chỉ thấy 10 ngón tay của Tần Ninh trên hai hộp gỗ mở ra, linh hoạt chuyển động. Trên 10 đầu ngón tay có những sợi tơ, đó chính là sợi tơ khí chí tôn, từng sợi bao phủ bên ngoài hộp gỗ. Trong khoảnh khắc, hai người đều nhìn thấy mặt ngoài của hộp gỗ, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn văn lộ. Những văn lộ này ta chồng lên ngươi, ngươi chồng lên ta, một tầng rồi lại một tầng, bao trùm tầng tầng lớp lớp, quả thực là khiến da đầu người ta không khỏi rung lên. Hai người cũng đã từng cố gắng thử mở hộp gỗ, nhưng mỗi lần nhìn thấy những văn ấn khiến cho da đầu tê dại kia, bọn họ đều chùn bước. Cái này giống như hàng ngàn hàng vạn sợi len tụ tập lại một chỗ, cuốn thành một mớ, khiến cho người ta không biết tìm đầu của những sợi len ở chỗ nào. Hơn nữa, chỉ cần làm sai một bước thì những bước phía trước sẽ phải làm lại từ đầu. Hai người đã từng thử nghiệm cả trăm nghìn lần, gần như là suýt chút nữa là bị bức điên. Lúc này, dáng vẻ của Tần Ninh bình tĩnh, một công đôi việc, nằm ngón tay đặt ở bên ngoài Địa Linh Phương, nằm ngón tay đặt bên ngoài Nhân Linh Phương. Hơn nữa, hắn còn nhìn về phía Dưỡng Khả Vi và Cơ Thi Giao, nói, so với khí sư và trận sư, đan sư càng phải chú trọng tâm cảnh hơn. Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương, Nhân Linh Phương cực kỳ thích hợp để rèn luyện tâm cảnh cho đan sư, nếu như có thể mở ra, ít nhất là có thể chứng minh các ngươi có năng lực để tương lai tiến vào cảnh giới cực đan sư. Đương nhiên, đây quả thật cũng không phải là điều mà người bình thường có thể thừa nhận được. Tần Ninh không ngừng nói chuyện. Hai người Dưỡng Khả Vi và Cơ Thi Giao kinh hãi đến mức toát một đầu mồ hôi lạnh. Ngươi đừng nói chuyện nữa. Một khi thất bại, ngươi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Quả thực là hai người bọn họ còn lo lắng hơn so với Tần Ninh. Thời gian từ từ trôi qua, hai tay Tần Ninh vẫn luôn linh hoạt gỡ bỏ từng đường ấn văn. Thời gian hai nén hương trôi qua. Khi đường ấn văn cuối cùng được gỡ bỏ, cả người Dưỡng Khả Vi và Cơ Thi Giao đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thật mệt. Nhìn Tần Ninh gỡ bỏ, bọn họ còn cảm thấy mệt hơn hắn. Lúc này, Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương mở ra. Tần Ninh lập tức lấy hai viên cầu ra, thu lại. Dưỡng Khả Vi và Cơ Thi Giao thay đổi sắc mặt. Đây là của chúng ra, nên đưa cho chúng ta. Cơ Thi Giao lập tức nói. Tần Ninh nhìn về phía Cơ Thi Giao, gõ đầu cô ta, cười nói, đã quên khi nãy nói như thế nào rồi à hả? Chính là những lời mà hai người các ngươi tự mình nói ra, Tần Ninh lại nói, ta mở ra được hai cái hộp này, hai người các ngươi sẽ thừa nhận ta là sư gia của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao nghiêm túc nhìn Tần Ninh. Phải không? Không phải đâu. Sao sư gia có thể chỉ mới là cảnh giới Đại Thiên Tôn? Dựa theo lời nói của sư tôn, ở trong Trung Tam Thiên, sư gia chính là cường giả tuyệt đỉnh. So với người trước mắt, nhìn sao cũng thấy không thích hợp. Tần Ninh nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói, chẳng lẽ Trần Nhất Mặc không nói cho các ngươi biết, ta chỉ ở lại trong Trung Tam Thiên vạn năm, sớm đã chuyển kiếp rồi sao? Hai người đồng thời lắc đầu. Vậy hắn ta không nói cho các ngươi, tương lai ta sẽ trở về. Hai người lại lắc đầu. Vậy Dũng Khả Vi cắt ngang Tần Ninh, nói, ngươi đừng nói nữa, tin tức mà chúng ta biết được về sư gia từ trong miệng sư tôn, còn không bằng biết được từ trong miệng người ngoài. Lúc này, Tần Ninh không còn gì để nói. Hừ, hay cho một tên Trần Nhất Mặc. Miệng cũng thật kín. Ta có thể sử dụng ba quyển đan điển, ta có thể mở ra Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương do sư tôn các ngươi để lại, ta biết rõ về tất cả thuật luyện đan mà các ngươi biết, những điều này còn chưa đủ để chứng minh sao? Tần Ninh lạnh lùng nói, một khi đã như vậy thì cũng chẳng sao, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, theo như lời của Trần Nhất Mặc, người có thể mở ra được Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương, các ngươi phải đối đãi với người đó một cách tôn kính, điều này vẫn nhớ kỹ chứ? Lúc này, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao mới gật đầu. Một khi đã như vậy thì tốt rồi, về phần thân phận của ta, sau này ta sẽ chứng minh cho các ngươi, tìm được Trần Nhất Mặc, các ngươi sẽ tự động hiểu được. Hai người gật gật đầu. Giải tán đi. Tần Ninh mở miệng, Dũng Khả Vi lệnh cho Ngô Tông Hạo làm tan đi sương mù bốn phía. Thân hình của ba người lại xuất hiện bên ngoài thành Thương Ngọc. Lúc này, Tần Ninh mới đóng lại Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương, giao cho hai người, nói, giữ cho kỹ, sau này các ngươi lại thử xem, trong Trung Tam Thiên này, ngoại trừ ta, không ai có thể mở ra được trong thời gian hai nén hương đâu. Hai người gật đầu. Tần Ninh đứng dậy, nhìn về phía trước. Bên ngoài thành Thương Ngọc, bị bao phủ bởi một vùng máu đỏ. Tần Ninh vung tay lên, quát, võ giả nhà họ Linh nghe lệnh. Quét sạch chiến trường, khôi phục đường ra vào thành Thương Ngọc. Vâng. từng võ giả nhà họ Linh từ trong thành Thương Ngọc đi ra. Hơn 2.000 vị võ giả tiểu đế tôn, đại thần tôn, tiểu thần tôn đều chết sạch. Không một ai sống sót. Không một ai chạy thoát. Mọi người nhìn về phía Tần Ninh không khác gì đang nhìn thấy thần linh. Trải qua việc này, tất cả mọi người đều sẽ biết nhà họ Linh. Không thể trêu vào. Tần Ninh từng bước đi vào trong thành Thương Ngọc. Cho đến khi màn đêm buông xuống. Linh Phủ. Trong đại sảnh nghị sự. Đám người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều đang tập trung ở chỗ này. Thật sự là làm cho ta sợ muốn chết. Mãi đến khi nhận được tin tức mới gấp rút trở về. Nhìn thấy Tần Ninh giải quyết tất cả mọi chuyện, trong lòng mấy người vẫn sợ hãi như trước. Đó chính là hơn 10 vị tiểu đế tôn dẫn đội. Lỡ như Tần Ninh không chống đỡ được, bọn họ sẽ buồn phiền hối hận muốn chết. Tam đệ, đệ đã sớm biết, tại sao không nói rõ ràng với chúng ta? Linh Thiên Thương trách cứ nói. Chuyện này rất nguy hiểm. Nhìn thấy biểu cảm của mấy người, Tần Ninh cười nói, ta nắm chắc biện pháp đối phó, nên cũng không muốn để cho các huynh phải bận tâm lo nghĩ nhiều. Lần này, Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý xem như là khó bảo toàn được bản thân, hai khối thịt béo này, lấy thực lực hiện tại của nhà họ Linh, nuốt không trôi được. Linh Thiên Thương gật gật đầu. Đúng vậy. Hiện tại, nhà họ Linh quản lý cả mấy trăm thành trì xung quanh thành Thương Ngọc, phạm vi ngàn dặm, cũng đã cảm thấy có chút quá sức. Chủ yếu vẫn là do khuyết thiếu nhân vật cấp bậc tiểu thần tôn, đại thần tôn tọa trấn, cùng với nhân vật cấp bậc tiểu đế tôn chống đỡ. Cho nên lần này, ta đến tìm nhà họ Tạ. Tần Ninh nhìn về phía mấy người, nghiêm túc nói, thời gian tiếp theo, nhà họ Linh chủ yếu vẫn phải củng cố địa vị thống trị trong thành Thương Ngọc, đại ca, nhị ca, các huynh cũng phải nhanh chóng thăng cấp lên cảnh giới tiểu đế tôn. Rất nhiều chuyện có thể giao cho những người khác làm thì cứ giao cho bọn họ, bế quan tu hành nhiều một chút, có hạt sen của cửu diệp huyết hồng liên, các huynh sẽ rất nhanh đạt tới tiểu đế tôn. Huyền Đạo, Nam Hiên, hai người các ngươi ở lại trong nhà họ Linh, trọng trách mở rộng biên giới giao cho các ngươi. Hiện giờ, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều là cảnh giới đại thiên tôn, Tần Ninh cũng nên buông tay ra rồi, để cho hai tên nhóc này tự bước đi trên con đường của mình, tự mình phấn đấu. Chờ Tạ Trung đến, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, người nhà họ Tạ là chủ lực, người nhà họ Linh chúng ta phụ giúp, nhưng đôi bên vẫn sẽ chia theo tỷ lệ 5 năm. Đương nhiên, muốn nắm giữ địa vực của Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý, các thế lực tiếp giáp hai nhà nhất định sẽ ra tay cướp đoạt, đến lúc đó, nên tranh giành thì cứ tranh giành, chỉ có tranh đấu thì bản thân mới có thể không ngừng lớn mạnh. Nhớ lấy những điều này. Tần Ninh lại nói, đại ca, nhị ca, tam đệ, ta có thể nâng đỡ nhà họ Linh đến mức này, nhưng không có khả năng đỡ được suốt đời, thời điểm cần mọi người tự mình xông xáo đã đến rồi. Ba người đều gật đầu. Sau khi sắp xếp mọi việc xong, mấy người đều giải tán. Trở lại bên ngoài đình viện của mình. Chỉ thấy hai người Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao đang chờ đợi. Đúng lúc có chuyện muốn dặn dò các ngươi. Giọng điệu của Tần Ninh mang theo vẻ vui đùa, nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lượng. Chuyện này không thành vấn đề. Duẩn Khả Vi lập tức nói, trong Cửu Nguyên Thương Hội chúng ta vẫn có mấy vị đại đế tôn, để Ngô Tông Hạo lại là được. Được. Tần Ninh nhìn về phía hai người, sau đó nói, các ngươi còn có chuyện gì? Cái này Duẩn Khả Vi nói, quả cầu màu đen trong địa linh phương kia, bên trong phong ấn thứ gì đó phải không? Đó là đồ sư tôn cho ta, trả lại cho chúng ta đi. Cho các ngươi cũng không mở ra được. Tần Ninh nói tiếp, các ngươi cũng đừng nhớ thương thứ đó, vốn dĩ là đồ ta để lại cho sư tôn các ngươi. Trên mặt Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao lộ ra vẻ tức giận. Thế nào? Đã quên lời nói của sư tôn các ngươi rồi à, ta mở ra được địa linh phương và nhân linh phương, các ngươi phải đối đãi với ta như đối đãi với sư tôn của mình, phải cung kính, hiểu chưa? Nói xong, Tần Ninh đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa viện lại. Hai người Duẩn Khả Vi và Cơ Thi Giao tức giận bất bình. Cái tên Tần Ninh này cũng quá là kỳ lạ. Duẩn Khả Vi lập tức nói, sư muội, muội ở đây chờ ta đi xem tình huống bên phía đại sư huynh. Được. Hai người cứ như vậy rời đi. Trong đình viện, dưới đình nghỉ mát, Thời Thanh Trúc mặc một bộ váy mỏng màu xanh, nghiêng người tựa vào lan can, trên tay cầm một hồ lô rượu, trông vừa tùy tiện phóng khoáng, vừa xinh đẹp tuyệt trần. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi trên người, làm cho trái tim Tần Ninh không nhịn được mà nhảy lên. Lại uống rượu. Tần Ninh tiến đến, chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Uống một chút cũng không có việc gì. Lúc này, Thời Thanh Trúc mỉm cười nói, mọi việc đều đã được giải quyết rồi. Ừm. Khi nào chúng ta mới xuất phát đi đến Thánh Đạo Tông? Đợi một thời gian nữa, Tần Ninh lập tức nói, Thánh Đạo Tông một năm tuyển chọn đệ tử một lần, thời điểm đó còn chưa tới, đại khái là khoảng 1-2 tháng nữa. Đầu tiên là nhà họ Lăng xong đời. Nhà họ Linh chiếm cứ lãnh thổ nhà họ Lăng. Tiếp theo, Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý phối hợp tấn công nhà họ Linh, toàn bộ cao thủ, cường giả đều bị giết chết. Điều này thật không bình thường. Tin tức không ngừng được truyền ra rộng rãi. Tin tức liên quan đến Cửu Châu, đến nhà họ Linh được truyền ra ngày càng nhiều. Nhà họ Linh đã từng là một thế hệ bá chủ trong Cửu Nguyên Vực, tuy rằng không bằng năm thế lực lớn đứng đầu, nhưng năm đó cũng là sự tồn tại gần với năm thế lực lớn đứng đầu trong Cửu Nguyên Vực nhất. Mà nhà họ Linh dần dần xuống dốc, bây giờ lại lần nữa vùng dậy, thực sự là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, theo cao tầng của nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông chết đi, không ít các thế lực xung quanh nổi lên tâm tư phái người đến cướp đoạt địa bàn. Đồng thời, Tạ Trung dẫn dắt võ giả nhà họ Tạ phối hợp với võ giả nhà họ Linh, cùng bước vào địa vực của Thanh Sơn Tông và nhà họ Lý, tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một ngày nọ, trong Linh Phủ, Tạ Trung dẫn theo cao tầng nhà họ Tạ đi đến Linh Phủ. Tần Ninh ở phòng khách tiếp đón đám người Tạ Trung. Thế nào? Tần Ninh đi thẳng vào vấn đề. Tạ Trung lập tức nói, thế lực ở phía đông của nhà họ Lý và Thanh Sơn Tông quả thực là có tham vọng bừng bừng, nhưng trong lòng vẫn có điều kiêng kỵ, hành động cũng không tính là quá đáng, chỉ là tạm thời đoạt được hơn 10 tòa thành trì. Hành động lúc trước của Tần Công Tử làm cho rất nhiều thế lực sợ hãi, những người đó không dám làm bậy. Tần Ninh nói, mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi thành Thương Ngọc, đi đến Thánh Đạo Tông, tất cả mọi chuyện ở nơi này, hy vọng tộc trưởng nhà họ Tạ hao tâm tổn trí nhiều hơn. Không dám, không dám. Tạ Trung lập tức chắp tay nói. Thời gian vừa qua, mỗi lần ra vào thành Thương Ngọc, ông ta đều bị một vị cường giả đứng đầu quét mắt nhìn một lần. Ông ta cảm giác được, vị cường giả kia ít nhất phải là Đại Đế Tôn. Trong nhà họ Linh có một vị cường giả Đại Đế Tôn trấn giữ. Cho dù Tạ Trung có mấy cái đầu cũng không dám dính vào. Tạ Trung nhìn về phía Tần Ninh rồi nói, nghe nói Tần Công Tử muốn gia nhập Thánh Đạo Tông, tương lai nhất định sẽ tiếng tăm lừng lẫy. Con trai của Tại Hạ, Tạ Phong Quân đang tu hành trong Thánh Địa Thanh Dương, nhờ có vị thánh tử kia quan tâm, con trai ta đã truyền tin cho ta, nói thánh tử Lý Nhàn Ngư đã thu nhận hắn ta làm đệ tử Trú Phong. Cái gọi là đệ tử Trú Phong. Một khi Tạ Phong Quân trở thành cường giả Tiểu Đế Tôn, căn cơ nhà họ Tạ lại sâu hơn một phần. Khách khí Tần Ninh cũng mỉm cười nói, ta nghe Nhàn Ngư nói, Tạ Phong Quân có thiên phú không tồi, nhận hắn ta làm người kề cạnh cũng rất tốt. Tạ Trung chắp tay. Nếu như Tần Công Tử muốn tiến vào Thánh Đạo Tông, Tại Hạ có một đứa con gái là Tạ Phong Linh, đúng lúc đang tu hành ở trong Thánh Đạo Tông, hiện giờ là Đại Thiên Tôn Hậu Kỳ, đệ tử ngoại môn của Thánh Đạo Tông. Ta thấy thực lực của Tần Công Tử đã đủ để tiến vào Thánh Đạo Tông, trở thành đệ tử ngoại môn, lúc đầu tiến vào Thánh Đạo Tông, tất nhiên là sẽ có chỗ không hiểu rõ, người có thể tìm con gái của ta để hiểu thêm về một số tình huống trong đó. Nghe được những lời này, Tần Ninh gật đầu. Đại lục Cửu Nguyên thuộc trung tâm của Cửu Nguyên Vực, gần như chiếm một nửa lãnh thổ của Cửu Nguyên Vực. Cả đại lục Cửu Nguyên kéo dài ngàn vạn dặm, diện tích rộng lớn, các loại địa hình địa thế như núi rừng, sông ngòi, sa mạc, thảo nguyên, vân vân, cái gì cần có đều có cả. Duẩn Khả Vi trèo đèo lội suối, cuối cùng xuất hiện ở phía tây của Bắc Đại Lục thuộc Đại Lục Cửu Nguyên. Tại Bắc Đại Lục, bá chủ phương Tây chính là Cửu Nguyên Đan Tông, bá chủ phương Đông là Thánh Đạo Tông. Hai đại bá chủ này đều tự quản lý vùng địa vực của mình, giữa hai bên gần như là không có tranh chấp gì. Trên thực tế, từ khi Cửu Nguyên Đan Tông nổi lên đều không có tranh chấp gì với các đại bá chủ khác. Thứ mà Đan Tông có chính là đan dược. Các đại bá chủ có thực lực, nhưng đều cần mua đan dược của Cửu Nguyên Đan Tông. Điều này cũng khiến cho quan hệ giữa Cửu Nguyên Đan Tông và các thế lực khác cũng không tồi, không có cái gọi là thế lực đối địch. Trong những năm đầu, khi Cửu Nguyên Đan Tông vừa mới nổi lên, không ít người mơ ước thế lực cường đại nắm trong tay một nửa đan sư của Cửu Nguyên vực này, muốn ra tay thu phục. Nhưng kết quả là tông chủ Dịch Hàn Ngọc của Cửu Nguyên Đan Tông tự mình ra tay, lấy thực lực chí cao để tôn đỉnh phong chém giết hết đám người muốn xâm phạm, khiến cho Cửu Nguyên Đan Tông nổi tiếng khắp Cửu Nguyên vực. Mà trong mấy vạn năm vừa qua, Cửu Nguyên Đan Tông là thế lực duy nhất có thể nổi lên, trở thành thế lực bá chủ. Lúc này, Duẩn Khả Vi xuất hiện ở bên ngoài Cửu Nguyên Đan Tông. Cửu Nguyên Đan Tông rộng lớn, từng tầng trận pháp cường đại bao phủ phía trên Đan Tông. Khí tức khiến cho kẻ khác run sợ cũng theo trận pháp phóng thích ra ngoài. Mà Cửu Nguyên Đan Tông nằm ở bên trong đó, người ngoài nhìn vào chỉ thấy khắp các ngọn núi đều là đình đài lầu cát, rừng cột chạm trổ như ẩn như hiện bên trong núi non, nghiễm nhiên là một chốn bồng lai tiên cảnh. Duẩn Khả Vi đi đến trước cửa lớn. Ai? Đệ tử canh giữ sơn môn ngăn Duẩn Khả Vi lại. Duẩn Khả Vi thẳng thắn nói, đi thông báo đi, nói là có Duẩn Khả Vi đến thăm. Nghe được những lời này, đệ tử giữ núi kia liền nói, cút. Duẩn Khả Vi sững sờ. Ngươi nghĩ đây là chỗ này, muốn tới là tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đệ tử giữ núi kiêu ngạo nói. Ồ, vậy thì ta đành phải thô bạo rồi. Duẩn Khả Vi xắn tay áo lên, định hành hung một trận. Sư thúc. Lúc này, một âm thanh vui mừng vang lên. Trước sân môn, xuất hiện một thanh niên mặc áo dài màu mực, tóc dài được buộc cao, đầu đội mũ, khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua có chút ôn hòa. Từ Trọng Phi. Dũng Khả Vi nhìn về phía thanh niên, hừ một tiếng rồi nói, cửa của Cửu Nguyên Đan Tông các ngươi, khó tiến vào như vậy. Thanh niên kia vẫy tay với đệ tử giữ cửa, rồi lập tức nhìn về phía Dũng Khả Vi, chắp tay không người nói, sư thúc chớ trách mắng, đệ tử giữ núi đều là tạp dịch, các đệ tử thay phiên nhau giữ cửa, không biết sư thúc. Hừ. Dũng Khả Vi khoanh tay đứng đó, ra vẻ cao nhân kiêu ngạo. Sư tôn của ngươi đâu? Từ Trọng Phi chính là đại đệ tử của tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông Dịch Hàn Ngọc. Thuật luyện đan cũng có chút cao siêu. Từ Trọng Phi lập tức nói, sư tôn đang bế quan luyện đan bên trong lại bế quan. Cụ thể thì đệ tử cũng không biết được, có điều sư tôn nói là có ý tưởng mới, chuẩn bị thử nghiệm xem sao. Nghe được những lời này, vẻ mặt Dũng Khả Vi trở nên kỳ quái. Ba vị đệ tử của Trần Nhất Mặc, Dịch Hàn Ngọc, tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông, Dũng Khả Vi, hội trưởng Cửu Nguyên Thương Hội. Cơ Thi giao nhập môn muộn nhất, thời gian được dạy dỗ cũng ngắn nhất, nhưng lại chính là người đứng sau đan đỉnh môn. Trên thực tế, những thứ này đều là do năm đó Trần Nhất Mặc để lại. Ba vị đệ tử đều si mê đan thuật, đối với những cái này cũng không quá quan tâm. Chẳng qua đây đều là của cải mà sư tôn để lại, cho dù là như thế nào cũng phải bảo vệ. Hai người một đường tiến sâu bên trong Cửu Nguyên Đan Tông. Cuối cùng, đi vào trung tâm của những ngọn núi cao. Dãy núi ở đây, trên từng ngọn núi đều có thác nước chảy xuống, âm thanh ào ào đinh tai nhức óc. Mà đi sâu vào bên trong, sau khi tiến vào từng vùng sơn cốc, âm thanh thác nước càng ngày càng nhỏ dần cho đến cuối cùng thì biến mất không thấy đâu. Xuất hiện trước mắt là một vùng sơn cốc rộng lớn. Phía trước sơn cốc gieo trồng thảo dược, hoa cỏ, cây cối, mà bên trong là từng tòa lầu các bằng gỗ được kiến tạo. Nơi đây rất thưa người ở, gần như là không có người ở lại. Từ Trọng Phi dừng lại, nói, sư thúc, còn đi thông báo một tiếng. Cút. Dũng Khả Vi mắng, ta tới gặp Dịch Hàn Ngọc, còn cần phải thông báo sao? Từ Trọng Phi cười đến run run, không dám phản bác. Dịch Hàn Ngọc, ra đây. Dũng Khả Vi đứng im tại chỗ, nhìn về phía trước nói. Một tiếng gọi này. Âm thanh vang vọng bên trong sơn cốc. Chỉ là không bao lâu sau đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Ha, cái tên Dịch Hàn Ngọc này sư đệ, làm gì đấy? Một người đàn ông tuyệt vời. Hơn nữa, người này chỉ có dáng vẻ hơn 20 tuổi, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự thâm sâu khiến cho kẻ khác mê muội huynh, làm ta sợ muốn nhảy dựng lên. Dũng Khả Vi không nhịn được nói. Dịch Hàn Ngọc tùy ý khoát tay, Từ Trọng Phi rời khỏi sơn cốc. Hai huynh đệ một trước một sau tiến vào bên trong sơn cốc. Tiểu sư muội đâu? Ở Thành Thương Ngọc. Thành Thương Ngọc nằm ở phía đông của Bắc Đại Lục. Tại sao lại đến nơi đó? Đây cũng chính là nguyên nhân mà lần này ta đến đây. Dũng Khả Vi nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, nghiêm túc nói, đại sư huynh, huynh còn nhớ rõ hộp gỗ mà sư tôn cho chúng ta không? Lời này vừa nói ra, Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Dũng Khả Vi. Thì ra là thứ đó được gọi là Thiên Linh Phương, Địa Linh Phương và Nhân Linh Phương. Tại sao đệ lại biết được? Dịch Hàn Ngọc kinh ngạc nói. Dũng Khả Vi nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn nói, huynh đã sớm biết. Dịch Hàn Ngọc gật gật đầu, lập tức nói, năm đó, lúc sư tôn giao cho ta đã nói cho ta biết, thiên đại nhân ba phương linh có thể trợ giúp chúng ta rèn luyện tâm cảnh, nếu như có thể mở ra, tương lai có thể thăng chức thành cực đan sư cường đại giống như sư tôn. Dũng Khả Vi kinh ngạc. Giống y như đúc lời Tần Ninh nói. Vậy sư huynh, mấy năm nay, huynh có mở ra được không? Vừa hỏi xong. Sắc mặt Dịch Hàn Ngọc cổ quái, lập tức nói, không được ta biết ngay mà, Dũng Khả Vi liền nói. Biểu cảm của Dịch Hàn Ngọc lại càng thêm cổ quái. Cái tên này câu nói kia thật sự là làm cho người ta muốn đánh người. Sư huynh, nếu như ta nói với huynh, ta gặp được một người có thể mở ra được thì huynh nghĩ sao? Nghe được những lời này, Dịch Hàn Ngọc kinh ngạc, lập tức nói, ai? Dũng Khả Vi mỉm cười nói, huynh đoán xem. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc nghiêm nghị nói, việc này sao có thể đùa giỡn được? Huynh gấp gáp cái gì, nghe ta từ từ kể rõ. Đúng vậy. Dũng Khả Vi lại nói, đại sư huynh, huynh nói xem điều này có thể không? Sư gia Cửu Nguyên Đan Đế của chúng ta, có thể chuyển kiếp sống lại không? Có thể. Dịch Hàn Ngọc nói tiếp, từ xưa đến nay, người muốn tìm kiếm con đường thành tiên, vượt qua những khuyết điểm của bản thân, thì có việc gì mà không làm được? Dũng Khả Vi gật gật đầu, sau đó lại kinh ngạc nói, ý huynh là, hắn thực sự có thể là sư gia của chúng ta sao? Không biết. Chỉ có sư tôn biết, chúng ta làm sao mà biết được? Dịch Hàn Ngọc lại nói, thế nhưng sư tôn đã nói như vậy thì chúng ta không thể quên được. ai có thể mở ra thiên linh phương, địa linh phương, nhân linh phương, bà sư huynh muội chúng ta phải đối đãi với người đó như sư tôn. Cho dù Tần Ninh này không phải là sư gia của chúng ta, nhưng chắc chắn là có quan hệ mật thiết với sư tôn chúng ta. Nói đến đây, Dịch Hàn Ngọc thở dài, rồi hắn ta đột nhiên nói, sư tôn không biết đi nơi nào này quả thực là làm cho người ta lo lắng. Dưỡng Khả Vi vốn tưởng rằng đại sư huynh sẽ biết nhiều hơn mình một chút, sẽ hiểu rõ. Thế nhưng không ngờ là, đại sư huynh cũng không thể xác định được. Vậy nên làm thế nào mới tốt? Hắn nói muốn gia nhập Thánh Đạo Tông làm cái gì? Dịch Hàn Ngọc lập tức hỏi. Ta cũng không biết như là có liên quan đến Thánh Giật Phi. Dịch Hàn Ngọc mang vẻ mặt nghi vấn. Dưỡng Khả Vi lại nói, cụ thể thì ta cũng không rủi rằng Cửu Nguyên Thương Hội có tin tức linh thông, thế nhưng chuyện xảy ra bên trong Hồng Sơn, người biết chuyện gần như là đã chết hết, cụ thể thế nào cũng không rõ lắm. Thế nhưng hắn tiến vào Thánh Đạo Tông sẽ hành động thiếu suy nghĩ, ta thấy dáng vẻ kia của hắn, thật sự không phải là muốn đến Thánh Đạo Tông để học tập mà là đến để dạy dỗ người khác, không chọc thủng trời mới là lạ. Dịch Hàn Ngọc nói, một khi đã như vậy, để chú ý một chút. Hiện tại pháp thân của sư muội không thể mở ra, đây là cả một vấn đề, người của Cửu Nguyên Thương Hội các đệ có thể theo dõi một chút. Nếu như là việc nhỏ thì để đến giải quyết, còn nếu như là việc lớn thì ta sẽ xuất hiện, cho dù là như thế nào, trước mắt, không thể để cho Tần Ninh gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người nói về một vài chuyện khác rồi Dưỡng Khả Vi tạm biệt rời đi. Lần sau nói với đệ tử giữ núi, ta đến đây mà còn phải đi thông báo, đây là chuyện gì chứ? Dưỡng Khả Vi oán giận nói. Rõ ràng là đệ có thể trực tiếp tiến vào, lại cố tình đi qua sơn môn, vậy còn trách ai? Dịch Hàn Ngọc bất đắc dĩ cười nói. Dưỡng Khả Vi khoát tay, xoay người rời đi. Chớp mắt, bên trong sơn cốc chỉ còn lại một mình Dịch Hàn Ngọc, đơn độc đứng đó. Ánh mắt Dịch Hàn Ngọc thâm sâu nhìn về phía xa xa, chắp tay sau lưng mà đứng, im lặng hồi lâu. Qua một lúc lâu, thân hình Dịch Hàn Ngọc biến mất, đi thẳng vào sâu trong Cửu Nguyên Đan Tông nơi đó, chính là cấm địa của Cửu Nguyên Đan Tông. Ngoại trừ tông chủ, không người nào được bước vào, ai vi phạm, giết không tha. Đại lục Cửu Nguyên. Tại Bắc Đại Lục. Thành Thương Ngọc. Lúc này, Tần Ninh đang đứng phía trên cổng Thành Thương Ngọc. Bên cạnh là đám người Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Hồng Phù Dung, Khương Dung, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Được rồi, đừng tiễn. Tần Ninh khoát tay nói, ta đi về hướng Đông Bắc, tới Thánh Đạo Tông, nếu như muốn trở về thì có thể trở về bất cứ lúc nào, ngược lại là các ngươi, mọi người phải cố gắng tiến lên. Lý Huyền Đạo mở miệng nói, sư tôn yên tâm, lần sau gặp mặt, nhất định sẽ khiến cho sư tôn nhìn thấy một Lý Huyền Đạo hoàn toàn khác. Còn có một Diệp Nam Hiên hoàn toàn khác nữa. Diệp Nam Hiên vội vàng nói. Ừm. Tần Ninh lại nói, cũng đừng quên hỏi thăm tin tức của mấy người bọn họ, nói không chừng lại ở ngay trong Cửu Nguyên Vực. Vâng. Chuyện cần dặn dò đã dặn dò rõ ràng. Nhóm đệ tử nòng cốt của nhà họ Linh, sau khi ăn hạt sen của Cửu Diệp Huyết Hồng Liên, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng, không đến trăm năm đạt tới cảnh giới tiểu đế tôn, cảnh giới đại thần tôn, cảnh giới tiểu thần tôn không phải là vấn đề. Huống chi còn có hơn trăm hạt sen không viên mãn, cũng đã đủ để cho nhà họ Linh bồi dưỡng ra một đám võ giả đại thần tôn, tiểu thần tôn, đủ để nhà họ Linh tự bảo vệ chính mình. Hơn nữa, ở đây còn có đại đế tôn của Cửu Nguyên Thương Hội âm thầm trấn giữ, Tần Ninh không có gì phải lo lắng. Mà kế tiếp, hắn còn là chuyện phải làm. Về cái chết của Thánh Giật Phi, Âu Dương Chí Dũng đóng vai trò gì? Ma tộc Ám Nguyệt có ở bên trong Thánh Đạo Tông hay không? Tin tức của ma tộc, Tần Ninh cực kỳ chú ý, hơn nữa, tung tích của ma tộc trong Cửu Nguyên Vực chắc chắn là một phần nổi của tảng băng chìm. Tiếp theo đó là tin tức của Trần Nhất Mặc. Còn cả là ai không ngừng đối phó với nhà họ Linh. Ba chuyện này, tiếp theo đây có thể bắt đầu điều tra được rồi. Nâng đỡ nhà họ Linh yên ổn, hắn cũng không còn gì phải lo lắng. Vi Ma Hùng, Tần Ninh để lại trong nhà họ Linh, nguyên thú cấp 9, theo sự trưởng thành thực lực cũng sẽ ngày càng mạnh lên. Về phần nuôi dưỡng có Cửu Nguyên Thương Hội cung cấp, lo cái gì? Hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc như một đôi vợ chồng bình thường, cứ như vậy đi về phía Đông Bắc, hướng thẳng tới Thánh Đạo Tông. Mỗi năm Thánh Đạo Tông sẽ tuyển chọn đệ tử một lần, vẫn còn thời gian hơn một tháng nữa hai người chậm rãi đi tới đó, hẳn là thời gian vừa kịp lúc. Mặt trời lặn sau dãy núi phía Tây. Hai người lựa chọn dừng chân tại một vùng rừng núi. Bên đống lửa, Thời Thanh Trúc nhìn Tần Ninh lấy ra các loại phụ liệu, gia vị, chế biến ra món thịt nướng tươi ngon, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tần Ninh thực sự là toàn năng. Đan thuật, trận pháp đều có hiểu biết. Tu hành lại càng không phải nói. Ngay cả nấu cơm cũng có thể làm tốt như vậy. Thời Thanh Trúc không nhịn được hỏi, tại sao chàng lại lợi hại như vậy? Thịt nướng có mùi hương thơm quá. Tần Ninh mỉm cười nói, thịt nướng này có liên quan đến đan thuật, tinh tế nhận ra đặc điểm của mỗi loại thú, chất thịt này ở dưới tình huống nào, độ phát triển nào thì sẽ tốt hơn, vậy chàng luyện như thế nào? Ách Tần Ninh nao nao, trong đầu hiện ra vô số cảnh tượng. Trong lúc sinh tử thì luyện ra. Khóe miệng Tần Ninh xuất hiện một nụ cười ôn hòa, hắn nói, năm đó, ngay cả người yêu thương ta nhất, cũng muốn giết chết ta thời thanh trúc nhất thời trừng lớn mắt. Tần Ninh chậm rãi nói, sư tôn mà ta vô cùng kính trọng từng muốn giết ta, thế nhưng cuối cùng lại không nỡ, vậy nên ném ta lại trong tuyệt địa, chờ đợi rất nhiều năm. Trăng treo giữa bầu trời đêm, thời thanh trúc ăn xong thịt nướng thì tựa đầu vào vai Tần Ninh, ngủ thật say. Nàng là như vậy đó. Thời điểm ở cạnh Tần Ninh, nàng vẫn luôn cực kỳ an tâm. Lúc này, Tần Ninh nhìn trăng sao trên bầu trời, vẻ mặt bình tĩnh. Cũng đã rời khỏi nơi đó hơn 9 vạn năm, những người đã từng sớm chiều làm bạn với hắn, không biết bây giờ như thế nào rồi. Giữa mênh mông đất trời, biển rộng bao la, có hàng tỷ, hàng vạn sinh linh tồn tại trong đất trời. Thương mang vân giới, được vô thượng thần đế tự mình đặt tên cho, người đó chính là một nhân vật tuyệt vời đã khai sáng cả một thời đại, sáng lập nên một vùng trời mới, trở thành truyền thuyết của thời đại. Cửu Thiên Vân Minh chính là trung tâm của Thương Mang Vân Giới, là sự tồn tại cường đại nhất, cũng là nơi mà vạn giới, vạn tộc kính ngưỡng. Giờ phút này, Cửu Thiên Vân Minh khổng lồ như đang treo lơ lửng phía chân trời, dải ngân hà từ trên trời trải xuống giống như thác nước, trăng sáng trên bầu trời cao kia dường như có tiện tay hái xuống, ánh sao đầy trời cũng giống như có thể với tay hái lấy. Nơi này là vùng đất trời cao nhất của Thương Mang Vân Giới, là cực hạn cuối cùng mà vô số sinh linh theo đuổi. Nơi này cũng là nơi tập trung nhiều thần đế nhất trong Thương Mang Vân Giới. Tại Cửu Thiên Vân Minh rộng lớn, cung điện nối tiếp cung điện, bất kỳ chất liệu gỗ nào được sử dụng cũng là tồn tại hiếm có trong toàn bộ Thương Mang Vân Giới, không có chỗ nào không phải là vật vô giá. Lúc này, trong một tòa cung điện khổng lồ, phía trên cung điện, có một bóng hình trong làn váy trắng, giống như thần nữ Cửu Thiên, giống như linh hoa trên trời rơi xuống, đứng tại một góc của cung điện, ngắm nhìn vầng trăng sáng gần trong gang tấc, im lặng không nói lời nào. Đại nhân. Đêm đã khuya lúc này, một cô gái đứng trước cung điện, ngẩng đầu lên nói. Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần kia nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vịm đã khuya không biết Ninh Nhĩ ngủ chưa. Chớp mắt, hơn 9 vạn năm đã trôi qua. Còn chưa trở về, tức là có chuyện ngoài ý muốn. Thiếu Minh Chủ ở hiền gặp lành, những việc cần hắn trải qua, tất nhiên là hắn phải trải qua, nếu không, sau này sao có thể gánh vác trách nhiệm của Minh Chủ. Người phụ nữ tuyệt mỹ khẽ gật đầu. Đứa nhỏ Ninh Nhi này, năm đó, thời gian nó ở bên cạnh ta, ta lại một mực tu hành, rồi sau này phụ thân trở thành thần đế, vạn giới quy thuận, những ngày tháng nó ở bên cạnh ta cũng chẳng có bao nhiêu, chuyện tình trong ngoài Cửu Thiên Vân Minh, ta cần phải san sẻ với phụ thân nó. Trước kia không cảm thấy 10 vạn năm, mấy chục vạn, 500 vạn năm nói qua là trôi qua nhanh chóng, nhưng mà bây giờ, chẳng qua chỉ là chưa đến 10 vạn năm, ta lại cảm thấy như đã trải qua cả trăm vạn năm. Cô gái phía sau cũng khẽ thở dài. Phu quân và con trai của đại nhân không có bên cạnh, trọng trách người phải gánh vác trên vai thật sự là rất nặng nề. Ta ý à, người phụ nữ tuyệt mỹ lại nói, đời này, vận mệnh của ta chính là vì bận tâm lo nghĩ cho phụ tử bọn họ. Ai mà chẳng thế. Người phụ nữ tuyệt mỹ vừa nói dứt lời, trong hư không đột nhiên vang lên một âm thanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chỉ thấy bên kia cung điện, một người phụ nữ mặc quần trắng chậm rãi đi đến. Người phụ nữ đó có mái tóc dài như thác nước, buông xõa ở sau đầu, trên đầu cài một đóa hoa sen nước, dáng người thon dài tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp, đoan trang. Hai người đứng chung một chỗ, trong khoảnh khắc, làm cho người ta thật sự không phân biệt được. Chỗ khác biệt chính là khí chất. Minh Nguyệt Tâm. Phía trên cung điện, người phụ nữ cười nói, sao cô lại ở đây? Trong Cửu Thiên Vân Minh này cũng có chỗ của ta, tại sao ta không thể đến được? Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nhàn nhạt nói, thế nào? Cửu Thiên Vân Minh không dễ quản lý phải không? Lúc này, Tần Mộng Giao thản nhiên cười nói, vẫn ổn, dù sao thì vẫn còn có Lục Thanh Phong và Tạ Thanh, nếu như thực sự không được thì ta mời cha nương của Mục Vân đến. Ai dám làm bậy làm bạ? Hai vị kia, cô tìm được sao? Minh Nguyệt Tâm nói, hai người kia một lòng hướng tới tự do tự tại, cô muốn tìm được thì vô cùng khó khăn. Tần Mộng Giao nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm rồi nói, vậy cô đến tìm ta làm cái gì? Nhìn xem cô còn chống đỡ được không? Lúc này, Minh Nguyệt Tâm thản nhiên ngồi trên đỉnh cung điện, cười nói, cô cũng có thể hiểu là ta đến đây để chê cười cô. Tần Mộng Giao không để bụng. Hai người cứ như vậy ngồi phía trên cung điện, gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, lay động làn váy của hai người, trong khoảnh khắc, bọn họ giống như hai thần nữ, dung nhập vào trong cảnh vật của đất trời, hòa thành một thể, khiến cho tâm trí kẻ khác không khỏi rung động. Hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Giọng nói của Minh Nguyệt Tâm mang theo sự không kiên nhẫn nói, Tần Mộng Giao, cô thực sự cho rằng là ta không dám đánh với cô sao? Không thể rời đi. Tần Mộng Giao nói, trước khi đi, chàng ấy đã từng nói, cho dù là ai cũng không được đi tìm chàng ấy. Hơn nữa, trong Thương Mang Vân Giới, 9 vạn năm qua phát sinh đủ loại chuyện, điều đó chứng minh rằng rất nhanh thôi sẽ có người xâm nhập vào đây. Đến lúc đó, ngay cả nơi này chúng ta cũng đều không thể giữ gìn được, ta và cô sao có thể đối mặt với chàng ấy. Ta mặc kệ. Minh Nguyệt Tâm hừ một tiếng rồi nói, ta chỉ quan tâm sống chết của chàng ấy, những người khác thì có liên quan gì đến ta? Đất trời này có liên quan gì đến ta? Đó là người đàn ông của ta, ngay cả khi bảo vệ được Thương Mang Vân Giới này, mà người đàn ông của ta lại chết ở ngoài kia thì điều này cũng có ý nghĩa gì? Tần Mộng Giao, cô có thể không đi, nhưng chúng ta muốn đi, cô cũng không thể ngăn cản chứ. Ta không ngăn cản các cô. Tần Mộng Giao cũng nói thẳng. Cô không ngăn cản. Năm đó, Mục Vân để lại cho cô cái gì? Không có thứ kia, ai có thể rời khỏi Thương Mang Vân Giới? Minh Nguyệt Tâm nói, ta nói cho cô biết, cho dù cô bảo vệ được Thương Mang Vân Giới này, nhưng nếu như Mục Vân chết, Minh Nguyệt Tâm ta sẽ hủy diệt vạn giới để chôn cùng với chàng ấy. Nghe được những lời này, Tần Mộng Giao nhắm mắt không nói gì. Minh Nguyệt Tâm cũng không nói thêm gì nữa, bóng hình lập tức biến mất không thấy đâu. Đại nhân cô gái phía sau lúc này mới dám mở miệng, thấp giọng nói, mình phu nhân người yên tâm đi. Giờ phút này, Tần Mộng Giao nói, cô ấy chỉ nói đùa ngoài miệng thôi. Tần Mộng Giao cũng không để ý lời Minh Nguyệt Tâm nói. Tình cảm bao nhiêu năm thời điểm này, Minh Nguyệt Tâm sẽ không làm bậy. Vẫn chưa điều tra ra được tin tức của một đại nhân và Diệp đại nhân sao? Tần Mộng Giao nói tiếp. Cô gái kia lắc đầu nói, hai vị đại nhân căn bản là không thể tìm thấy tung tích. Tần Mộng Giao nói, cũng đúng, hai người bọn họ ngay cả ta cũng không thể nào tìm thấy, nói người phía dưới từ bỏ đi, lãng phí thời gian mà thôi. Vâng. Tần Mộng Giao đứng trên đỉnh cung điện, thật lâu không nói gì. Ninh Nhiếp phải cha con đem thứ đồ kia giao cho con hay không? Tần Mộng Giao khẽ thì thầm nói. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc lại xuất phát. Tần Ninh hơi thở ra, khí chí tôn cả người dần dần thu lại, pháp thân cũng chậm rãi ẩn khỏi bên ngoài thân thể, cuối cùng biến mất không thấy. Cảnh giới Đại Thiên Tôn hậu kỳ. Cũng tạm được. Cảnh giới này tiến vào trong Thánh Đạo Tông không có vấn đề gì. Chỉ là chắc cũng chỉ đủ qua bài kiểm tra của đệ tử ngoại môn thôi, không đủ cấp bậc để làm đệ tử nội môn. Đêm khuya, đống lửa tản ra ấm áp, Thời Thanh Trúc nằm ở trong lòng Tần Ninh, bình yên chìm vào giấc ngủ. Xung quanh hai người đều mờ tối, yên tĩnh không một tiếng động. Mà vào lúc này, những tiếng huyên náo đột nhiên vang lên. Hả? Tần Ninh cau mày lại. Ngay sau đó, chỉ thấy ở vị trí được đống lửa chiếu đến có một đôi tay đột nhiên chui ra khỏi đống cỏ, xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh. Lúc này Thời Thanh Trúc cũng đã tỉnh lại, cẩn thận nhìn đôi tay kia. Ta đi xem một chút. Tần Ninh thận trọng đi về phía trước. Đợi đến khi Tần Ninh tới chỗ đôi tay kia, đột nhiên một cái tay liền nắm chặt lấy mắt cá chân của hắn, một khuôn mặt đầm đìa máu tươi xuất hiện, khẽ nói, mau cứu ta. Biến cố bất ngờ làm cho Tần Ninh sửng sốt một chút. Hắn khom người ngồi xuống, bàn tay đưa qua thăm dò hơi thở của người nọ, trong hô hấp yếu ớt dường như có vẻ đau đớn. Tần Ninh kéo người nọ ra khỏi đám cỏ dại, đến gần đống lửa. Gương mặt kia dần dần rõ ràng dưới đống lửa chiếu rọi. Là một người đàn ông trắng trẻo nhìn rất sạch sẽ. Lúc này Thời Thanh Trúc đi tới bên cạnh Tần Ninh, nhìn về phía thanh niên kia, nói, có cứu không? Nhỡ may là người xấu thì sao? Vết thương trên người hắn ta cũng không phải do người gây ra, mà là nguyên thú gây ra, cứu trước rồi nói sau, là người xấu thì sẽ chết. Thời Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn Tần Ninh, vô cùng khó hiểu. Lúc này trong tay Tần Ninh xuất hiện một con dao găm, hắn đưa đến gần vết thương trên ngực người đàn ông, nhẹ nhàng mổ ngực hắn ta ra giống như một vị đồ tể vậy. Máu tươi chảy ra không ngừng, từng miếng thịt thối rữa cũng bị cắt bỏ. Một đêm trôi qua. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, cả người như bị từng tử khí bao phủ vậy. Đây là nơi nào? Ta không chết. Lúc này đôi mắt thanh niên vô cùng mờ mịt. Ngươi tỉnh rồi à? Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên. Thanh niên lập tức khẩn trương muốn bắt lấy một thứ gì đó để bảo vệ bản thân. Ngươi an toàn. Tần Ninh nhìn về phía thanh niên, mở miệng nói, tối hôm qua chúng ta gặp được ngươi, đã cứu mạng ngươi rồi. Chúng ta. Thanh niên nghe thấy lời này liền đưa mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Ninh, một cô gái tầm 17-18 tuổi với sắc đẹp tuyệt trần, khí chất linh động lại hoạt bát. Trong phút chốc, ánh mắt thanh niên liền bị thu hút. Xem đủ chưa? Lúc này Tần Ninh nghiêm mặt nói. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Thanh niên nhìn về phía hai người, nói, ta tên là Lý Vân Tiêu, đến từ thành Vân Bắc cách nơi này 3.000 dặm về phía nam. Tần Ninh cẩn thận đánh giá thanh niên, nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta. Nghe thấy lời này, ánh mắt Lý Vân Tiêu ảm đạm nói, ta và người bạn chuẩn bị dự thi vào Thánh Đạo Tông cùng nhau, dọc đường mọi người cũng đều đi cùng với nhau, lúc đi ngang qua một dãy núi, muốn đi vào để tích lũy kinh nghiệm, còn có thể dừng chân để ăn cơm nước, nhưng ai ngờ được. Lý Vân Tiêu chảy nước mắt, bi thương nói, chúng ta gặp phải một con nguyên thú cấp 7, tổng cộng 7 người, chỉ có ta. Trốn thoát, bọn họ đều chết hết. Chuẩn bị thi vào Thánh Đạo Tông. Tần Ninh lạnh nhạt nói, nén bi thương. Lý Vân Tiêu nhìn về phía hai người, miễn cưỡng chắp tay nói, cảm ơn hai vị đã cứu mạng ta. Ân cứu mạng không nghĩ đến báo đáp, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp hai vị ân nhân. Tần Ninh khoát tay, ngay sau đó đứng dậy, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, tiếp đó nói, chúng ta cũng nên đi thôi, ta đã xử lý xong vết thương cho ngươi rồi, không có gì đáng ngại nữa. Lý Vân Tiêu nói, cảm ơn các ngươi. Lúc này, Thời Thanh Trúc lại kéo tay áo Tần Ninh, nói, hắn ta cũng muốn đi dự thi vào Thánh Đạo Tông, để hắn ta ở chỗ này, nói không chừng sẽ bị nguyên thú cắn xé, hoặc là bị người khác giết, không bằng dẫn hắn ta đi cùng. Thời Thanh Trúc tiếp tục nói, ta chỉ cảm thấy hắn ta đáng thương, chàng đừng nên suy nghĩ nhiều. Ta có thể suy nghĩ cái gì? Tần Ninh nhìn Lý Vân Tiêu một cái. Người này nhìn đúng là trắng trẻo đẹp trai, cả người mang đến cho người ta cảm giác rất sạch sẽ. Nhưng mà, còn chưa tới mức để hắn suy nghĩ nhiều đâu. Nếu nàng đã muốn đưa theo, vậy thì đưa theo. Tần Ninh quay lại nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói, người tên Lý Vân Tiêu đúng không? Hai người chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào Thánh Đạo Tông tham gia kiểm tra, một mình ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm, không bằng đi cùng với chúng ta, lúc đến Thánh Đạo Tông, vết thương của ngươi cơ bản cũng đã khỏi. Lúc này sắc mặt Lý Vân Tiêu rung lên, ngay sau đó vội vàng nói, cảm ơn hai vị. Có thể tự đi không? Ta sẽ không cõng ngươi đâu. Có thể. Ba người tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, Thời Thanh Trúc vẫn vô cùng vui vẻ, thậm chí còn hái hoa dại ven đường làm một cái vòng hoa đội lên trên đầu mình. Một màn này rơi vào trong mắt Lý Vân Tiêu giống như một tiên nữ do trời đất sinh ra, lúc nàng đứng trên đồng cỏ này, dường như toàn bộ trời đất đều thành bối cảnh vậy, vô cùng động lòng người. Tần Ninh nhìn Lý Vân Tiêu một cái, tùy tiện nói, đây là vợ ta. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức ửng đỏ, xấu hổ nói, tại hạ đường đột, công tử và tiểu thư quả thật là trời sinh một đôi. Tần Ninh không phản ứng. Lại qua nửa tháng, vết thương của Lý Vân Tiêu đã khôi phục được gần hết, dọc theo con đường này, mỗi ngày Tần Ninh đều nấu cơm, Lý Vân Tiêu phụ trách săn thú, Thời Thanh Trúc thì phụ trách ăn ăn uống uống, cũng coi như đã quen thuộc với nhau hơn. Tay nghề của Tần công tử đúng là tốt. Bên miệng Lý Vân Tiêu đầy dầu mỡ, ca ngợi, còn giỏi hơn những đầu bếp đứng đầu Thành Vân Bắc chúng ta. Nói tới Thành Vân Bắc, nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần biến mất. Mấy đồng bạn của hắn ta đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình hắn ta còn sống. Nửa tháng này Lý Vân Tiêu đúng là tận tâm tận lực đối xử với Tần Ninh và Thời Thanh Trúc, coi như để báo đáp. Nhưng thỉnh thoảng ở một mình vẫn thấy rất buồn bã. Tần Ninh cười nói, luyện ra được thôi. Đúng rồi, Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị bái nhập vào trong Thánh Đạo, có hiểu biết gì về Thánh Đạo Tông không? Thánh Đạo Tông chiêu mộ đệ tử không quan tâm đến tuổi tác, cảnh giới đạt tiêu chuẩn và kiểm tra thiên phú, cho nên có rất nhiều võ giả cho dù đã dừng ở cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Tiểu Thần Tôn nửa đời người rồi cũng sẽ đến tham dự. Ồ, đây cũng là điều khiến Tần Ninh rất kinh ngạc. Thông thường những tông môn đứng đầu này phải nhìn trúng thiên phú và cả tuổi tác kết hợp lại. Đã đến một độ tuổi nhất định rồi mà còn chưa đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, căn bản không thể cho cơ hội kiểm tra được. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, hình như điều này có liên quan đến một vị cường giả trong Thánh Đạo Tông, nghe nói mấy năm nay Thánh Đạo Tông xuất hiện một vị cường giả là Chí Cao Đế Tôn vô địch, hình như vài năm trước mới chỉ là cảnh giới Đại Thần Tôn, nhưng lại đột nhiên mở mang trí tuệ, trong vòng 10 năm đã vượt qua Tiểu Đế Tôn. Đại Đế Tôn trực tiếp đạt đến cảnh giới Chí Cao Đế Tôn. Hơn nữa bài kiểm tra một năm một lần cũng chỉ là cuộc thi nhỏ, đại khái cũng chỉ có hơn một vạn võ giả tham gia thôi. Trong Thánh Đạo Tông, cứ trăm năm sẽ có một bài kiểm tra lớn. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, bài thi trăm năm một lần sẽ có ít nhất mấy chục vạn người tham dự, nghe nói có năm còn lên đến trên nghìn vạn. Trên nghìn vạn người tham gia kiểm tra. Có thể tưởng tượng được nó rộng lớn đến mức nào. Chẳng qua đây chính là Thánh Đạo Tông. Cho dù là một trong những bá chủ siêu cấp của cửu nguyên vực, chẳng có ai mà không muốn bái nhập vào trong tông môn này cả. Một khi trở thành đệ tử Thánh Đạo Tông, sau này sẽ được dạy dỗ, tiềm lực tương lai là vô hạn. Nếu như có thể trở thành đệ tử tinh anh cấp bậc Tiểu Đế Tôn, sau này cho dù có rời khỏi tông môn thì cũng là một phe hào cường, đủ để mở ra một gia tộc, một thế lực khác. Thời Thanh Trúc gặm thịt đùi, nói, kiểm tra cái gì vậy? Cuộc thi nhỏ các năm đều không giống nhau, bởi vì có rất nhiều người đều thi 7-8 lần vẫn không qua, cho nên sẽ còn tham gia kiểm tra lần nữa. Lý Vân Tiêu nói, nhưng cũng chỉ có ba thứ, đầu tiên là thực lực, thứ hai là thiên phú, thứ ba là thiên phú khác. Thiên phú khác là chỉ ba thuật lớn là đan thuật, trận thuật, khí thuật, cùng với một vài thiên phú khác. Tần Ninh gật đầu một cái. Nhưng đây cũng chỉ là dành cho thiên tài thôi, ví dụ như người có thiên phú đan thuật thì cần gì phải bái nhập vào Thánh Đạo Tông? Đến Cửu Nguyên Đan Tông tốt hơn, dẫu sao bên trong Cửu Nguyên vực chúng ta, đan sư đứng đầu hiện nay chính là tông chủ Cửu Nguyên Đan Tông. Dịch Hàn Ngọc. Lý Vân Tiêu vừa nói xong liền dời mắt đi. Đáng tiếc, hắn ta cũng không phải là đan sư. Hơn nữa nếu như là khí sư, vậy sẽ lựa chọn tiến vào Đà La Cung, mỗi một bảo khí chí tôn mà Đà La Cung chế tạo ra đều tốt hơn bên ngoài. Những tông môn này đều có điểm mạnh của riêng mình. Vậy Thánh Đạo Tông có ưu thế gì? Thời Thanh Trúc nói. Ưu thế của Thánh Đạo Tông chính là một võ quyết chí tôn nổi tiếng toàn bộ Cửu Nguyên vực. Lúc này Lý Vân Tiêu hâm mộ nói, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển này có thể nói là võ quyết nòng cốt của Thánh Đạo Tông, có tổng cộng 7 cuốn võ quyết truyền thừa, chỉ có đến cảnh giới Tiểu Thiên Tôn mới được bắt đầu tu luyện, đây cũng là lý do tại sao Thánh Đạo Tông cho dù thu nhận đệ tử tạp dịch cũng phải bắt đầu từ Tiểu Thiên Tôn. Nếu như có thể cho thấy thiên phú mạnh mẽ trong lúc tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, thậm chí có thể được trưởng lão của Thánh Đạo Tông nhìn trúng, trực tiếp miễn việc kiểm tra, tiến vào bên trong Thánh Đạo Tông, tăng quan tiến chức nhanh chóng. Tần Ninh nghe vậy, vẻ mặt lại vô cùng kỳ quái. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Mạnh như vậy ư? Lý Vân Tiêu kích động nói, đương nhiên rồi, đây là võ quyết truyền thừa của Thánh Đạo Tông, nó có thể giúp võ giả ở 6 cảnh giới sau của cửu cảnh chí tôn ổn định căn cơ, tăng thực lực lên, đơn giản là kỳ diệu không thể diễn tả được. Hơn nữa nghe nói vài năm trước, Thánh Nguyên Thái Cực Quyển này còn được tông chủ Thánh Vô Khuyết tự tay sửa đổi, càng thêm hoàn hảo hơn. Tần Ninh cười một tiếng. Tự tay sửa đổi. Thánh Vô Khuyết có bản lĩnh kia, Lý Vân Tiêu nhắc tới Thánh Đạo Tông liền tràn đầy mơ ước và tôn sùng. Ba người tiếp tục lên đường. Không đến 10 ngày, ba bóng người đã xuất hiện trước một dãy núi lớn mờ mịt. Nhìn qua sẽ thấy dãy núi kia dài chừng 100 dặm, mà phía trước là một con đường không thấy được điểm cuối. Trước khi tiến vào dãy núi lớn này, ba người đã đi ngang qua một tòa thành trì, được đặt tên là Thành Thánh Đạo, cũng là thành trì để Thánh Đạo Tông trao đổi với bên ngoài hàng ngày. Lúc này đứng trước dãy núi cao sừng sững kia, một hào khí không tự chủ được xuất hiện trong lồng ngực của Lý Vân Tiêu. Ta nhất định phải thi vào Thánh Đạo Tông. Lý Vân Tiêu la lớn. Chỉ thấy được ba bóng người xuất hiện ở trước mặt ba người Tần Ninh, tay cầm trường kiếm, khí thế kinh khủng. Cảnh giới Tiểu Thần Tôn. Ba người gồm 2 nam 1 nữ, người phụ nữ kia mặc một bộ quần áo xanh, khuôn mặt lạnh lùng, hừ nói, người nào? Lý Vân Tiêu thấy trước ngực áo người phụ nữ kia khắc một chữ thánh liền thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, ba người chúng ta chuẩn bị tham gia bài kiểm tra của Thánh Đạo Tông năm nay. Người phụ nữ kia nhìn về phía ba người, tùy tiện nói, không được la hét to bên ngoài Thánh Đạo Tông, muốn chết sao? Hứa sư muội, có lẽ ba người này chỉ chưa thấy qua cảnh đời nên mới tương đối kích động thôi, kệ đi. Một thanh niên bên cạnh cười ha hả nói, nếu các ngươi tới để tham gia kiểm tra, như vậy hãy đi theo chúng ta. Chỉ là Thánh Đạo Tông là thánh địa võ đạo, không thể làm bậy, ở chỗ này phải chấp hành quy củ. Lý Vân Tiêu vội vàng gật đầu. Ba vị đệ tử Thánh Đạo Tông dẫn ba người Tần Ninh đi vào trong dãy núi. Lần này phải đi khoảng 10 mấy dặm đường. 6 người xuất hiện trên một vùng đất trống trước dãy núi. Trong sơn cốc, từng hàng lầu các được xây dọc theo núi vô cùng oai phong, hơn nữa lại có từng đại trận bao phủ, cực kỳ có khí thế. Lý Vân Tiêu liền nói, không hổ là Thánh Đạo Tông, quả nhiên là rất khí phách. Nghe thấy lời này, cô gái họ Hứa giễu cợt nói, ngươi nằm mơ sao? Nơi này là chỗ đặt chân tạm thời được đặc biệt chuẩn bị cho các đệ tử tới tham gia kiểm tra hàng năm ở bên ngoài Thánh Đạo Tông. Thánh Đạo Tông thật sự vẫn còn ở sâu bên trong 50 dặm nữa. Lý Vân Tiêu lại không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại lẩm bẩm nói, chỉ là chỗ tiếp đãi thôi mà đã uy nghiêm như thế rồi, chắc chắn bên trong Thánh Đạo Tông còn hùng vĩ hơn, không hổ là bá chủ Cửu Nguyên vực. Ba đệ tử kia đều tỏ vẻ kiêu ngạo. Tuy bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn phụ trách tiếp đón, nhưng cũng là đệ tử của Thánh Đạo Tông. Ở trước mặt ba đệ tử chỉ đến để tham gia kiểm tra này, đương nhiên sẽ có cảm giác hơn người rồi. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc lại không có cảm giác gì. Lý Vân Tiêu thì nhìn ngó khắp nơi bằng đôi mắt sáng rực. Hàng năm có hơn 10.000 đệ tử tham gia kiểm tra, Thánh Đạo Tông cũng cần ghi chép thông tin thân phận của các đệ tử, để phái người điều tra xem có phải là thật hay không, nếu không chẳng phải sẽ có một đống gian tế lẻn vào trong Thánh Đạo Tông ư, lát nữa các ngươi cũng phải nói tên họ, chờ đợi kiểm tra thực hư rồi có thể tham gia kiểm tra. Cô gái họ Hứa tiếp tục nói, được rồi, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ba người các ngươi tiến vào bên trong sơn cốc sẽ có người sắp xếp cho các ngươi. Đúng là Tần Ninh và Thời Thanh Trúc cũng không để ý, nếu không sẽ không có thái độ này. Ba người tiến vào bên trong sơn cốc, trong đó có từng dãy nhà dài khoảng 10 mấy dặm, mặt đất cũng vô cùng sạch sẽ, khí chí tôn trong trời đất ở chỗ này cũng đậm đà hơn bên ngoài một ít. Thánh Đạo Tông là một trong 5 bá chủ lớn, cho nên vẫn phải xây dựng những tòa nhà này để có thể diện một tí, tôn vinh lên thân phận địa vị của mình. Ba người vừa tiến vào bên trong sơn cốc, chỉ thấy ở một bên có một cái bàn gỗ, mấy bóng người đang ngồi chờ ở đó. Tới đây. Một người trong đó nhìn về phía ba người, ngoắc ngoắc tay. Tới tham gia kiểm tra của Thánh Đạo Tông chúng ta đúng không? Một người nộp 5 vạn viên nguyên thạch. Đệ tử kia tùy ý nói. 5 vạn viên. Lý Vân Tiêu lập tức thay đổi sắc mặt, nói, năm trước không nhiều như vậy mà. Mỗi năm một quy định, người không biết sao. Đệ tử kia không nhịn được nói, chút nguyên thạch này mà cũng không có, cút được rồi đấy. 5 vạn viên nguyên thạch đủ để mua một bảo khí chí tôn nhị phẩm. Đối với võ giả cảnh giới đại chí tôn mà nói, đây tuyệt đối là số lượng không thể lấy ra nổi. Đối với võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn mà nói, đó cũng là một số lượng khá nhức nhối. Lúc này Lý Vân Tiêu lộ vẻ mặt khó xử. Mỗi lần võ giả nghỉ ngơi đều sẽ tiêu tiền khắp nơi. 5 vạn sao? Hắn ta gặp khó khăn, bây giờ đúng là không lấy ra được. Như thế mới đúng chứ? Đệ tử kia tùy tiện nói, viết rõ ba người các ngươi đến từ nơi nào, tên họ là gì, cùng với bối cảnh đơn giản vào đây. Nhớ lấy. Đệ tử kia nghiêm túc nói, phải viết chính xác không được sai sót, Thánh Đạo Tông sẽ phái người điều tra, nếu là giả, không nói đến việc sẽ hủy bỏ tư cách kiểm tra, mà còn có khả năng đưa tới họa chết người. Ba người Tần Ninh nhận lấy thẻ tre của từng người. Lúc này, Thời Thanh Trúc không người cầm bút, nhìn Tần Ninh viết, cũng chép lại từng chữ một. Mấy tên đệ tử kia thấy một màn này liền khẽ mỉm cười. Chẳng qua là ánh mắt lại dừng ở trên người Thời Thanh Trúc, bình phẩm lung tung, nói cười không ngừng. Tần Ninh cau mày lại. Thời Thanh Trúc lại không để ý, Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tần Ninh, vừa viết vừa nói, Tần công tử, đệ tử Thánh Đạo Tông luôn đối xử với chúng ta như vậy. Dẫu sao năm trước, một vạn người tham gia kiểm tra thì chỉ có 100-200 người có thể thi đỗ mà thôi. Nói trắng ra là những đệ tử này căn bản không nghĩ bọn họ có thể vượt qua, cho nên cũng không để bọn họ vào trong mắt. Dám gây chuyện sẽ còn bị hủy bỏ tư cách. Tần Ninh cau mày lại, không nói gì. Một người trong đó đột nhiên đi ra phía trước, nhìn về phía bóng lưng Thời Thanh Trúc, mỉm cười. Cô nương, người viết như vậy là không đúng. Đệ tử kia cười nói, ta tới dạy ngươi viết đi. Vừa nói, đệ tử kia vừa duỗi tay ra định nắm lấy tay Thời Thanh Trúc. Cút. Một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy bàn tay của đệ tử kia bị một cái tay khác bắt lấy, những tiếng răng rắc vang lên. Tần Ninh dễ dàng bắt lấy bàn tay của người kia, lạnh lùng nói, ta tới để tham gia kiểm tra, không phải tới để gây chuyện. Nếu ngươi không biết điều, ta có thể giúp ngươi một tay. Ngươi. Sắc mặt đệ tử kia tái nhợt. Tần Ninh hừ một tiếng, siết chặt tay lại, một tiếng răng rắc vang lên, đệ tử kia ngã xuống đất, ngay sau đó kêu lên thảm thiết. Người đâu, mau đến đây, có người gây chuyện. Thánh Đạo Tông thu 5 vạn nguyên thạch, trong đó có hơn một nửa là bị đám đệ tử này bỏ túi. Điều này cũng không thể trách được, người tu hành vốn là thế, có thể kiếm được bao nhiêu nguyên thạch thì hay bấy nhiêu, Tần Ninh cũng không so đo. Nhưng mà, muốn chạm vào Thời Thanh Trúc. Hết chương 6221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!